lấy ra mấy cái trứng gà khai phá, lòng trắng trứng lòng đỏ trứng chảy ra, Lý Hoa Thanh dùng chiếc đũa quấy đều sau, ở không dính nổi tiểu chảo đáy bằng quán mấy cái bánh trứng. Quán bánh không kích, lại nấu vàng tươi gạo cây cháo, còn cắt một chút cải thìa xuyến quá nước sôi sau quấy lên. Kỳ thật Lý Hoa Thanh tưởng lộng điểm bánh bao hoặc là khác, nhưng thời gian hữu hạn, hắn cũng không nghĩ lộng tạp, chỉ phải làm một chút đơn giản. Bữa sáng làm không sai biệt lắm, Trần Thu Mai vừa lúc rèn luyện kết thúc tắm rửa xong, thấy Lý Hoa Thanh bưng bữa sáng ra tới, nàng khích lệ nói, thật không sai. Lý Hoa Thanh lập tức cao hứng lên, ngày thường trầm ổn nho nhã khuôn mặt thượng, cũng nhiều chút lăng đầu thanh dường như cười ngây ngô. Trần Thu Mai ở bên cạnh xem đến có chút khôi hài, giúp hắn đem bữa sáng mang sang tới, sau đó ngồi xuống ăn trước. Hai cái tiểu hài tử khó được nghỉ có thể ngủ nướng, hai người liền cũng không có kêu bọn họ, lo chính mình ăn trước lên. Ăn xong bữa sáng Trần Thu Mai muốn đi trong tiệm, Lý Hoa Thanh thử nói, ta lái xe đưa người đi. Trần Thu Mai nguyên tưởng cự tuyệt, thấy Lý Hoa Thanh dùng tràn đầy chờ mong hai mắt nhìn nàng, lại ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi. Lý Hoa Thanh lập tức lại lộ ra khờ khạo tươi cười, xem đến Trần Thu Mai một trận buồn cười. Hai người thay đổi quần áo giày ra cửa, qua thật lâu sau, Lê Tố cùng Lý Minh Đình mới rời khỏi giường. Hai người ăn qua cơm sáng, Lý Minh Đình nghĩ buổi chiều muốn đi Hứa Chi Ngọc ra, liền hỏi Lê Tố, ca, ngươi đồng học ăn sinh nhật, ngươi giống nhau đều sẽ đưa cái gì lễ vật à? Lê Tố nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cùng này đồng học quan hệ thế nào? Lý Minh Đình buột miệng thốt ra, không tốt. Lê Tố sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, muội muội còn có quan hệ chỗ đến không tốt đồng học. Trọng điểm là, quan hệ chỗ không tốt, vì cái gì còn muốn đi cho nàng ăn sinh nhật. Lê Tố nghi vấn ở trên mặt biểu lộ ra tới, Lý Minh Đình thở dài, nàng mời trong ban thật nhiều đồng học, cũng mời ta. Ta tổng cảm thấy không đi, giống như ở cố ý rớt nàng mặt mũi. Trên thực tế, là Lý Minh Đình muốn đi xem náo nhiệt mà thôi. Nàng sống hai đời cũng chưa cấp đồng học quá ăn sinh nhật, mặc dù cái này đồng học là Hứa Chi Ngọc, nhưng có náo nhiệt thấu. Vì cái gì không đi đâu. Nếu đêm nay đổi thành khác đồng học, nàng cũng sẽ đi. Lê Tố cứng họng, không hiểu Lý Minh Đình là cái gì mạch não, nhưng nếu Lý Minh Đình nghiêm túc hỏi, hắn liền cũng nghiêm túc tự hỏi. Các ngươi là đồng học, tuổi cũng không lớn, mọi người đều là học sinh, liền đưa chút sách vở bút máy linh tinh đi. Lý Minh Đình lại hỏi, kia đưa cái gì thư đâu? Lê Tố, ngươi đọc quá như vậy nhiều thư, như thế nào không biết tặng người ra cái gì thư? Lý Minh Đình phi thường thành thật nói, ta không nghĩ vì nàng động não. Lê Tố. Lý Minh Đình cuối cùng vẫn là căn cứ Lê Tố đề cử, lựa chọn một quyển trên mạng bán đặc biệt tốt thư. Bất quá bởi vì buổi tối phải dùng, cho nên nàng là giữa trưa ăn cơm xong ra cửa mua. Mua thư thời điểm, vừa lúc nhận được Dung Hành điện thoại, Dung Hành còn làm Lý Minh Đình cho hắn mang một quyển. Đến lúc đó cũng làm như quà sinh nhật đưa cho Hứa Chi Ngọc. Chương 328 nha, ngươi lộng hư Dung Hành tặng người quà sinh nhật, 4+1. Buổi chiều 4 điểm tả hữu. Lý Minh Đình thay đổi quần áo ra cửa. Cùng Dung Hành, sóng sóng đầu mấy người ước hảo ở phụ cận Khánh Hoa quảng trường gặp mặt, Lý Minh Đình chạy tới nơi sau, lại phát hiện chỉ có Dung Hành ở. Bọn họ còn không có tới sao. Lý Minh Đình đem mua tới hai quyển sách lấy ra tới, đem trong đó một quyển đưa cho Dung Hành, Nhạc Khang không phải cùng ngươi như hình với bóng. Như thế nào lúc này, hắn còn không có tới. Dung Hành tiếp nhận thư nhìn mắt thư danh, sau đó đem thư đặt ở trong tay chuyển chơi, hắn cùng gì mẫn không tay tới. Nói đi phụ cận mua quà sinh nhật, cũng không biết bọn họ mua cái gì. Lý Minh Đình nga một tiếng, xem kia buồn thật dày thư ở Dung Hành đầu ngón tay thượng xoay vòng vòng, nhịn không được tò mò cũng cầm lấy chính mình trong tay thư bắt chước lên. Dung Hành lập tức tới hứng thú, bắt đầu cấp Lý Minh Đình chỉ điểm, ngón tay đặt ở quyển sách này trọng tâm điểm, bảo trì hai bên lực độ cân bằng, sau đó ném động nó. Lý Minh Đình không hổ là tiểu thiên tài đầu, thực mau liền thượng thủ, sau đó cầm thư chơi đến vui vẻ vô cùng. Dì Mẫn không biết khi nào lại đây, từ sau lưng chụp Lý Minh Đình một phen, sợ tới mức Lý Minh Đình một cái giật mình. Xoay một tiếng, chỉnh quyển sách rơi xuống đất, ngạnh ra bìa mặt lập tức bị cộm ra một cái dấu vết. Lý Minh Đình nhặt lên thư ai nha một tiếng, đến một lần nữa mua lễ vật. Dì Mẫn ngây người một chút, sau đó gãi đầu ngượng ngùng nói, thực xin lỗi A Minh Đình, dọa đến ngươi. Lý Minh Đình vỗ vỗ bìa sách thượng cho bụi, cười rộ lên, không có việc gì, một quyển sách mà thôi, ta một lần nữa lại mua một quyển là được. Dung Hành thấy thế, đem chính mình trong tay kia bổn đưa cho Lý Minh Đình, lại đem Lý Minh Đình kia bổn cầm lại đây. Không cần một lần nữa mua, này bổn cho ta. Lý Minh Đình kinh ngạc nói, ngươi chuẩn bị lấy cái này đưa cho Hứa Chi Ngọc đương quà sinh nhật. Không được sao? Dung Hành nói được nghiêm trang, sách vở loại đồ vật này, chú trọng chính là nội hàm cùng nội chứa. Phong bì có điểm tổn hại, lại không ý kiến cái gì. Dì Mẫn ở bên cạnh ảo não nói tiếp, chính là không mỹ quan. Dung Hành xua xua tay. trực tiếp đem kia quyển sách kẹp ở dưới nách, cứ như vậy đi, dù sao đều là tâm ý nếu Hứa Chi Ngọc ghét bỏ, ta đây liền lấy về đến chính mình xem. Nói, Dung Hành hướng tới hướng bên này đi tới Ninh Nhạc Khang vẫy vây tay, mang theo Lý Minh Đỉnh cùng dì Mận hướng Hứa Chi Ngọc ra đi đến. Hứa Chi Ngọc phụ thân khai xe là cậy ẻn, cho nên mọi người đều biết nhà bọn họ rất có tiền. Nhưng dì Mận cùng Lý Minh Đỉnh cũng chưa nghĩ đến, nhân ra như vậy có tiền. Hứa ra phòng ở không giống Dung ra như vậy, ở khu biệt thự phòng ở còn có hàng xóm. Hứa ra là trực tiếp có được một mảnh trang viên rất lớn, kia biệt thự đơn lập cũng rất lớn, từ xa nhìn lại tựa như một tòa hiện đại phong cách lâu đài giống nhau. Tiến vào trang viên khi, còn có thân xuyên áo bảnh tô quản gia, mang bao tay trắng dẫn bọn họ đi vào. Bốn người đi vào đi, nhìn đến rộng lớn mặt cỏ hóa trang sức xinh đẹp thảm đỏ cùng vòng hoa, từng chùm trắng tinh đóa hoa bị điểm xuyết ở sở hữu trang trí phẩm thượng, thoạt nhìn điển nhã lại mỹ quan. Đây là Hứa Chi Ngọc 18 tuổi sinh nhật thành nhân yến, Hứa gia thoạt nhìn rất là coi trọng. Quản gia mang theo Dung Hành mấy người đi vào đi, lập tức có ăn mặc sơ mi trắng xoáy khí phục vụ sinh bưng chén rượu đi tới. Dung Hành vốn dĩ tưởng tiếp, Lý Minh Đình ở bên cạnh nói, chúng ta vị thành niên, không uống rượu. Người phục vụ sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây nói, tốt, lập tức vì vài vị khách nhân đưa lên mặt khác đồ uống. Vừa dứt lời, người phục vụ còn chưa đi xa, vài đạo dị thường rõ ràng hy tiếng cười từ bên trái truyền đến. Ta thiên A, nàng là từ đâu tới đồ nhà quê, thế nhưng không uống rượu. Suy, vừa thấy chính là đồ quê mùa, tưởng là căn bản không có tới quá trường hợp này đi. Chi Ngọc ngươi cũng thật là, như thế nào sẽ mời loại người này lại đây tham gia ngươi sinh nhật tiến đâu. Nhìn không mất hứng sao. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm càng ngày càng gần, Dung Hành cau mày xem qua đi, liền thấy Hứa Chi Đai Ngọc ba cái trang điểm thành thục nữ sinh đã đi tới. Các nữ sinh thực tế tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ là hóa tương đối diễm lệ trang dung, các năng tinh xảo tiểu tóc ăn, lại xuyên thấp lánh pha hiện phong tình vãn lệ váy, sinh sôi đem tuổi tác cất cao vài tuổi. Các nàng cùng Lý Minh Đình mấy người đứng chung một chỗ, sấn đến chỉ xuyên ô vương váy trang chắt đuôi ngựa Lý Minh Đình, rất giống một cái đơn thuần non nớt học sinh tiểu học. Trên thực tế, Lý Minh Đình cũng đích xác chỉ là một học sinh mà thôi. Hứa Chi Ngọc nhìn về phía bọn họ, ánh mắt trước dừng lại ở Dung Hành trên mặt, trong mắt lộ ra thiệt tình thực lòng tươi cười, Hành ca, ngươi đã đến rồi. Dung Hành gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua nàng bên cạnh mấy nữ sinh, mặc danh lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Xuyên đây là cái gì ngoạn ý nhi? Muốn lộ không lộ, xấu đã chết. Dung Hành bước qua mặt, đem tầm mắt ngừng ở Lý Minh Đình trên người, rửa rửa đôi mắt lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Hứa Chi Ngọc vốn đang tưởng nhiều cùng Dung Hành nói mấy câu, thấy Dung Hành nhìn về phía Lý Minh Đình, nàng cũng chỉ đến đi theo đem tầm mắt chuyển qua Lý Minh Đình trên người. Minh Đình, hoan nghênh các ngươi tới tham gia ta sinh nhật yến. Hứa Chi Ngọc lộ ra nhợt nhạt ý cười, chỉ là này tươi cười có vài phần thiệt tình thực lòng ai cũng không biết. Lý Minh Đình cũng không rồi dám nhân ra có phải hay không thật sự hoan nghênh, chỉ đem trên tay thư đưa qua, sinh nhật vui sướng, đây là quà sinh nhật. Hứa Chi Ngọc nhìn về phía kia quyển sách, dừng một chút, lúc này mới cười như không cười nói, Minh Đình không hổ là học bá, quà sinh nhật cũng tuyển cùng ngươi phù hợp thư tịch. Quyển sách này nhìn còn rất quen mắt, là gần nhất bán tương đối hỏa bạo kia buồn. Ta nhớ rõ trên mạng bán 50 nhiều khối một quyển. Nói, Hứa Chi Ngọc nhẹ nhàng câu môi, làm người tiêu pha. Lý Minh Đình phi thường thẳng thắn thành khẩn nói, cũng không có nhiều tiêu pha, quyển sách này bán đặc biệt hòa bạo, cho nên cửa hàng thật cũng có rất nhiều ưu đãi. Hôm nay vừa lúc mua hai bổn giảm giá 50%, này một quyển cũng liền hoa 25 đồng tiền. Hứa Chi mặt ngọc sắc cứng đờ, nhéo sách vở ngón tay hơi hơi dùng sức, chỉ là tươi cười rốt cuộc tệ không ra. Nàng phía sau kêu Vương Vũ Lâm nữ sinh thấy thế. Nhịn không được chào phung nói, thật đúng là cái gì rách nát đều không biết xấu hổ lấy ra tới đâu. Lý Minh Đình nhìn về phía Vương Vũ Lâm, nghiêm trang nói, thư trung tự hữu nhan như ngọc cùng Hoàng Kim Phòng, như thế nào có thể kêu nó là rách nát đâu. Còn không phải là 25 đồng tiền ngoạn ý nhi, xả cái gì đâu. Vương Vũ Lâm mắt trợn trắng, nói được lại dễ nghe, cũng không thắng nổi ngươi một bộ nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Hứa Chi Ngọc lập tức nói, Ngọc Lâm, đừng nói như vậy Minh Đình. Tuy rằng trong nhà nàng điều kiện xác thật không tốt lắm, nhưng nàng dù sao cũng là bằng hữu của ta. Vương Vũ Lâm cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Minh Đình một bộ xem nghèo bức bộ dáng. Người như vậy cũng xứng đương ngươi bằng hữu. Chi Ngọc ngươi nên không phải là muốn đỡ bần đi. Hứa Chi Ngọc nghe Vương Vũ Lâm giáp mặt trào phúng Lý Minh Đình, trong lòng thống khoái chắn đều ngăn không được từ trong mắt xung ra, chỉ là ngoài miệng lại còn mang theo oán trách nói, ngươi này há mồm à, thật là một chút đều không buông tha người, được rồi, đừng nói nữa. Vương Vũ Lâm lại càng hăng hái, nàng còn muốn nói nữa chút lúc nào, Dung Hành đem trong tay thư chiều nàng ném tới. Nơi nào tới xỉu bắt quái ở chỗ này lại nhảy dài dòng. Sách vở là ngạnh ra, còn có chút độ dày, tập đến Vương Vũ Lâm lỏa lộ bên ngoài trên vai, nháy mắt đỏ một mảnh. Vương Vũ Lâm cũng đau đến hét lên một tiếng. Chung quanh một ít tuổi trẻ hoặc là lớn tuổi người đều nhìn lại đây, Vương Vũ Lâm tức giận đến vẻ mặt dữ tợn. Chỉ là nàng nhìn về phía Dung Hành, lại đem khẩu khí này nuốt đi xuống, sinh sôi một chữ cũng chưa nói ra. Đây là Dung Hành, Dung Thừa Nghiệp nhi tử. Tuy rằng không ở các nàng trong vòng chơi, nhưng các nàng đều biết. Nàng không thể chơi vào. Chỉ là lý trí là một chuyện nhi, trong lòng phẫn nộ lại là một hồi sự, Vương Vũ Lâm lập tức đem này cổ phẫn nộ chuyển rời đến Lý Minh Đình trên người. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Lý Minh Đình, Lý Minh Đình lại chỉ an an tĩnh tĩnh đứng, nhìn về phía ánh mắt của nàng còn rất có hứng thú, như là ở đánh giá cái gì thú vị ngoạn vật giống nhau. Ngoạn vật. Tưởng tượng đến cái này từ, Vương Vũ Lâm càng là giận sôi máu. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Vương Vũ Lâm tức giận đến chiều Lý Minh Đình giống to. Lý Minh Đình đôi tay quy quy củ củ đối ở sau người, lộ ra thiên chân thần sắc nói, đại tỷ, đôi mắt của ngươi là sưng lên sao? Vương Vũ Lâm, ngươi kêu ai đại tỷ đâu? Ngươi cái đồ nhà quê, đó là ta hỏa mắt ảnh. A. Lý Minh Đình nghi hoặc nói, đây là mắt ảnh sao? Cũng thật xấu a. Cũng thật xấu a. Câu này thật thật tại tại thán từ lập tức chọc giận Vương Vũ Lâm, nàng tức giận không thôi liền phải hướng tới Lý Minh Đình huy một cái tát. Dung Hành vừa định hỗ trợ ngăn lại, một cái khổng võ hữu lực tay liền nắm Vương Vũ Lâm thủ đoạn. Mọi người nghiêng đầu, thấy được Ngụy Gia cùng cười hì hì mặt, hảo hảo nói chuyện, ở nhân gia sinh nhật bữa tiệc động cái gì tay. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng Ngụy Gia cùng lại nương lực đạo, đem Vương Vũ Lâm sau này đẩy đi. Vương Vũ Lâm tức khắc dưới chân một cái lảo đảo, thân mình không song hướng trên mặt đất hoàng đi. Nàng theo bản năng đi bắt Hứa Chi Ngọc, Hứa Chi Ngọc lại trước một bước né tránh, tùy ý Vương Vũ Lâm ngã trên mặt đất. Trên mặt đất còn rơi dụng Dung Hành ném qua đi kia quyển sách, Vương Vũ Lâm eo cụm ở mặt trên, tức khắc lại là một tiếng đau hô. Ngụy Gia cùng còn xem náo nhiệt không chê lại nói, nha, ngươi lộng hư Dung Hành tặng người quà sinh nhật. Vương Vũ Lâm lại mất mặt lại tức, nàng thậm chí muốn khóc. Trường hợp nhất thời có chút động lại, Ngụy Gia cùng lại tự quen thuộc đem cánh tay đắp ở Dung Hành trên vai, sau đó chào hỏi, đã lâu không thấy á hành đệ. Dung Hành nháy mắt ném ra hắn cánh tay, trả lại cho hắn một cái xem thường, cút đi. Ngụy Gia cùng lại không thuận theo không buông tha lại đem cánh tay đáp đi lên, làm gì nha, lâu như vậy không thấy ta, ngươi đều không nghĩ ta sao. Thưa ngươi, ngươi suy nghĩ thì ăn. Dung Hành không kiên nhẫn đẩy ra hắn, sắc bén ánh mắt lại bắn về phía Vương Vũ Lâm. Vương Vũ Lâm bị mặt khác hai nữ sinh đỡ lên, đôi mắt hồng hồng, thoạt nhìn muốn khóc. Dung Hành nàng không thể trêu vào, Ngụy Gia cùng nàng cũng không thể trêu vào. Tuy rằng Ngụy Gia cùng hắn ba không giống Dung Hành hắn ba như vậy có tiền lại nổi danh. Nhưng người ta là quảng lão bản, lấy bọn họ Vương gia thực lực, căn bản không tư cách cùng nhân gia chống lại. Khẩu khí này nàng hoặc là chỉ có thể nuốt vào, hoặc là liền. Vương Vũ Lâm lại lần nữa nhìn về phía Lý Minh Đình, lại phát hiện Lý Minh Đình giống cái xem náo nhiệt bên khách giống nhau, chỉ an an tĩnh tĩnh nhìn bọn họ, trên mặt còn mang theo doanh doanh cười khẽ. Vương Vũ Lâm đột nhiên nắm chặt tay, hung hăng cắn một chút môi. Thiện nhân này, Lý Minh Đình như là cái gì cũng chưa phát giác giống nhau. Tầm mắt nhìn về phía trên mặt đất kia quyển sách, rất là thiện ý nhắc nhở Hứa Chi Ngọc, đó là Dung Hành đưa cho ngươi quả sinh nhật Nga. Hứa Chi Ngọc, cảm ơn hành ca. Không nghĩ tới trong nhà như vậy có tiền Dung Hành, thế nhưng chỉ đưa nàng một quyển phá thư. Hứa Chi Ngọc tâm tình lên xuống phập phồng vài lần, lúc này trên mặt cảm xúc cũng không thể thực tốt che giấu, nhặt lên kia quyển sách sau nhìn đến bìa mặt có khái ngân, nàng trong mắt nhịn không được lộ ra một tia ghét bỏ. Lý Minh Đình nhìn nàng, nhẹ giọng nói, quyển sách này cũng là 25 khối, ta hai bổn cùng nhau thấu ưu đãi mua. Hứa Chi Ngọc, Di Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang ở phía sau xem đến hết sức vui mừng, nguyên tưởng rằng Minh Đình phải bị khi dễ, không nghĩ tới hành ca cùng nhị chung cái kia Ngụy Gia cùng hỗ trợ xuất đầu. Nay còn chưa tính, nàng chính mình nói mấy câu lại đem Hứa Chi Ngọc khí ra táo bón sắc. Di Mẫn trong lòng cười thầm, thấy Hứa Chi mặt ngọc sắc không tễ, chạy nhanh đem chính mình lễ vật cũng đưa qua. Một cái không lớn không nhỏ mao nhung món đồ chơi. Cũng là mấy chục đồng tiền. Hứa Chi Ngọc rõ ràng trước mắt, thực có lệ nói thanh cảm ơn sau, lại là xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp đem mấy thứ này giao cho đi ngang qua phục vụ sinh. Di Mẫn thậm chí hoài nghi, đại khái không đợi bọn họ rời đi, này đó lễ vật liền sẽ bị Hứa Chi Ngọc ném xuống. Hứa Chi Ngọc trong lòng thật là như vậy tưởng, chỉ là Dung Hành đưa đồ vật, vẫn là đến lưu lại. Nàng trong lòng bách chuyển thiên hồi sau một lúc lâu, cường căng ra vẻ tươi cười nói, yến hội còn có nửa giờ mới bắt đầu. Ta lại đi chiêu đãi một chút mặt khác khách nhân, trên bàn có điểm tâm cùng trái cây, các ngươi tự tiện. Dung Hành không sao cả ân một tiếng, những người khác đều không nói chuyện, Hứa Chi Ngọc liền bước chân nhẹ nhàng rời đi. Nàng đi rồi lúc sau, Vương Vũ Lâm không mặt mũi lưu lại, cũng đi theo đi đến bên cạnh. Trung quanh rốt cuộc an tĩnh lại, dì Mẫn thở nhẹ ra khẩu khí, đi ra phía trước vãn trụ Lý Minh Đình cánh tay. Minh Đình, cái kia nữ sinh vừa rồi như vậy nói ngươi, ngươi đều không tức giận sao? Lý Minh Đình kinh ngạc nói, tức giận cái gì? Nàng đều nói ngươi, dì Mẫn do dự một chút mới nói, nàng đều nói ngươi nghèo kiết hủ lậu, còn mắng ngươi đưa lễ vật là rách nát. Dì Mẫn cảm thấy, này bị mắng người nếu là nàng, nàng khả năng phải bị khí khóc. Nhưng Lý Minh Đình lại một chút phản ứng đều không có, thậm chí còn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá cái kia nữ sinh. Dì Mẫn đều tò mò Lý Minh Đình ở kỳ quái cái gì. Nàng quay đầu nhìn Lý Minh Đình, tưởng tìm kiếm một đáp án. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, bằng phẳng nói, so với Hứa Chi Ngọc ra, nhà ta đích sắc rất nghèo kiết hủ lậu 25 đồng tiền lễ vật, đối phương không thích nói, kia đích sắc cũng chỉ là chiếm địa phương rách nát. Dì Mẫn, chưa thấy qua như vậy thật thành hải tử. Lý Minh Đình còn nói thêm, bất quá không sao cả nha, dù sao ta cũng không phải thiệt tình thực lòng tặng lễ vật. Hứa Chi Ngọc ở lòng ta giá trị cái gì giới, liền đưa bao nhiêu tiền lễ vật sao? Dì Mẫn, cho nên Hứa Chi Ngọc ở học bá trong lòng, liền giá trị 25 đồng tiền. Dì Mẫn lập tức bắt lấy Lý Minh Đình hỏi, kia ở ngươi trong lòng, ta giá trị nhiều ít. Lý Minh Đình cười nhìn mắt dì Mẫn, tóc ngăn sấn đến này tiểu cô nương khuôn mặt tròn vo. Lý Minh Đình nhịn không được tay ngứa nhéo nhéo, ngươi khẳng định là vật báo vô giá lạp. Vừa dứt lời, một bên Ngụy Gia cùng liền cười hì hì tiếp lời nói, học bá tiểu cô nương, đã lâu không thấy nột. Ngươi lại xinh đẹp rất nhiều ác. Lý Minh Đình quay đầu nhìn về phía Ngụy Gia cùng, thấy một bên Dung Hành sắc mặt không vui, nàng ngữ khí liền cũng bình bình đạm đạm, phải không? Đa tạ khích lệ. Chương 329 tới A, tưởng một mình đấu vẫn là quần đầu. Lý Minh Đình cùng Ngụy Gia cùng hoàn toàn không thân. Trừ bỏ ở học sinh trung học đại hội thể thao thượng đã gặp mặt ở ngoài, chính là ở khu biệt thự lãnh hội một phen trong miệng hắn đại biệt thự, cũng biết hắn là cái phú nhị đại. Bất quá phú nhị đại cùng phú nhị đại cũng là có khác nhau, nhìn Hứa Chi Ngọc đối Dung Hành cùng Ngụy Gia cùng thái độ sẽ biết. Giống Dung Hành như vậy nhi, đại khái thực hy hữu. Ngụy Gia cùng cũng không thèm để ý Lý Minh Đình thái độ lãnh đạm, hắn vóc người cao lớn, ngũ quan tuy rằng không có Dung Hành như vậy tinh xảo, nhưng cũng rất là xoáy khí. Cười rộ lên khi hai chỉ đôi mắt sẽ đi xuống cong, thoạt nhìn thực dễ dàng làm nhân tâm tổn hảo cảm. Ngụy Gia cùng cười nhìn mắt Lý Minh Đình, lại nhìn về phía Dung Hành nói, hai người lễ vật thoạt nhìn giống nhau như lúc, là cùng cái thị trường thượng bán xì sao. Dung Hành sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lẽo ân một tiếng. Ngụy Gia cùng lại cười rộ lên, cười xong sau thở dài nói, sớm biết rằng các ngươi mua như vậy tiện nghi, ta cũng ít tốn chút hảo. Ngụy Gia cùng ảo não từ trong túi móc ra một cái hộp nói, cái này tiểu ngoạn ý nhi hoa ta hơn 100 khối đâu. Dì Mẫn, này còn không phải là cái tay du tay làm sao. Này tay làm còn rất thô ráp, không giống chính phẩm, chắc không được liền giá trị hơn 100 khối. Ngụy Gia cùng vừa rồi không có đem lễ vật đưa cho Hứa Chi Ngọc, lúc này thấy bên cạnh có bưng rượu phục vụ sinh đi qua, liền đem kia cái hộp nhỏ tắc qua đi nói, thay ta đưa cho Hứa Chi Ngọc. Phục vụ sinh vẻ mặt một bức. Ngụy Gia cùng lại không để ý đến hắn, mà là lôi kéo Dung Hành muốn hướng phía trước đi. Ngoại cảnh bố trí rất lớn thật xinh đẹp, bởi vì dùng chính là tiệc rượu hình thức, trên bàn liền đặt rất nhiều điểm tâm cùng mâm đựng trái cây. Ngụy Gia cùng bình thường ăn uống đại, lúc này mau đến cơm chiều thời khắc, hắn cũng đã sớm đói bụng, chỉ nghĩ lôi kéo Dung Hành đi ăn cái gì. Dung Hành còn có trong xương cốt về điểm này rụt rè, không mà Ngụy Gia cùng lôi kéo, quay đầu lại nhìn về phía Lý Minh Đình, đem Lý Minh Đình ba người kêu thượng lúc sau mới đi phía trước dịch vài bước. Lý Minh Đình cùng dì Mẫn lại không quy củ nhiều như vậy, tới rồi trước bàn sau. Hai người tìm cái không ai vị trí ngồi xuống, sau đó an an tĩnh tĩnh ăn khởi đồ vật tới. Loại này trường hợp, các nàng bình dân tiểu dân chúng lại không cần làm cái gì, an an uống uống phủng cái chàng liền xong việc nhi. Hai người chính ăn đến vui vẻ khi, Vương Vũ Lâm mang theo một đám phú nhị đại thở phì phì hướng tới các nàng đi tới. Vừa đi đến Lý Minh Đình trước mặt, Vương Vũ Lâm liền gấp không chờ nổi mà giơ lên tay, tưởng hướng tới Lý Minh Đình trên mặt huy một cái tát. Chỉ là Lý Minh Đình so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm nhạy bén. Ở kia bàn tay rơi xuống phía trước, nàng liền nhanh chóng lôi kéo dì Mẫn đứng dậy thối lui, làm Vương Vũ Lâm đánh cái không. Dì Mẫn bị kéo đến lảo đảo, đứng vững lúc sau, mới cảm giác gò má phía trước có một trận gió lạnh sẽ qua. Nàng mở to hai mắt nhìn phía trước đoàn người, phát hiện ra Vương Vũ Lâm ngoại, mặt sau còn có mấy cái thoạt nhìn sống trong nhung lụa thiếu nam thiếu nữ. Các ngươi làm gì? Dì Mẫn cả giận, muốn đánh người. Vương Vũ Lâm là hướng về phía Lý Minh Đình tới, đối dì Mẫn cái này tiểu trong suốt tự nhiên làm lơ. Chỉ là chán ghét chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không ngươi chuyện gì. Thức thời liền cho ta nhắm lại miệng. Dì Mẫn tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đang muốn cùng Vương Vũ Lâm cãi cỏ vài câu, Lý Minh Đình bình tĩnh giữ nàng lại. Lý Minh Đình đem dì Mẫn hộ ở sau người, sau đó cùng Vương Vũ Lâm đối thí, thanh âm nhàn nhạt, có việc. Vương Vũ Lâm lập tức lại là một cái tát huy tới, ngươi cái tiểu tiện nhân. Tay không huy đến Lý Minh Đình trên mặt, thủ đoạn lại bị Lý Minh Đình nắm, sau đó còn bị giam cầm vẫn không nhúc nhích. Hai lần huy không, Vương Vũ Lâm không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, dì Tiêu lại nhéo cổ tay của nàng nheo lại con ngươi, tiểu tiện nhân mắng ai đâu. Mắng ngươi nói đến một nửa, Vương Vũ Lâm mới phản ứng lại đây lời này là đang mắng chính mình. Nàng tức giận trở về tốn thủ đoạn, lại không nghĩ rằng thoạt nhìn văn tính nét đẹp nội tâm Lý Minh Đình, tay kính nhi lại lớn như vậy. Vương Vũ Lâm tốn không ra, tức giận đến nói không lựa lời mắng Lý Minh Đình, mắng xong lúc sau lại kêu mặt sau mấy người, các ngươi như thế nào không hỗ trợ a? Liên nhìn nàng như vậy khi dễ ta. Mặt sau mấy người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa định tiến lên hỗ trợ, Lý Minh Đình nhanh chóng đem Vương Vũ Lâm tốn đến trước mặt, sau đó tiến lên một bước, đem người dứt khoát lưu loát quá vai quăng ngã. Ngụy gia cùng ở cách đó không xa cùng Dung Hành nói chuyện, quay đầu tới tưởng nhìn một cái kia nữ học bá đang làm gì khi, vừa lúc nhìn tới rồi một màn này. Hắn kinh ngạc há to miệng, cắn một ngụm điểm tâm đều quên mất tế nhai. Dung Hành vốn dĩ chính là ở lúc nào cũng chú ý Lý Minh Đình, chỉ là vừa rồi Ninh Nhạc Khang vừa lúc cùng hắn nói hội thoại, mới kêu hắn phân điểm tâm. Rét lúc này thấy Ngụy gia cùng lộ ra như vậy khiếp sợ kinh ngạc thần sắc, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó phát hiện phía trước vị kia miệng có mùi thối vương gia cô nương chính nước mắt vũ doanh doanh nằm trên mặt đất. Mà nhà hắn tiểu cô nương, đang ở vẻ mặt nghiêm nghị vãn tay áo. Dung Hành. Đã xảy ra cái gì? Dung Hành vội vàng đứng dậy hướng tới Lý Minh Đình bên kia đi đến, Ngụy gia cùng liền điểm tâm cũng không rảnh lo ăn, nhấc chân liền đi theo đi phía trước đi. Ba người đi qua, vừa lúc nghe được Lý Minh Đình phi thường tung nói, đánh nhau sao? Tới A, tưởng một mình đấu vẫn là quần đầu. Dung Hành. Ngụy gia cùng. Nay khẳng định không phải Bình Dương vị kia thanh danh hiển hách nữ học thần, nghe đồn nữ học thần văn tĩnh nội liễm đáng yêu ngoan ngoãn, thậm chí tay trói gà không chặt. Cái này vén tay háo lên chuẩn bị đánh lộn tiểu thái muội, tám phần là cùng nàng diện mạo giống nhau như lúc đồng bào tỉ muội. Lý Minh Đình còn không có nhận thấy được Dung Hành cùng Ngụy gia cùng đám người đã đến, nàng vén tay háo lên trắng nón hai tay lỏa lồ bên ngoài, có thể nhìn đến mặt trên rõ ràng xinh đẹp đường cong. Nếu là biết hàng người ở đây, liền biết này tiểu cô nương là thường xuyên rèn luyện. Cho nên nàng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, làm khởi giá tới lại hoàn toàn không túng. Như thế nào đều không nói. Vừa rồi không còn kiên cường thực. Lý Minh Đình nóng lòng muốn thử khiêu khích đối phương, rất có một bộ vai ác làm tinh bộ dáng. Đứng ở nàng phía trước thiếu nam thiếu nữ tầm mắt mơ hồ, nhìn vài lần Dung Hành cùng Ngụy gia cùng, sôi nổi mặc không lên tiếng. Mà đứng ở nàng phía sau Dung Hành cùng Ngụy gia cùng. Không thấy ra tới, Lý Minh Đình thế nhưng còn có đương con nhím tiểu bá vương tiềm chất. Ninh Nhạc Khang cảm thấy có chút buồn cười, ở phía sau ho nhẹ một tiếng, Lý Minh Đình cùng dì Mẫn lập tức liền quay đầu lại. Dì Mẫn chi trước gặp qua Lý Minh Đình đánh nhau, tự nhiên cũng là không mang theo sợ, nhưng rốt cuộc nhân ra có vài người, mà bên này chỉ có nàng cùng Lý Minh Đình hai cái, cho nên trong lòng có điểm hư. Lúc này nhìn thấy Dung Hành bọn họ lại đây, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy trong lòng có điểm đế. Nghĩ Lý Minh Đình đại khái hiện tại cũng tự tin càng đủ. Dì Mẫn quay đầu liền tưởng đối Lý Minh Đình đầu đi một cái cổ vũ ánh mắt, ai ngờ xem qua đi lúc sau, mới phát hiện Lý Minh Đình hai tròng mắt hồng hồng, nước mắt hoa nhi ở hốc mắt không ngừng đảo quanh. Dì Mẫn! A này! Như thế nào một cái hồi sự? Lý Minh Đình nhìn Dung Hành anh nói, các nàng khi dễ người, một đám người liền khi dễ ta cùng dì Mẫn hai cái, ngươi xem cái này nữ sinh, chính mình té lăn trên đất còn oan uổng ta quăng ngã nàng. Sương cùng đau Vương Vũ Lâm nghe được lời này, tức giận đến chửi ầm lên. Ngươi cái tiểu tiện nhân còn dám nói dối, rõ ràng chính là ngươi quăng ngã ta. Lý Minh Đình nước mắt hạt châu lập tức một viên rớt xuống dưới, ngươi nghe nàng còn mắng chửi người, ta như vậy một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, ta sao có thể rơi động nàng. Nàng như vậy béo. Vương Vũ Lâm. Á á á. Cái này tiểu tiện nhân thế nhưng còn nói nàng béo. Tức chết người. Dung Hành nghe được sửng sốt, Ngụy gia cùng cũng sửng sốt. Bất đồng với Dung Hành mờ mịt. Ngụy gia cùng là có chút sững sờ Lý Minh Đình như thế nào biến sắc mặt nhanh như vậy, diễn kịch như thế chi rất thật. Nếu không phải bởi vì hắn vừa rồi chính mắt nhìn thấy kia một màn, hắn bảo đảm sẽ 100% tin tưởng Lý Minh Đình lời này. Chính là, Vương Vũ Lâm chính là nàng quăng ngã nha. Ngụy gia cùng chậm gì gì nhìn về phía Dung Hành cũng hồi qua thần, hắn không hỏi một tiếng một câu chuyện này thật giả, mà là trực tiếp nhằm vào Vương Vũ Lâm, ngươi còn dám dẫn người lại đây khi dễ người. Thật đương ngươi nha mệnh trường. Vương Vũ Lâm tức giận đến trong mắt liền phải trừng ra tới, nhưng chung quanh đám kia thiếu nam thiếu nữ, lại một câu cũng chưa nói như thế nào. Dung Hành khả năng không quen biết các nàng, nhưng các nàng nhận thức Dung Hành, cũng nhận thức Ngụy Gia Cùng. Này hai người là Lạc Thành phú nhị đại trong vòng, ai cũng không dám chọc tồn tại. Ngụy Gia còn hảo, chính là có quặng có tiền. Dung Gia tồn tại, chẳng sợ ở cả nước cũng là đầu sỏ. Bọn họ này đó tiểu lâu la dám thấu đi lên đắc tội Dung Gia thái tử gia, trong nhà lão nhân sợ là có thể đem bọn họ chân đánh gãy. Bởi vậy, Dung Hành ở bên này mắng chửi Vương Vũ Lâm, những người này dám cũng không dám đánh một cái. Vương Vũ Lâm trong lòng là lại giận lại tức, nàng biết Lý Minh Đỉnh cùng Dung Hành là đồng học, cũng không biết bọn họ quan hệ tốt như vậy, Dung Hành thế nhưng không hỏi xanh đỏ đen trắng liền vì Lý Minh Đỉnh trách cứ nàng. Rõ ràng Hứa Chi Ngọc nói, Dung Hành cùng Lý Minh Đỉnh chính là bình thường đồng học a. Vương Vũ Lâm còn trên mặt đất ngồi, cũng không có người kéo nàng một phen, Dung Hành miệng bá bá mắng trong chốc lát, lúc này mới mang theo Lý Minh Đỉnh rời đi. Trước khi đi thời điểm, hắn còn lời nói thâm thía đối Lý Minh Đỉnh nói, gặp gỡ loại người này, ngươi cùng nàng nói nhảm cái gì? Trực tiếp tấu là được. Tay áo đều vãn đi lên, không đánh người chờ miêu đông ăn tết đâu. Nhưng Lý Minh Đỉnh không biết nàng hành động đều bị thấy được, còn phi thường giả dối lộ ra một cái nhu nhược ngoan ngoan mỉm cười, ta không từng đánh nhau, không biết như thế nào đánh người đâu. Dung Hành, tin ngươi cái quỷ, ngươi cùng đại ca ngươi hai người tấu tên côn đồ thời điểm, nhưng không gặp thủ hạ lưu tình. Ngụy Gia Cùng, quả nhiên càng là xinh đẹp nữ nhân càng là đầy miệng nói dối, quá vai quăng ngã nhân ra thời điểm đôi mắt nhưng đều không chấp một chút, ngươi nhìn kia vãn lên tay háo cũng chưa buông xuống đâu. Chỉ là hai người rất có ăn ý liếc nhau, đều không có nói cái gì. Lý Minh Đình còn tưởng rằng chính mình là ngoan ngoãn văn tĩnh tiểu nữ sinh, liền phi thường thản nhiên đi theo bọn họ đi đến bên kia. Chỉ là mới vừa ở trước bàn ngồi xuống, Ninh Nhạc Khang liền ho nhẹ một tiếng, ở Lý Minh Đình bên cạnh thấp giọng nói, học bá, ngươi vừa rồi quá vai quăng ngã cái kia nữ sinh, cùng với khiêu khích đám kia người cảnh tượng, chúng ta đều thấy. Lý Minh Đình sắc mặt cứng đờ, xấu hổ đồng sinh. Chỉ là một lát, nàng liền chớp chớp đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Ninh Nhạc Khang thanh thúy nói, Ninh lớp trưởng ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào có chút nghe không hiểu đâu. Ninh Nhạc Khang, ân, giả bộ ngủ người ngươi là kêu không tỉnh. Trang ngoan ngoãn người, cũng là vô luận như thế nào vạch trần không được. Lý Minh Đình an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế ăn cái gì, chỉ là nàng cảm quan từ trước đến nay nhạy bén, có thể nhận thấy được Dung Hành cùng Ngụy Gia Cùng dừng ở trên người nàng tầm mắt. Dung Hành còn hào chút, nghĩ đến là gặp qua sóng to gió lớn, đã có chút thói quen. Ngụy Gia Cùng lại như là đang xem cái gì hy hữu động vật giống nhau, kia cổ quái lại tò mò ánh mắt là tìm hiểu lại tìm hiểu, thỉnh thoảng còn phát ra thấp thấp tấm tắc kinh ngạc cảm thán thanh. Lý Minh Đình, lại xem đánh bạo ngươi đầu chó. Cũng may thời gian đi qua một hồi lâu, sinh nhật tiến rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Hứa Gia không hổ là phú quý nhân gia, một hồi nữ nhi 18 tuổi sinh nhật tiến làm đến cùng đứng đắn từ thiện tiệc tối giống nhau, thỉnh ngành sản xuất nội thực chứ danh người chủ trì tiến đến căng bãi. Hơn nữa trình diện khách Hứa Trung, trừ bỏ Lý Minh Đình Vương Vũ Lâm như vậy học sinh, còn có không ít Hứa phụ sinh ý thượng đồng bọn đám người. Cũng coi như là một cái mượn sức hợp tác quan hệ bạn bè cơ hội tốt. Người chủ trì nói một đoạn phi thường phía chính phủ lời dạo đầu, liền thỉnh Hứa phụ lên đài nói chuyện. Lý Minh Đình đối cái này kêu Hứa Nham nam nhân không có gì hảo cảm, vô luận là hắn lúc trước cao cao tại thượng bộ dáng làm nhân sinh phiền vẫn là như thế nào, dù sao hắn nói chuyện thời điểm Lý Minh Đình một câu cũng chưa nghe. Nàng phát hiện trên bàn ăn vặt cũng không tệ lắm, chỉ lo cúi đầu ăn ăn uống uống. Một lát sau, yến hội trọng tâm tới, Hứa Chi Ngọc làm trận này sinh nhật yến vai chính, ở tỉ mỉ trang điểm lúc sau long trọng lên sân khấu. Nghe bên thai vỗ tay nhiệt liệt, Lý Minh Đình cùng dì Mẫn xem náo nhiệt dường như ngẩng đầu đứng dậy, sau đó thấy được từ biệt thự chậm rãi mà ra Hứa Chi Ngọc. Hứa Chi Ngọc ăn mặc cao cấp định chế quý báo lễ phục dạ hội, ngày thường chắt ở sau đầu đôi ngựa bị đơn giản vắng khởi, phát thượng mang theo đỉnh đầu xinh đẹp nạm đầy kim cương vụn công chúa quan. Nàng hơi hơi thu cằm, một tay dẫn theo lễ phục váy biên, ăn mặc một đôi nãi màu trắng nạm toàn giày cao gót, ở nàng mẫu thân nâng hạ, dẫm lên thảm đỏ chậm rãi mà đến. Tuy là Lý Minh Đình ngày thường xem nàng vô cảm, cái này cũng không khỏi khen một tiếng, Hứa Chi Ngọc hôm nay thật xinh đẹp. Dì Mẫn tức khắc kinh ngạc nói, học bá ngươi còn ca ngợi nàng. Vì cái gì không thể ca ngợi? Lý Minh Đình cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng, nàng hôm nay xác thật thật xinh đẹp a. Hứa Chi Ngọc lớn lên vốn dĩ liền không xấu, hôm nay lễ phục dạ hội cùng vật trang sức trên tóc trang phẫn, càng là đem nàng cả người ưu thế đột hiện ra tới. 18 tuổi thiếu nữ ở vào ngây ngô cùng thành thục chi gian, mang theo một cổ trí mạng lực hấp dẫn. Lý Minh Đình chỉ là khách quan nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ mà thôi, lúc này nhưng thật ra không có gì thành kiến. Dì Mẫn vốn dĩ có chút chán ghét Hứa Chi Ngọc, nhưng thấy Lý Minh Đình trong lòng bằng phẳng, nàng liền cảm thấy chính mình có chút bụng dạ hẹp hòi. Buông ngày xưa những cái đó khập khiễng, lại đi nhìn thẳng vào Hứa Chi Ngọc tướng mạo trang điểm, dì Mẫn phát hiện Hứa Chi Ngọc đích sắc còn khá xinh đẹp. Vì thế nàng làm như có thật gật đầu, đích sắc đẹp. Ba cái nam sinh. Ai các ngươi nữ sinh ghen ghét tâm đâu? Như thế nào còn khen khởi người đối diện đẹp? Hứa Chi Ngọc ở Hứa Mâu dẫn dắt hạ chậm rãi thượng đài, nàng đứng ở vạn người chú mục sân khấu trung ương, đảo qua phía dưới một đám trang điểm tinh xảo nam nhân nữ nhân. Đến cuối cùng, tầm mắt như ngừng lại nhất xa xôi thiếu niên cùng thiếu nữ trên người. Ba cái thiếu niên sóng vai đứng chung một chỗ, đều ngẩng đầu nhìn nàng. Bởi vì cách quá xa, nàng thấy không rõ những người này trên mặt thần sắc, nhưng có thể xác định bọn họ đều ở chuyên chú nhìn nàng. Hứa Chi Ngọc tức khắc có chút khẩn trương qua đi, đó là khó có thể tự ước kiêu ngạo cùng cao hứng. Chương 330 sinh nhật Tiến Châu Náu. Trừ bỏ Dung Hành bọn họ ở ngoài, Lý Minh Đình cùng dì Mẫn cũng đang nhìn Hứa Chi Ngọc. Hứa Chi Ngọc tuy rằng thấy không rõ Lý Minh Đình sắc mặt là cái dạng gì, trong mắt lại là cái gì biểu tình, nhưng chỉ là nghĩ đến Lý Minh Đình trong lòng cực kỳ hâm mộ, nàng liền trong lòng đắc ý vạn phần. Hứa Chi Ngọc rụt rè kiêu ngạo hơi hơi gật đầu, ở trên đài trung ương nhất vị trí đứng yên. Hứa phu nhân đang ở mỉm cười thần sắc cổ vũ nhìn nàng, nàng những cái đó hồ bằng cẩu hữu cũng ở hâm mộ nhìn nàng. Tư cập này, Hứa Chi Ngọc lấy lại bình tĩnh chậm rãi mở miệng, phi thường cảm tạ các vị thúc bá a di có thể đi vào ta sinh nhật yến, cũng phi thường cao hứng các bằng hữu của ta có thể vì ta cổ động, từ con trẻ đến song chín năm hoa, cha mẹ ta. Hứa Chi Ngọc ở trên đài đĩnh đạc mà nói, phía dưới nghe nàng nói chuyện mấy người, thần sắc kinh ngạc lại tò mò. Dì Mẫn càng là kinh ngạc ra tiếng. Nguyên lai nàng cũng có thể nói ra dễ nghe như vậy nói. Ninh Nhạc Khang khó hiểu đây là có ý tứ gì, thong dong hành bả vai sau nhô đầu ra hỏi, nàng ngày thường nói chuyện không dễ nghe sao? Không phải tranh chua cái loại này không dễ nghe. Dì Mẫn giải thích, chính là trà ngôn trà ngữ rất nhiều, nghe được ta luôn muốn cho nàng tới một cái miệng rộng tử. Lý Minh Đình ở bên cạnh hiện trường làm mẫu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nàng đâu? Chi Ngọc là bằng hữu của chúng ta, tuy rằng nàng xác thật tổng trang đáng thương giả ngoan ngoãn, nhưng nàng rốt cuộc. Đừng nói nữa. Ninh Nhạc Khang cảm thấy cả người nổi da gà, Dung Hành cùng Ngụy Gia Cùng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Lý Minh Đình diễn kịch đến một nửa bị đánh gãy, cảm thấy không quá tận hứng, nhìn Ninh Nhạc Khang nói, ngươi một cái nam sinh, như thế nào có thể như vậy thô lô đánh gãy nữ sinh nói chuyện. Bất quá chúng ta là bằng hữu, tuy rằng lòng ta khổ sở, nhưng ta cũng sẽ không so đo đát. Ninh Nhạc Khang. Ngoạ Tào Gia Châu 6666. Dung Hành trên dưới tả hữu 360 độ toàn phương vị vô góc chết đánh giá một lần Lý Minh Đình, trầm ngâm lại trầm ngâm, sau đó nói, ta tổng cảm thấy, ngươi như là bị đánh cháo. Lý Minh Đình cảm thấy hứng thú truy vấn hắn, ta đây bị đánh cháo trước là bộ dáng gì? Ngoan ngoãn, văn tĩnh. Dung Hành nói này bị nhai nát vô số lần từ ngữ, dù sao không giống như bây giờ. Lý Minh Đình tiếc nuối a một tiếng, cùng Hứa Chi Ngọc cùng khoản cái kia ta sao? Dung Hành trầm mặc, nghĩ nghĩ Hứa Chi Ngọc bộ dáng. Hán bội nói, ngươi hiện tại khá tốt, đừng thay đổi. Lý Minh Đình, nói nàng hình như là tắc kẻ hoa giống nhau. Hứa Chi Ngọc ở trên đài đọc diễn văn thời điểm, cũng ở chú ý Dung Hành đoàn người. Vừa mới bắt đầu những người này tựa hồ đang nghe nàng nói chuyện, chính là không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ liền châu đầu ghé thai ghé vào cùng nhau lo chính mình nói chuyện thiếm, hoàn toàn đem trên đài vai chính quên đi ở sau đầu. Hứa Chi Ngọc trong lòng buồn bực, khả nhân còn ở trên đài, còn bị rất nhiều người nhìn chăm chú vào, phụ thân cũng đang nhìn nàng. Hứa Chi Ngọc chỉ có thể căng ra đầu đem chuẩn bị tốt bản thảo bối xong. Chờ đến cuối cùng một cái tạ tự rơi xuống, nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Dưới đài vỗ tay sấm dậy, Hứa Chi Ngọc tự tin cùng kiêu ngạo lại bị nhặt trở về, lại liếc liếc mắt một cái Dung Hành tiểu đoàn thể. Bọn họ thế nhưng không một cái vỗ tay. Hứa Chi mặt ngọc thượng tươi cười thiếu chút nữa không nhịn được, chỉ là nhìn đến phụ thân Hứa Nham đang theo nàng khẽ gật đầu, lúc này mới miễn cưỡng khắc chế không nháo ra cái gì mất dáng vẻ sự tình. Xuống đài sau, mời đến người chủ trì lại bắt đầu lên đài nhiệt tràng, Hứa Chi Ngọc đi đến Hứa Nham bên người muốn nghe hắn một câu khen, ai ngờ Hứa Nham há mồm câu đầu tiên hỏi chính là Dung Hành, ta thấy Dung Thừa Nghiệp nhi tử, hắn cùng Ngụy Gia cái kia ở bên nhau. Hứa Chi Ngọc thần sắc hơi cương, một lát sau gật đầu ân một tiếng. Hứa Nham đôi tay bối ở sau người, trên mặt là quán có uy nghiêm, ngươi cùng Dung Hành hiện giờ quan hệ như thế nào? Hứa Chi Ngọc, con hành, chỉ là con hành. Hứa Nham chân mày cau lại. Ta coi hắn cùng bên người kia hai cái tiểu cô nương chơi không tồi, ngươi toàn thân trang điểm khí chất lại cùng cái kia kêu Lý Minh Đình tương tự, hắn như thế nào quan hệ còn cùng ngươi không thân cận. Hứa Chi Ngọc cá khẩu không trả lời được. Một cái Lý Minh Đình cũng liền thôi, chẳng lẽ lại đến một cái Lý Minh Đình nhân ra còn sẽ hiếm lạ sao? Nói nữa, Lý Minh Đình bất quá phố phường tiểu dân nữ nhi, cùng nàng Hứa Chi Ngọc có cái gì có thể so tính. Nàng là Hứa gia chân chân chính chính bị phủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Hứa Nham thấy Hứa Chi Ngọc không nói lời nào, lại hòa hoãn ngự khi nói, Dung Thừa Nghiệp tuy bản tính lạnh nhạt nhạt nhẽo, nhưng đối con hắn thật là để bụng. Ngươi nếu là có thể cùng này dung hành giao hảo, về sau. Trong lời nói chưa hết chi ý, Hứa Chi Ngọc nghe được minh bạch. Đơn giản chính là hào môn chi gian liên hôn việc, tuy rằng phụ thân đem nàng làm như thương nghiệp quân cờ giống nhau an bài, nhưng nàng cũng là nguyện ý. Nàng trước kia gặp qua Dung Hành, là tỉnh trường trung học phụ thuộc thiếu niên thiên tài, sinh tuấn mỹ người lại thông minh, thực chiêu nữ hải tử thích. Tuy rằng nàng chung quanh có không ít phú nhị đại thiếu niên, nhưng chân chính tương đối xuống dưới, có thể vượt qua Dung Hành một cái đều không có. Không phải tướng mạo học thức không quá quan, chính là gia thế không quá quan. Cũng là, Dung ra cả nước đầu sỏ, ai có thể so đến quá. Nghĩ đến đây, Hứa Chi Ngọc trong lòng lại tràn ra nhẹ nhẹ ngọt, nàng nhìn Hứa Nham trịnh trọng nói, nữ nhi nhất định không phụ phụ thân kỳ vọng. Hứa Nham vui mừng vỗ vỗ nàng bả vai, không hổ là ta Hứa ra Minh Châu, ngươi quả sinh nhật, phụ thân cũng chuẩn bị tốt, chờ hạ nhìn xem có thể hay không thích. Hứa Chi Ngọc lập tức hô hấp một bình, trên mặt mang theo vui mừng. Ca ca 18 tuổi sinh nhật khi, phụ thân tặng hắn một chiếc xe thể thao một chiếc du thuyền cập công ty 1% cổ phần, tới rồi nàng nơi này, hẳn là cũng sẽ không kém nhiều ít đi. Nàng phía trước còn nói quá, cũng muốn du thuyền. Người chủ trì vừa lúc nhiệt xong tràng, sau đó muốn bắt đầu bật mí Hứa ra đưa cho Hứa Chi Ngọc lễ vật. Hứa Chi Ngọc một lần nữa bị thỉnh thượng đài, cha mẹ nàng cũng bạ nàng tả hữu đứng ở nàng bên cạnh, đến nỗi nàng ca ca. Căn bản không về nhà. Hứa Chi Ngọc đối cái này ca ca cũng không ôm kỳ vọng, nàng lúc này chỉ là lòng tràn đầy đối chính mình 18 tuổi thành nhân lễ vật tràn ngập chờ mong. Dưới đài, Dung Hành đám người cũng ngẩng đầu lên. Ninh Nhạc Khang hiếu kỳ nói, Hứa gia thoạt nhìn như vậy có tiền, sẽ đưa Hứa Chi Ngọc cái gì lễ vật? Ngụy gia cùng không sao cả nói, Hào Môn Trung, Hào Phóng Điểm Nhi sẽ cho tập đoàn cổ phần, lược Hào Phóng đơn giản chính là mua xe thể thao linh tinh, lược keo kiệt điểm khả năng sẽ đưa châu báu linh tinh, lại keo kiệt điểm. Lại keo kiệt điểm nào có mặt làm cái này sinh nhật tiến. Chuyến ra đi không được gọi người cười đến rụng răng. Dì Mẫn kinh ngạc, châu báu đều là keo kiệt điểm. Một bộ châu báu xuống dưới đến hoa không ít tiền đi. Ngụy gia cùng vươn một cái ngón tay, dì Mẫn suy đoán, 1 vạn. Ngụy gia cùng. Muội tử, ngươi nói đó là châu báu sao? Kia đại khái là heo bảo. Dì Mẫn có chút ngượng ngùng, lại ngạnh cổ nói, ngươi dựa vào cái gì khinh thường heo bảo bảo, mua mấy chục cái về nhà dưỡng lên nó không hương sao? Hương. Ngụy gia cùng lập tức nói, thịt kho tàu móng heo, thịt kho tàu xương sườn. Vậy, nước miếng đều phải ra tới. Mọi người. Lý Minh Đình nhìn Ngụy gia cùng nói, ngươi xem thật không giống phú nhị đại. Ngụy gia cùng lập tức kiêu ngạo nói, ta vốn dĩ liền không phải phú nhị đại, ta là quạng nhị đại. Lý Minh Đình. Quấy rầy. Dì Mẫn thúc giục hắn nói châu báu sự, Ngụy gia cùng xem xét mắt không mở miệng Dung Hành, lúc này mới thoáng rụt rè phổ cập khoa học. Giống nhau sinh nhật bữa tiệc lấy tới triển lộ, đều là nguyên bộ châu báu, giá trị sẽ không thấp hơn 100 vạn. Dì Mẫn hít vào một hơi. 100 vạn. Thật nhiều tiền. Bất quá nàng không lộ ra chính mình tiểu thị dân thần sắc tới, mà là thúc giục Ngụy gia cùng tiếp tục nói. Hứa gia ở Lạc Thành cũng là thanh danh bên ngoài hào môn, chỉ so Dung gia nhà ta từ từ kém một ít đi. Hứa gia vị kia không nên thân nhi tử Hứa Chi Mậu quá 18 tuổi thành nhân lễ thời điểm, Hứa gia cho hắn 1% cổ phần. Lại tặng một chiếc 500 vạn tả hữu xe thể thao cùng một chiếc xa hoa du thuyền. Kia chiếc du thuyền có thể so này 500 vạn xe thể thao đáng giá nhiều, ba thứ thêm lên đến giá trị cái 8 vị số. Lạc Thành phú hảo trong vòng ai không khen một câu Hứa gia bút tích đại. Hứa Chi Mậu tuy rằng là trưởng tử cũng là ca ca, nhưng Hứa Chi Ngọc rốt cuộc cũng là kiểu dưỡng lớn lên thiên kim, so nàng ca ca hẳn là không kém bao nhiêu đi. Dì Mẫn nghe xong, cảm giác chính mình giống như vào một cái thế giới xa lạ. Những cái đó tiền áp vàng bạc ga linh tinh đều biến thành một đám vi diệu con số, làm người đầu góc choáng váng. Nàng nhìn trên đài Hứa Chi Ngọc, hai mắt tỏa ánh sáng nói, kia Hứa Chi Ngọc lập tức là có thể giá trị con người ngàn vạn. Ngụy gia cùng đang muốn gật đầu, Dung Hành lại nhàn nhạt nói, Hứa gia sẽ không đối Hứa Chi Ngọc hào phóng như vậy. A, mấy người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Dung Hành, Dung Hành phục hồi tinh thần lại, thấy Lý Minh Đình cũng ở tò mò nhìn hắn, tức khắc cảm thấy có chút cuốn bách. Chỉ là lời nói là chính hắn nói, lúc này cũng ngượng ngùng thu hồi đi. Dung Hành liền theo phía trước nói, Hứa Nham người này thực trọng nam khinh nữ, tuy rằng Hứa Chi Mậu thực không nên thân, nhưng hắn cảm nhận Trung Nhi tử chính là người nối nghiệp, nữ nhi liền phải bị gả đi ra ngoài. Cho nên, hắn sẽ không ở Hứa Chi Ngọc trên người dùng nhiều tâm tư. Còn nữa, Dung Hành thần sắc nghiêm túc rất nhiều, trong mắt sáng rọi cũng không giống bình thường kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Hứa ra mấy năm gần đây sinh ý cũng không thế nào. Qua đi 10 năm bọn họ nương quốc gia pháp luật chỗ chống đầu cơ luồn túi, hiện giờ quốc gia luật pháp kiện toàn, trước kia kinh doanh hình thức liền chưa gượng dậy nổi. Hứa Nham người này lại bảo thủ, thực không muốn nghe ý kiến của người khác, cho nên nhà hắn hiện giờ cũng chỉ là một cái thùng rỗng, bên ngoài nhìn đẹp thôi. Dung Hành bình tĩnh nhìn trên đài một nhà ba người, thanh âm trầm thấp, làm Hứa Nham lại đầu tư vốn to cho chính mình nữ nhi ăn sinh nhật, liền tính hắn có tâm, hiện giờ đại khái cũng vô lực. Mọi người trầm mặc. Di Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang không quá nghe hiểu được mấy thứ này, Lý Minh Đỉnh có thể nghe hiểu, lại bởi vì không ở vào một cái thế giới cho nên không thêm bình phán. Đến nỗi Ngụy Gia cùng, hắn nhìn Dung Hành ngọa tào một tiếng. Đồng dạng đều là ăn chơi chắc táng phú nhị đại, ngươi như thế nào có thể so sánh ta biết nhiều như vậy? Dung Hành ghét bỏ liếc hắn một cái, ngươi không phải quặng nhị đại sao? Ngụy Gia cùng hì hì cười rộ lên, trong nhà có quặng, còn không phải là nói nhà ta giàu có sao? Một cái ý tứ một cái ý tứ. Dung Hành không phản ứng hắn, ánh mắt lại lần nữa dừng ở trên đài. Tại đây đoạn bọn họ đàm luận nhàn rỗi thời gian, trên đài cũng đi tới mở màn lễ vật thời khắc. Mọi người nguyên nghĩ có thể là xe thể thao linh tinh đại gia hỏa, yêu cầu ở đất chống chỗ bóc vải đỏ, ai biết một cái phục vụ sinh phủng che lại vải đỏ trên khay tới. Hứa Chi Ngọc lập tức suy đoán đến lần này quà sinh nhật là cái gì, sắc mặt tức khắc đại biến, thân mình cũng cứng đờ lên. Ngụy Gia cùng cười hì hì nói, xem ra là châu báu, cũng không biết này đó châu báu giá trị bao nhiêu tiền. Người chủ trì sắc mặt bất biến cười nói lời nói, sau đó mịt rổ phổn đưa tới Hứa Chi Ngọc diện trước, làm nàng nhất nhất vạch trần vải đỏ. Hứa Chi Ngọc rũ tại bên người tay nhẹ nhàng run rẩy, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân mẫu thân, mẫu thân trong mắt có chút áy náy, phụ thân lại vẻ mặt nghiêm nghị hoàn toàn không trở thành một hồi sự. Hứa Chi Ngọc trong lòng liền lạnh một mảng lớn nhi, cả người cũng nản lòng đi xuống. Người chủ trì vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở nói, Hứa tiểu thư, bóc vải đỏ. Hứa Chi Ngọc lại tức lại giận trong lòng còn có bi phẫn, nhưng nàng bị Hứa Nham túc mục nhìn chăm chú vào, thế nhưng một chút phản kháng ý tứ đều sinh không ra. Đành phải đôi tay run rẩy đem những cái đó trên khay vải đỏ nhất nhất vạch trần. Là hải giống nhau xanh thẳm sắc châu báu. Nguyên bộ, an an tĩnh tĩnh trí đặt ở khay trùng, tản ra hoánh nhuận xinh đẹp quan mang. Nhưng Hứa Chi Ngọc không có chút nào vui vẻ cảm giác, này bộ châu báu nàng gặp qua, chỉ trị giá 200-300 vạn mà thôi, bất quá là nàng ca ca vài thứ kia số lẻ. Người chủ trì cố ý khoa trương hoa một tiếng, sau đó các loại khen giới thiệu này châu báu, nhưng Hứa Chi mặt ngọc thượng không có một tia ý cười. Cũng không biết qua bao lâu, trở thành người gỗ Hứa Chi Ngọc mới bị người thỉnh đi xuống, kia bộ châu đáo cũng đưa tới. Hứa Chi Ngọc nhìn châu đáo xanh thẳm sắc, tưởng tượng đến ca ca kia chiếc màu làm xe thể thao, lại nghĩ đến ca ca kia chiếc màu làm du thuyền, hận không thể một tay đem mấy thứ này huy rớt, hảo mắt không thấy tâm không phiền. Này đó màu lam đồ vật, vì cái gì như vậy chẳng ghét. Chỉ là phụ thân mẫu thân liền ở bên cạnh, chung quanh còn có chút người nhìn, Hứa Chi Ngọc trùng quy làm không ra những việc này tới. Nàng nhịn rồi lại nhịn. Nghĩ chính mình lần này ném người khi, trong lòng càng là xúc động phẫn nộ. Hứa Chi Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía những cái đó khách, thấy những người đó trên mặt có chút thổn thức chi sắc, càng là tức giận đến tâm can đau. Chính là nhìn nhìn lại gì mẫn các nàng. Các nàng tựa hồ trong mắt hưng phấn, giống như rất là hâm mộ bộ dáng. Hứa Chi Ngọc lập tức cảm thấy một hơi thuận lại đây, xem kia bộ châu đáo cũng thuận mắt rất nhiều. Nàng có tâm mang lên mấy thứ này qua đi khoe ra một phen, lại nghĩ Dung Hành cùng Ngụy Gia cùng này hai cái đầu sỏ ở. Liền lại đánh mất cái này ý niệm, chỉ chính mình đứng dậy hướng tới Lý Minh Đỉnh bên kia đi đến. Yến hội không sai biệt lắm tới rồi kết thúc, dư lại chính là từng người uống rượu nói chuyện với nhau mà thôi, Hứa Chi Ngọc có ở đây không chủ vị cũng không quan trọng. Hứa Nham bất thời giờ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, phát hiện nàng hướng Dung Hành bên kia đi, trong mắt trồi lên một tia vừa lòng chi sắc. Hứa Chi Ngọc dáng người chậm rãi đi tới mọi người trước mặt, phía sau còn theo nửa đường chung vây đi lên Vương Vũ Lâm đám người. Vương Vũ Lâm cũng là lạc thành hào môn trong vòng phú nhị đại, chỉ là nhà nàng trung tài lực so bất quá Hứa Gia, ngày thường trong nhà cùng Hứa Gia hợp tác lại nhiều, tới rồi hiện giờ, liền thói quen lấy Hứa Chi Ngọc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nàng vừa rồi liền ở sinh khí căm hận Lý Minh Đỉnh, thấy Hứa Chi Ngọc hướng tới Lý Minh Đỉnh đi qua đi, lập tức thấu đi lên xem náo nhiệt. Hứa Chi mặt ngọc thượng mang theo điềm đạm tươi cười, tỉ mỉ giả dạng quá nàng cùng bình thường thực không giống nhau, đi đến Lý Minh Đỉnh mấy người trước mặt khi Lý Minh Đỉnh còn tò mò nhìn nhiều vài lần. Hứa Chi Ngọc mắt ảnh liền đẹp nhiều, nhan sắc nhàn nhạt có thể đột hiện ra đôi mắt đại mà lại lượng, không giống Vương Vũ Lâm cái kia, toàn bộ hốc mắt hồng toàn bộ, giống như đem thành thục lạn quả hồng vỗ vào trên mặt. Chương 331 xoát người. Chơi đến còn vui vẻ sao? Hứa Chi Ngọc tươi cười điềm đạm lại tốt đẹp, một chữ vai tươi mát lại hỗn loạn gợi cảm váy trắng, sân đến nàng cổ xinh đẹp lại thon dài. Nàng đôi mắt lưu chuyển đánh giá mấy người. Cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở Lý Minh Đỉnh trên mặt. Thấy Lý Minh Đỉnh tựa hồ ở nghiêm túc nhìn nàng, Hứa Chi Ngọc thần giác ý cười gia tăng, doanh doanh nhìn Lý Minh Đình nói, Minh Đình, ngươi đang xem cái gì đâu? Lý Minh Đình thản nhiên nói, ngươi hôm nay rất đẹp, cho nên nhiều xem vài lần. Hứa Chi Ngọc trong lòng đắc ý quả thực muốn buộc phát ra tới, nàng che miệng cười nhẹ vài tiếng, thanh âm đà đà nói, ngươi nói chuyện hảo trắng ra. Lý Minh Đình thần sắc nghiêm túc nói, bất quá ngươi hiện tại cười đến có điểm quá mức dáng vẻ cái cưỡng. Hứa Chi Ngọc tươi cười cương ở trên mặt. Lý Minh Đình thấy Hứa Chi Ngọc không nói lời nào, con ngươi ý cười biến thành tức muốn hộp máu, nàng bổ sung nói, con người của ta nói chuyện tương đối trắng ra. Mọi người, 6666. Hứa Chi Ngọc buông tay, thần sắc nháy mắt trở nên lạnh nhạt rất nhiều, nàng xoay chuyển trên cổ tay vòng tay, nhàn nhạt nói, phải không? Nói xong cũng không đợi Lý Minh Đình trả lời, liền nhìn về phía Dung Hành nói, qua bên kia đi dạo. Ta phụ thân vừa mới còn nhắc tới ngươi, nói muốn cùng ngươi tâm sự đâu. Dung Hành chần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, vừa lúc đối thượng Hứa Nham nhìn qua tầm mắt. Hứa Nham hướng tới hắn khẽ gật đầu, Dung Hành liền nói, vậy qua đi đi. Hắn nhìn về phía Ngụy Gia Cùng, Ngụy Gia Cùng liên tục sau này lui, ta không đi, ta không am hiểu cùng trưởng bối giao tiếp, ngươi đi là được. Hứa Chi Ngọc có tâm đem này hai người đều chi khai, liền cười nói, ta ba người này thực hiền hòa, không cần lo lắng, ta mang các ngươi qua đi. Hứa Chi Ngọc đều nói như vậy, Ngụy Gia Cùng lại chối từ cảm thấy có chút băn khoăn, hắn nhìn về phía Dung Hành, Dung Hành cũng nhìn về phía hắn, hai người đối thí liếc mắt một cái lúc này mới nhìn về phía Lý Minh Đình cùng dì Mận đám người. Hứa Chi Ngọc thấy thế liền cười nói, làm Vũ Lâm bồi các nàng chơi đi. Dì Mận mắt trợn trắng, chúng ta mới bất hòa nàng chơi, chờ hạ mau kết thúc chúng ta liền đi rồi. Lý Minh Đình cũng gật đầu, các ngươi vội chính mình đi, không cần phải xen vào chúng ta. Kia cũng hảo. Hứa Chi Ngọc không nói cái gì, trực tiếp xoay người mang theo Dung Hành cùng Ngụy Gia Cùng hướng Hứa Nham bên kia đi đến. Dì Mận cùng Lý Minh Đình một lần nữa ở trước bàn ngồi xuống, Ninh Nhạc Khang ngồi ở các nàng đối diện, vừa ăn đổ vật biên nói chuyện thiếm. Vài phút sau, một cái soái khí phục vụ sinh bưng tam ly nước trái cây đi tới, cười nhạt cho các nàng bông, đây là Hứa tiểu thư vì khách nhân điểm, thỉnh chấm dùng. Dì Mận vừa thấy là soái khí tiểu ca ca, tức khắc thẹn thùng bụng mặt. Phục vụ sinh cách không đem nước trái cây đưa qua, nàng vừa định tiếp, kết quả cái ly tiếp cái không, sở hữu nước trái cây đều sái tới rồi. Lý Minh Đình trên người. Ngồi ở trung gian Lý Minh Đình vẻ mặt mờ mịt, váy bên cạnh ướt một tảng lớn, màu đỏ nước trái cây nhiễm hồng váy mặt nửa bên. Lý Minh Đình ngẩng đầu nhìn về phía phục vụ sinh mặt đỏ nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý biệt thự bên trong có thay quần áo thất, ta mang ngài đi đổi thân quần áo mới đi. Lý Minh Đình nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhưng ta không có mang quần áo A. Phục vụ sinh bội nói, Hứa tiểu thư nơi này có quần áo mới, có thể cung cấp cho ngài. Lý Minh Đình chớp chớp mắt, ngươi có thể làm Hứa tiểu thư chủ. Phục vụ sinh tức khắc không biết nên nói cái gì, Lý Minh Đình cầm giấy nhẹ nhàng xoa xoa váy, sau đó nói, không cần thay đổi. Cứ như vậy đi. Phục vụ sinh mặt đỏ thai hồng rời đi, dì Mẫn cau mày nói, thoạt nhìn khá xinh đẹp một nam hài tử, như thế nào không trường tay đâu. Lý Minh Đình ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa Hứa Chi Ngọc, thấy Hứa Chi Ngọc xem ra khi, hơi hơi mỉm cười, lúc này mới đối dì Mẫn nói, là người khác không cho nàng trường tay. A, dì Mẫn kinh ngạc nói, đây là có ý tứ gì? Lý Minh Đình cười quay đầu nhìn về phía dì Mẫn, nhiều hồi ức một chút ngươi xem những cái đó trong tiểu thuyết cầu huyết tình tiết. Thay quần áo thời điểm giống nhau sẽ phát sinh chút cái gì? Dì Mẫn thoáng tưởng tượng, lập tức mở to hai mắt, không. Không có khả năng đi. Chúng ta rốt cuộc đều là đồng học, nàng hẳn là không ác độc như vậy. Lý Minh Đình nói, làm xa lạ nam nhân tới xuống tay chuyện này làm không được, nhưng làm mấy nữ hải tử ở trong phòng tiến hành bá lăng, vẫn là có khả năng. Cái kia Vương Vũ Lâm, không phải còn ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng sao. Dì Mẫn tức khắc im lặng, sau đó nói cái gì cũng chưa lại nói. Chỉ là dựa gần Lý Minh Đình thân thể lại đến gần rồi chút. Hai người ngồi trong chốc lát, ăn uống no đủ có chút nhàm chán, Lý Minh Đình váy cũng không sai biệt lắm bị gió thổi làm sao, hai người lên hoạt động. Phía trước vị kia xoáy khí phục vụ sinh lại bưng một ly nước trái cây lại đây, lần này hắn tay vững vàng, phi thường xin lỗi đưa cho dì Mẫn, lại cấp Lý Minh Đình long trọng xin lỗi. Lý Minh Đình ý cười ngâm ngâm chưa nói cái gì, chờ người đi rồi sau, nàng nhìn về phía dì Mẫn nói, đem ngươi sóc vừa lật. Ta nhìn đến hắn đem thứ gì bỏ vào đi. Thứ gì? Dì Mẫn vẻ mặt mờ mịt. Nàng buông nước trái cây, tay ở trong túi lào đào, sau đó lấy ra tới một cái chuế xanh biển đá quý vòng cổ. Dì Mẫn sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó nói, thoạt nhìn hảo quen mắt. Lý Minh Đình bưng cái ly uống lên khẩu nước trái cây, sau đó cười nói, là Hứa Chi Ngọc vừa lấy được 18 tuổi quà sinh nhật chi nhất nha. Dì Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, một đôi con ngươi mang theo đại đại khó hiểu, cái này phục vụ sinh vì cái gì muốn đem Hứa Chi Ngọc vòng cổ, nhét vào ta quần áo trong túi. Lý Minh Đình buông cái ly thở dài, có thể là bởi vì ta váy không có đâu. Dì Mẫn. Lý Minh Đình đem vòng cổ lấy lại đây, bối quá thân ngăn trở chúng quanh ca mạ giặt nhìn nhìn, sau đó thấy phụ cận có cái xinh đẹp hồ nhân tạo, liền mang theo dì Mẫn đi qua. Dì Mẫn vội hỏi nói, ngươi muốn làm gì nha Minh Đình? Lý Minh Đình hơi hơi mỉm cười, ném đá trên sông chơi. Nàng nói, trên mặt đất nhặt lên một cục đá, đem giá trị 100 vạn cái kia đá quý vòng cổ cùng cục đá đoàn thành một đoàn, sau đó rất xa ném vào trong hồ. Kia vòng cổ bị chiến ở bên nhau, bởi vì rất có phân lượng, thật đúng là ở trong hồ đánh lên vài cái xinh đẹp thủy hoa. Dì Mẫn, 100 vạn A. Đây là học bá cường đại trái tim. Lý Minh Đình dùng đá quý vòng cổ đánh xong thủy phiêu, quay đầu đi cười ngâm ngâm nhìn về phía dì Mẫn, tưởng chơi sao? Ta dạy cho ngươi. Dì Mẫn mặc một lát, gật đầu, hảo, ta cũng chơi. Hai người ngồi xổm xuống gần đây nhặt mấy tảng đá, sau đó hướng trong hồ ném vài cái, chơi một lát sau Lý Minh Đình mới chán đến chết trở lại cái bàn trước. Yến hội đã tới rồi kết thúc, Dung Hành cùng Ngụy Gia cùng cũng đi rồi trở về, năm người đang chuẩn bị rời đi khi, người chủ trì đột nhiên hoang mang rối loạn đứng ở trên đài nói, các tiên sinh các vị nữ sĩ, thực xin lỗi, thỉnh các ngươi tạm lưu vài phút. Bởi vì Hứa Chi Ngọc tiểu thư quà sinh nhật bị mất trong đó giống nhau, cho nên yêu cầu tiến hành đơn giản điều tra một chút. Dì Mẫn tức khắc vẻ mặt khẩn trương, nàng vội nhìn về phía Lý Minh Đình, Lý Minh Đình cười đến mi mắt cong cong, nói cái gì cũng chưa nói. Đây đều là trong tiểu thuyết dùng biến lạng ngạnh, thật đúng là cho rằng nàng sẽ mắc mưu. Tới tham gia yến hội người đều là có danh có phận, tuy rằng chân chính đại nhân vật sẽ không tới loại này trường hợp, nhưng ít nhất cũng là trong nhà có chút thân phận người. Người như vậy, há có thể tùy ý các nàng tùy tiện soát người lục soát bao. Mọi người trong mắt đều có chút kháng cự, người chủ trì cũng biết làm như vậy không thỏa đáng. Chỉ có thể nhìn về phía Hứa Nham. Hứa Nham trầm ngâm một lát, đối với chính mình thê tử nói, điều theo dõi đi. Ở đây nhiều người như vậy, trực tiếp soát người sẽ thương rất rất nhiều người mặt mũi, thậm chí có khả năng còn sẽ ảnh hưởng vài gia hợp tác. Trước mắt xem ra, cũng liền điều theo dõi nhất thỏa đáng. Hứa phu nhân nghe vậy đi điều theo dõi, nhưng theo dõi cái gì đều nhìn không tới, đặt châu đáo khay bị người thay đổi địa phương, vừa lúc ở theo dõi góc chết. Hứa phu nhân vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cuối cùng thật sự không có biện pháp. Phía dưới có người nói, muốn lục soát liền nhanh lên lục soát đi, mọi người đều là bằng hữu, đảo cũng không có như vậy không qua được. Hứa tiên sinh đưa châu báu cũng không tiện nghi, rốt cuộc khi là Hứa tiểu thư quà sinh nhật, như vậy ném cũng không hảo. Hứa phu nhân cảm kích nhìn về phía người nọ, những người khác tuy rằng trong lòng không dễ chịu, lại vẫn là gật đầu một cái. Phục vụ sinh nhóm thay phiên đi lục soát đồ vật, phía trước cấp Lý Minh Đình đảo quá đồ uống cái kia xoáy khí phục vụ sinh, bay thẳng đến mặt sau mà đến. Tới rồi Dung Hành bọn họ trước mặt khi, Dung Hành sụ mặt nói, ta không lấy, muốn lục soát chạy nhanh. Phục vụ sinh xin lỗi cười cười, tùy tiện ở Dung Hành cùng Ngụy Gia cùng trên người lục soát một chút, sau đó liền nhìn về phía dì Mẫn cùng Lý Minh Đình. Dì Mẫn trong lòng có bóng ma, nàng theo bản năng che lại túi khẩn trương nói, ta là nữ hài tử, ngươi cũng muốn lục soát chúng ta thân sao. Phục vụ sinh nói, sự tình quan trọng đại, ta cũng bất đắc dĩ. Đang nói, Vương Vũ Lâm mang theo vài người nhanh chóng đuổi lại đây. Nàng cười giữ tợn nhìn về phía Lý Minh Đình nói, chúng ta nơi này người đều phi phú tức quý, lại đều có thân phận thể diện, khẳng định sẽ không làm loại này bị ổi sự tình. Nhưng các ngươi, liền không nhất định. Lý Minh Đình nha một tiếng, ngươi liền như vậy khẳng định, đồ vật ở chúng ta nơi này. Bằng không đâu. Vương Vũ Lâm nhìn chằm chằm Lý Minh Đình, trong ánh mắt tất cả đều là ác độc ý cười, ta nói cho ngươi, trộm đạo thượng 100 vạn châu báu, ngươi đây là phạm pháp đều có thể ngồi xong mấy năm lao. Lời này vừa ra. Dì Mẫn tức khắc sắc mặt trắng nhợt, cả người càng thêm khẩn trương lên. Vương Vũ Lâm vừa thấy liền biết sự tình có nắm chắc, tức khắc cười đắc ý phi phàm, vậy ngươi dám để cho chúng ta soát người sao? Lý Minh Đình nhún nhún vai, vì cái gì không dám? Nhưng ngươi lại dựa vào cái gì lục soát chúng ta thân? Chỉ bằng ngươi trong miệng thân phận thể diện sao? Mọi người đều là người, ta vì cái gì phải đối ngươi thoái nhượng? Vương Vũ Lâm cười lạnh một tiếng, ngươi không cho chúng ta lục soát, còn không phải là bởi vì trong lòng có quỷ sao? Lý Minh Đình ôm cánh tay nói, vậy ngươi một hai phải lục soát, chúng ta ít người cũng bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng nếu ngươi không lục soát ra tới làm sao bây giờ? Ngươi vừa rồi lời nói, cung cấp với ở vũ nhục người đâu? Vương Vũ Lâm lời thề son sắt nói, nếu lục soát không đến, ta liền cho ngươi xin lỗi. Lý Minh Đình nhướng mày, thiệt hay giả? Vạn nhất ngươi chờ hạ thật không lục soát ra tới, sau đó lại không xin lỗi làm sao bây giờ? Vương Vũ Lâm khí thế kiêu ngạo, khỏe mắt càng là muốn dơ lên đến bầu trời đi. Nhiều người như vậy nhìn, ngươi còn sợ ta chơi xấu. Lý Minh Đình nhìn chung quanh liếc mắt một cái người chung quanh, hơi hơi mỉm cười, sau đó hỏi, vậy ngươi đến lúc đó như thế nào xin lỗi? Ngươi muốn cho ta như thế nào xin lỗi ta liền như thế nào xin lỗi? Vương Vũ Lâm trên mặt một bộ chắc chắn bộ dáng, thoạt nhìn thực định liệu trước, nhưng nếu ta lục soát ra tới, ngươi tưởng như thế nào làm đâu? Lý Minh Đình kinh ngạc nói, lục soát ra tới ta đi ngồi tù là được nha, còn muốn như thế nào làm? Mọi người! Nay tiểu cô nương nhưng thật ra một chút đều không giả. Hiệp nghị như vậy định ra, Vương Vũ Lâm muốn tiến lên tự mình động thủ lục soát khi, Lý Minh Đình lúc này mới nâng lên tay nói, nhìn đi, ta xuyên váy không có túi. Mọi người xem nàng váy liền áo thật là một chút túi đều không có, tức khắc sắc mặt mang theo chút nghiền ngẫm. Vương Vũ Lâm sửng sốt một chút, sau đó tức muốn hộp máu nói, không có túi cũng không đại biểu ngươi không tàng đồ vật. Lý Minh Đình dù bận vẫn ung dung nói, vậy ngươi chẳng lẽ tưởng đem ta lột sạch. Nhiều người như vậy đâu, hứa ra dù sao cũng phải có tìm đồ vật máy móc đi. Lời này vừa ra, một cái phục vụ sinh liền mang theo nho nhỏ dò xét dụng cụ đã đi tới, Lý Minh Đình kinh ngạc cảm thán, chuẩn bị hảo chu toàn, giống như các ngươi trước tiên biết muốn ném đồ vật dường như đâu. Phục vụ sinh, dù sao cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ là ấn phân phó làm việc. An dưa con chúng, này tiểu cô nương nói chuyện như thế nào âm dương quái khí. Dò xét dụng cụ lấy lại đây sau, Vương Vũ Lâm đắc y ở Lý Minh Đình trên người mân mê nửa ngày, kết quả cái gì cũng chưa mân mê ra tới. Lý Minh Đình nhìn Vương Vũ Lâm cười nói, tuy rằng ngươi đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nhưng ta tha thứ ngươi. Vương Vũ Lâm, ngươi không lấy, không đại biểu ngươi bằng hữu không lấy. Nói, nàng hung tợn nhìn về phía bên cạnh dì Mẫn, dì Mẫn bởi vì gặp qua kia đá quý vòng cổ, tức khắc một cái khẩn trương, thần sắc cũng đổi đổi. Chung quanh người tức khắc cảm thấy có chút kỳ quặc, Vương Vũ Lâm cũng đắc ý nói, ở ngươi nơi này có phải hay không? Bàn tay lên, nàng man tàn nhẫn túm khai dì Mẫn tay. Sau đó ở dì Mẫn trong túi đào sau một lúc lâu, kết quả đào tới đào đi, cái gì cũng chưa móc ra tới. Dì Mẫn lại tức lại sợ hãi, mang theo khóc nức nở nói, ngươi làm gì? Ngươi đây là ở vũ nhục nhân cách của ta. Vương Vũ Lâm hừ lạnh một tiếng, lại cầm giò xét dụng cụ các loại quét tới quét lui, kết quả cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa quét ra tới. Mọi người ở một bên nhìn, biết này hai tiểu cô nương cái gì cũng chưa lấy, liền lại quay lại đầu nhìn về phía những người khác. Hứa Chi Ngọc nhíu chặt mày nhìn chằm chằm dì Mẫn, ở dì Mẫn trong túi nhìn sau một lúc lâu, sau đó lại nhìn về phía cái kia xoáy khí phục vụ sinh. Phục vụ sinh khẩn trương gật gật đầu, lại lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra nhi. Hứa Chi Ngọc khó thở, hung tợn nhìn chằm chằm dì Mẫn, ở Lý Minh Đình nhìn qua khi rồi lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Mọi người còn đang chờ lục soát đồ vật, mắt thấy sắc trời càng vãn, trong trời đêm trăng sáng sao thưa, mấy cái quý phu nhân trên mặt đều lộ ra không mau tới. Bất quá chính là một cái vòng cổ thôi, đến nỗi động can qua lớn như vậy. Này hứa ra cũng khó tránh khỏi quá không phóng khoáng. Hứa phu nhân cũng cảm thấy như vậy kéo dài đi xuống không thỏa đáng, đi đến Hứa Nham bên người thấp giọng nói vài câu, Hứa Nham gật đầu, làm người chủ trì thông chi đại gia ly chẳng. Những cái đó có uy tín danh dự người phải đi, Lý Minh Đình lại nhìn Vương Vũ Lâm cười nói, nên ngươi xin lỗi đi, Vương tiểu thư. Vương Vũ Lâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy chung quanh người đều đi rồi, lại lộ ra đắc ý tươi cười. Ta chính là không xin lỗi, ngươi có thể đem ta thế nào? Chẳng ra gì. Lý Minh Đình cũng cười rộ lên, ngươi không xin lỗi ta cũng không thể bước ngươi nhà, đem vừa rồi ngươi mang theo người nơi nơi lục soát châu báu, còn vũ nhục ta cùng ta bằng hữu video đặt ở trên mạng là được làm. Lý Minh Đình mới vừa nói xong, một bên Linh Nhạc Khang liền quen cửa quen nẻo cầm lấy di động cơ. Chương 332 mặt lệnh tổng tài lạc chạy tân ương. Linh Nhạc Khang may mắn chi năm thế Lý Minh Đình đương rất nhiều lần nhiếp ảnh ra. Lần trước là Lục xuống ngửa cười nghiên la lối khóc lóc chuyện này, lần này là Lục hạ Vương Vũ Lâm hùng hổ dọa người bộ dáng, tuy rằng sự tính bất đồng, nhưng tính chất vẫn là tương tự. Ninh Nhạc Khang cờ lực mở di động video, bên trong truyền ra tới Vương Vũ Lâm thanh âm, chúng ta nơi này người đều phi phú tức quý. Giọng nói vừa ra, Vương Vũ Lâm sắc mặt thay đổi một cái trước mắt, Hứa Chi mặt ngọc sắc cũng thay đổi một cái trước mắt. Nếu cái này video phát đến trên mạng đi, bị mắng người khẳng định không phải Vương Vũ Lâm, mà là bọn họ Hứa gia. Hứa Chi Ngọc không cần tưởng đều biết những cái đó thủ phú cư dân mạng sẽ nói như thế nào, bất quá là bọn họ Hứa ra không phóng khoáng, cường chống phú thương bề mặt, còn nói xâm phạm quyền riêng tư của người khác, ỷ vào tài đại khí thô soát người linh tinh. Cái này ảnh hưởng sẽ thực các liệt, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến bọn họ Hứa ra thanh danh. Không ngừng là nàng phụ thân không cho phép cái này tình huống xuất hiện, Hứa ra trong công ty những cái đó cổ đông cũng sẽ không cho phép. Hứa Chi Ngọc vội vàng đem Vương Vũ Lâm kéo đến phía sau. Sau đó cười nhìn Lý Minh Đình, bất quá là cái vui đùa, Minh Đình ngươi hà tất. Nàng đã lục soát quá thân, này vẫn là vui đùa sao? Lý Minh Đình đôi mắt đã hắc thả lượng, con ngươi còn mang theo không dành thế sự đơn thuần, đại gia phải công bằng điểm nha, nàng đều nói, lục soát không ra thân tới liền phải xin lỗi, chẳng lẽ tính toán quy nợ. Hứa Chi Ngọc cá khẩu không trả lời được, nàng quay đầu nhìn về phía Vương Vũ Lâm, Vương Vũ Lâm âm một khuôn mặt nói, ta mới không cho nàng xin lỗi, nàng là cái thứ gì? Kia không có biện pháp. Lý Minh Đình nắm lên gì mẫn tay liền đi, chúng ta cũng không hiếm lạ, trở về phát cái video chơi chơi là được. Dì Mẫn cũng đi theo Lý Minh Đình đi, đi chưa được mấy bước lại bị Hứa Chi Ngọc gọi lại, nói được thì làm được, Vũ Lâm sẽ cho các ngươi xin lỗi. Nàng dứt lời, liền bình tĩnh nhìn Vương Vũ Lâm. Vương Vũ Lâm không thể tin tưởng nhìn Hứa Chi Ngọc, ngươi làm ta cho nàng xin lỗi. Hứa Chi Ngọc diện vô biểu tình, ngươi nếu cùng nhân gia đáp ứng rồi chuyện này, nên nói được thì làm được. Vương Vũ Lâm khí cười, ném đồ vật người là ngươi, ta là đem ngươi đương bằng hữu mới vì ngươi hết giận, kết quả ngươi hiện tại cảm thấy đây là chuyện của ta nhi. Hứa Chi Ngọc, ta xem như thấy rõ ngươi. Dứt lời, Vương Vũ Lâm trực tiếp mang theo phía sau mấy người đi ra ngoài, xem đều không xem Hứa Chi Ngọc liếc mắt một cái. Hứa Chi Ngọc có chút sốt ruột, nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng quay đầu lại nhìn mắt Hứa Nham, phát hiện bọn họ còn không có chú ý tới bên này khi, liền thấp hèn thành tới đối Lý Minh Đình nói, Minh Đình, ngươi có thể đem vừa rồi video xóa rớt sao? Lý Minh Đình lắc đầu, không thể, ngươi bằng hữu còn không có xin lỗi đâu. Hứa Chi Ngọc đôi mắt hồng lên, đáng thương vô cùng nhìn nàng, ta bằng hữu đều bị ngươi khí đi rồi, ngươi vì cái gì còn như vậy đắc thế không buông tha người a? Lý Minh Đình thờ ơ, ta chỉ là tương đối tuân thủ hứa hẹn mà thôi, rốt cuộc nếu là cái kia vòng cổ thật từ chúng ta trên người lục soát ra tới, hậu quả nhưng không ngừng là xin lỗi như vậy đi. Lý Minh Đình nói, làm Chu bên không quá tự tại gì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang lập tức phục hồi tinh thần lại. Đặc biệt là gì Mẫn, trong lòng đã nghĩ kỹ ngọn nguồn. Nếu không phải Minh Đình giúp nàng phát hiện kia căn vòng cổ, không phải Minh Đình giúp nàng đem vòng cổ giải quyết rớt, hôm nay bị đường trường lục soát ra tới vòng cổ người chính là nàng. Nàng đã qua 18 tuổi sinh nhật, xem như thành niên, trộm đạo giá trị 100 vạn châu báu, hình phạt đến ít nhất 28 năm. Kia nàng cả đời này đều hủy hoại. Đến lúc đó nàng khinh phiêu phiêu một câu xin lỗi, hứa ra người sẽ nguyện ý buông tha sao. Liên vừa rồi cái kia Vương Vũ Lâm sắc mặt, hận không thể đem nàng giẫm chết ở dưới lòng bàn chân đi. Dì Mẫn càng muốn trong lòng càng nghĩ mà sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Chi Ngọc nhu nhược đáng thương thần thái đều cảm thấy có chút buồn nôn. Nàng vãn trụ Lý Minh Đình cánh tay, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Hứa Chi Ngọc, thanh âm lạnh nhạt nói, hoặc là ngươi thế nàng xin lỗi, hoặc là chúng ta phát video. Hứa Chi Ngọc sốt ruột nói, ngươi. Dung Hành cùng Ngụy Gia cùng không biết này trong đó đã xảy ra cái gì, nhưng vừa rồi Vương Vũ Lâm khí thế kiêu ngạo kia một màn, bọn họ đều là xem ở trong mắt. Dung Hành đã có chút không kiên nhẫn, kéo một chút Lý Minh Đình cánh tay, muốn cái gì xin lỗi. Đi rồi. Ngụy Gia Cùng cũng nói, hắc, phát video thật tốt chơi a, phải xin lỗi làm cái gì. Không thể ăn không thể uống. Mắt thấy này hai cái tiểu thái tử gia cũng đứng ở Lý Minh Đình bên kia, Hứa Chi Ngọc đôi tay nắm chặt, móng tay đều phải khảm tiến trong lòng bàn tay. Trầm mặc thật lâu sau, nàng buông ra tay, bạch mặt nói, thực xin lỗi. Lý Minh Đình lui về phía sau một bước, cười nói, ngươi cùng tiểu mẫn xin lỗi đi. Vừa rồi bị hoan uổng người không phải ta, Vương Vũ Lâm đối nàng động tay động chân, lúc này nên bị xin lỗi người cũng là nàng. Hứa Chi Ngọc cắn cắn môi, ngước mắt nhìn về phía Lý Minh Đình, trong mắt biểu tình phức tạp khó phân biệt, đã lâu lúc sau mới đối dì Mẫn nói, thực xin lỗi. Dì Mẫn trong lòng còn có khí, nhưng ngại với nhiều người như vậy ở đây, nàng liền xoay đầu đi lánh hử một tiếng. Chúng ta đi thôi. Thấy dì Mẫn muốn lôi kéo Lý Minh Đình rời đi, Hứa Chi Ngọc vội nói, video. Ninh Nhạc Khang lập tức nói, xóa xóa, đã xóa. Ai, chúng ta dù sao cũng là đồng học, loại này việc nhỏ nhi đảo cũng không cần nháo đến loại trình độ này. Hứa Chi Ngọc trầm mặc không nói gì, chỉ là thần sắc thực lãnh. Đồng học. Ha ha, nếu không phải vì Dung Hành, nàng đường đường hứa ra thiên kim sẽ chuyển trường đến Bình Dương loại này rác rưởi trường học. Còn sẽ cùng trước mắt những người này trở thành đồng học. Bọn họ xứng sao? Hứa Chi Ngọc nhìn Lý Minh Đình xoay người rời đi bóng dáng, thấy nàng cùng Dung Hành sóng vai mà đi. Nhịn không được chửi nhỏ một câu, tiện nhân. Rời đi Hứa ra, Dung Hành cùng Ngụy Gia Cùng mới hỏi nổi lên về kia vòng cổ sự tình, còn có Lý Minh Đình trên váy vết bẩn. Dì Mẫn lập tức nổi giận đùng đùng đem cái kia phục vụ sinh hành động đều nói, còn mắng một câu, lớn lên đẹp nam nhân đều tra. Ở đây ba vị nam sĩ tự giác bọn họ đều đẹp, vì thế đều cảm thấy bị dì Mẫn nội hàm. Bọn họ im lặng không tiếng động sau một lúc lâu, Ngụy Gia Cùng lại hỏi, kia vòng cổ đi đâu vậy? Dì Mẫn cái này đắc ý vãn trụ Lý Minh Đình cánh tay nói, bị Minh Đình ném đến trong hồ đi. A, Ngụy Gia Cùng kinh ngạc, người kia công hồ. Dì Mẫn cười đến đôi mắt nheo lại, đúng rồi, rất lớn cái kia. Ngụy gia cùng tấm tắc nói, cái này vớt không ra, Hứa Chi Ngọc khẳng định không nghĩ tới ném phu nhân lại chết binh. Xứng đáng. Dì Mẫn đoán hận mắng, còn tuổi nhỏ, tâm tư cũng quá ác độc. Nếu kia vòng cổ thật sự từ ta trên người lục soát ra tới, liền tính bọn họ không báo nguy, ta đây cũng không mặt mũi lại đi trường học, khẳng định bị người mỗi ngày nghị luận nói ta là ăn trộm. Ngụy gia cùng tán đồng gật gật đầu, cũng là đạo lý này. Giá trị trăm vạn đồ vật bị trộm, liền tính Hứa gia không truy cứu, ở đây như vậy nhiều người khẳng định cũng sẽ đem chuyện này truyền ra đi. Ngụy gia cùng than một tiếng, ném đến hảo. Ninh Nhạc Khang cũng ở bên cạnh gật đầu phụ họa, ném đến hảo. Dung Hành cùng Lý Minh Đình không nói chuyện, nhưng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Dung Hành lòng có sợ cảm, biết hôm nay vòng cổ sự tình, khẳng định là Hứa Chi Ngọc vì vu oan Lý Minh Đình. Chỉ là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới vu oan cho Dì Mẫn. Không nghĩ tới Lý Minh Đình phản ứng mau, sớm liền đem kia vòng cổ ném. Chỉ là Hứa gia trang trong vườn mặt, hẳn là có theo dõi, Lý Minh Đình các nàng động tác nhỏ không có bị theo dõi lục hạ đi. Dung Hành thấp giọng hỏi Lý Minh Đình, các ngươi ném vòng cổ sự, không biết có hay không bị theo dõi lục hạ. Không có. Lý Minh Đình bình tĩnh nói, ta làm gì Mẫn đào vòng cổ thời điểm, liền quan sát quá theo dõi vị trí, đều là đưa lưng về phía theo dõi tới. Liền tính tra theo dõi, các nàng cũng chỉ có thể nhìn đến ta cùng gì Mẫn nhặt cục đá ném chơi, nhìn không tới vòng cổ. Dung Hành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vậy hành. Nói, hắn lại nhìn về phía Lý Minh Đình váy, quần áo đều ố uế, ta bồi ngươi đi mua một kiện tân. Lý Minh Đình, đều đã trễ thế này, nàng về nhà đổi một cái là được nha. Hơn nữa nam hải tử đều không lớn thích bồi nữ hải tử đi dạo phố ai, Dung Hành đây là nơi nào tới hứng thú. Thời gian không còn sớm, Lý Minh Đình uyển chuyển từ chối Dung Hành, ba cái nam sinh đưa Lý Minh Đình cùng dì Mẫn từng người về nhà sau, lúc này mới đều quay trở về ra. Lý Minh Đình về đến nhà chuyện thứ nhất chính là thay quần áo tắm rửa, Trần Thu Mai nhìn đến nàng thay thế trên váy có vết bẩn, hỏi nàng đã xảy ra cái gì, Lý Minh Đình chỉ qua loa lấy lệ qua đi. Bất quá váy trắng dính đổ vật sau là rất khó rửa sạch sẽ, Lý Minh Đình chính mình tay giặt sạch một lần vẫn là có chút dấu vết sau, liền dứt khoát đem này váy để đó không dùng. Ở Trần Thu Mai chung cư đãi mấy ngày, Dung Hành lại gọi điện thoại tới ước nàng, ta hòa thuận vui vẻ khang chuẩn bị đi bờ biển chơi, ngươi có đi hay không? Nhắc tới đến bờ biển, Lý Minh Đình liền nhớ tới lần trước lướt sóng phù tiềm chuyện này, trong lòng liền có chút ngứa. Chỉ là thật vất vả phụ thân có thể có cái lấy cớ cùng nàng cùng nhau ở tại bên này, nàng vạn nhất đi rồi, nàng mụ mụ đem nàng lão cha đuổi đi làm sao bây giờ. Lý Minh Đình lắp bắp vào tiểu phòng cho khách, đi tìm Lý Hoa Thanh. Lý Hoa Thanh chính ở trước máy tính gõ gõ đánh đánh, Lý Minh Đình đã thật lâu không có chú ý quá hắn cha tiểu thuyết, liền rón ra rón rén đi qua đi xem xét. Lâm Bảo Nhi phấn mặt xấu hổ, nhìn về phía Lục Kinh Sầm trong mắt tràn đầy ái mộ, Lục Kinh Sầm lại làm như cái gì đều nhìn không thấy, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn trên bàn văn kiện. Lý Minh Đình nha một tiếng, sợ tới mức Lý Hoa Thanh một cái giật mình, thiếu chút nữa liền ấn xuống xóa bỏ kiện. Hắn quay đầu lại xem nhà mình quê nữ, tức giận nói, ngươi nha đầu này, như thế nào tiến vào lặng yên không một tiếng động, hù chết ngươi lão cha. Lý Minh Đình hì hì cười rộ lên, thân mật bám lấy nhà mình lão cha cánh tay, sau đó nhìn máy tính hỏi, ba, đây là ngươi tiểu thuyết nha. Thoạt nhìn rất có bá đạo tổng tài tiểu kiểu thê cảm giác gác, gần nhất số liệu thế nào nha. Lý Hoa Thanh có chút ngượng ngùng, hắn cớ lạc mở chính mình phát tiểu nói trang ép hậu trường cấp Lý Minh Đình xem, ta cũng không hiểu lắm này đó thư tệ gì đó là nhiều ít, ngươi giúp ta nhìn xem. Lý Minh Đình cẩn thận đánh giá, đôi mắt tức khắc trừng lớn. Đánh thưởng mức đều vượt qua 10 vạn thư tệ, hơn nữa thúc giục càng người thật nhiều a. Lý Hoa Thanh hỏi, 10 vạn thư tệ là bao nhiêu tiền? Một vạn khối. Lý Minh Đình vỗ Lý Hoa Thanh bả vai nói, lao Lý đồng chí, ngươi thư còn không có thu phí, đã có một vạn khối thêm vào thu vào. Lý Hoa Thanh rất là kinh ngạc, hắn không dám tin tưởng nhìn Lý Minh Đình, này liền có một vạn khối. Ta ngày thường, một tháng tiền lương cũng không như vậy cao. Lý Minh Đình hết sức vui mừng nói, thuyết minh đại gia thích ngươi viết chuyện xưa nha, ta đều đã lâu không truy đổi mới, còn không biết mặt sau chuyện xưa là cái dạng gì đâu, ta hiện tại đi xem. Nghe được nữ nhi muốn đi xem chính mình viết tình tình ái ái tiểu thuyết, Lý Hoa Thanh cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, hắn vội vàng bản hạ mặt nói, ngươi còn nhỏ đâu, xem mấy thứ này làm cái gì. Về sau lại xem. Lý Minh Đình, ngươi tiểu thuyết vẫn là ta dạy cho ngươi viết đâu, ta đây liền không thể nhìn. Lý Hoa Thanh, đạo lý là đạo lý này, nhưng cha ngươi định đoạt. Lý Hoa Thanh đem Lý Minh Đình đuổi ra phòng, sau đó giấu tới cửa chính mình lại hết sức chuyên chú gõ nổi lên máy tính. Hắn cái kêu biên tập nói hôm nay nhập về thu phí, muốn cho hắn đổi mới ít nhất một vạn tự, hắn cái này gõ tự tốc độ, này một vạn tự sợ là đến viết cả ngày kiêm cả đêm. Ai, buổi tối phòng trừng không thể đi tiếp thú mai. Lý Minh Đình ngồi vào trong phòng khách, hứng thú bừng bừng móc di động ra tìm tòi tác giả quan quan sư cứu, sau đó thấy được một cái phi thường cay đôi mắt tiểu thuyết tên, mặt lệnh tổng tài Lạc Chạy Tân Nương. Lý Minh Đình mở to hai mắt, quên mất cấp dung hành hồi phục tin tức sự tình, mà là cờ lạc mở tiểu thuyết giao diện. Lần trước, nàng cho nàng lão cha đặt tên thời điểm, giống như không phải cái này. Lúc ấy còn rất văn nghệ, hiện tại như thế nào biến thành ngoạn ý như này. Lý Minh Đình cờ lạc mở tiểu thuyết mục lục sau, hệ thống tự động nhảy chuyển tới phía trước xem giao diện, Lý Minh Đình liền tiếp theo phía trước xem nội dung nhìn xuống dưới. Nay vừa thấy, liền hao phí một buổi trưa thời gian. Tuy rằng nội dung thật sự thực cầu huyết thật sự thiên lôi cuồn cuộn, nhưng ai làm tác giả kể chuyện xưa kỹ xảo lợi hại, hành văn lại xuất sắc đâu. Dù cho là Lý Minh Đình đều có thể đoán được mặt sau cốt truyện là cái gì, nhưng nàng vẫn là bị hấp dẫn một chút nhìn đi xuống, nhìn đến mới nhất chương chặt đứt khi, nàng còn có chút chưa đã thèm cảm giác. Ân, không hổ là Lý lão sư, đổi cái ngành sản xuất giống nhau có thể làm ra một đóa hoa nhi tới. Lý Minh Đình cờ lạc mở bình luận sách khu, bên trong thuần một sắc khen ngợi, nếu không phải những người này mỗi ngày đúng giờ đánh tạp còn nói muốn duy trì đại đại, Lý Minh Đình đều cảm thấy đây là nàng cha tiêu tiền mua tới bàn trải. Nhìn đến có không ít người viết chương bình, Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, cũng ở bên trong nghiêm túc viết một cái. Nàng đầu tiên là khen tác giả cấu tứ chuyện xưa năng lực, lại khen tác giả phong cách riêng hành văn, sau đó mới để kiến nghị, nói chuyện xưa tình tiết có chút quá cũ kỹ, vẫn là đến nhiều hơn sáng tạo một chút mới được. Lúc ấy giảng thuật những cái đó dung hành hắn cha mẹ chuyện xưa, là vì đánh thức nhà mình lao cha, cũng không phải là vì làm nhà mình lao cha liền chiếu câu chuyện này khuôn mẫu viết. Sáng tạo mới có tương lai sao, mặc kệ là chuyện xưa vẫn là văn tự, dừng lại ở qua đi luôn là phải bị đào thải. Lý Minh Đình viết xong chương bình sau, liền đem tiểu thuyết chia sẻ tới rồi các nàng hẹ chặt tiểu trong đàn. Cái này tiểu đàn nguyên bản chỉ có nàng, Dì Mẫn, Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang bốn người, kết quả ngày hôm qua bị ngụy ra cùng nhìn đến sau, thằng nhãi này cũng mặt dày mày dạn muốn thêm tiến bảo. Dung Hành trên mặt luôn là thực ghét bỏ ngụy ra cùng, nhưng Lý Minh Đình nhìn ra được tới, hắn cùng ngụy ra cùng quan hệ còn rất thân cận. Vì thế ngụy ra cùng cũng thành cái này tiểu đàn một viên. Cái này nhìn đến Lý Minh Đình chia sẻ tiểu thuyết, hắn cái thứ nhất toát ra đầu tới, thứ gì? Tiểu thuyết. Lý Minh Đình nói, nôn tình tiểu thuyết, các ngươi nam hải tử khả năng không có hứng thú, ta chia tiểu mẫn. Ngụy ra cùng lập tức nói, chúng ta nam hải tử cũng yêu cầu tình yêu dễ chịu, như thế nào có thể không có hứng thú đâu. Ta đi nhìn nhìn. Chương 333 học bá, ngươi tưởng đem hành ca bộ trụ nha. Ngụy ra cùng nhưng thật ra sảng khoái, cỡ lạc mở Lý Minh Đình chia sẻ liên tiếp vừa thấy, còn cần download app, hắn cũng chưa nói cái gì, lập tức điểm đánh download. Chờ đến áp trang bị xong lại điểm tiến tiểu thuyết vừa thấy, mặt lệnh tổng tài Lạc Chạy Tân Nương. Đây là cái quỷ gì? Hiện tại nữ hải tử đều thích như vậy sao? Ngụy ra cùng mang theo nghi hoặc mở ra trang thứ nhất, sau đó. Thật hương. Hắn đắm chìm ở tổng tài cùng Lạc Chạy Tân Nương cầu huyết tình yêu chung vô pháp tự kiềm chế, Dung Hành tắc nhìn đến tin tức sau cấp Lý Minh Đình đánh tới điện thoại, không phải nói tốt đi bờ biển chơi. Như thế nào đợi một buổi trưa, ngươi phát tới cái này ngoạn ý nhi. Lý Minh Đình không thích Dung Hành xưng hô nàng lao cha tâm huyết vì cái này ngoạn ý nhi, thực không vui nói, chính ngươi đi thôi, ta không đi. Dung Hành không hiểu ra sao, có thể cảm giác được Lý Minh Đình tựa hồ là sinh khí, nhưng Lý Minh Đình vì cái gì sinh khí a? Chẳng lẽ hắn nói gì đó không nên nói? Hoặc là làm cái gì không nên làm? Hắn thật cẩn thận cắt đứt điện thoại, sau đó cấp Ninh Nhạc Khang đánh qua đi hỏi, Lý Minh Đình làm sao vậy? Ninh Nhạc Khang cũng đang lén lút xem Lạc Chạy Tân Nương, nghe vậy đồng dạng mờ mịt nói, cái gì làm sao vậy? Dung Hành đem Lý Minh Đình thái độ lãnh đạm sự tình nói, Ninh Nhạc Khang giúp nàng phân tích, có phải hay không ngươi nói sai nói cái gì? Không có a, ta cái gì cũng chưa nói. Dung Hành cảm thấy thực oan uổng, trong lòng còn có chút ủy khuất. Hắn lúc ấy hỏi Lý Minh Đình thời điểm, ngữ khí cũng là thực ôn hòa, hoàn toàn toàn không nói gì thêm chọc Lý Minh Đình không cao hứng nói. Nhưng Lý Minh Đình vẫn là sinh khí. Ai? Nữ hải tử tâm tư a, thật là làm người nắm lấy không ra. Dung Hành nản lòng nằm liệt trên giường, nhìn trong chốc lát trần nhà sau, nhớ tới Lý Minh Đình chia sẻ ở trong đàn liên tiếp, hắn bỏ dậy cũng ma xui quỷ khiến điểm đi vào. Sau đó, càng xem càng cảm thấy giống hắn cha mẹ tình yêu lịch trình. Bất quá trong tiểu thuyết viết cốt chuyện này, quá cầu huyết, đã thoát ly hiện thực sinh hoạt. Ở Dung Hành trong trí nhớ, hắn ba nhưng không có thời gian mỗi ngày luyến ái tình chàng ý thiếp, cả ngày không phải phi nơi này chính là phi nơi đó, quanh năm suốt tháng không mấy ngày rảnh rỗi thời điểm. Hắn mụ mụ cũng vội thật sự. Phó tổng ở sản phẩm thiết kế này khối muốn đem hảo quan, nàng còn làm tổng tài tổng trợ cái này việc, so bình thường công nhân viên trước liền phải càng bận rộn chút. Ở Dung Hành xem ra, giống loại này ngốc bạch ngọt lạc chạy tân nương, chạy liền chạy đi. Nàng nếu là không chạy, mặt lệnh tổng tài phải suốt đêm khiêng xe lửa chạy. Bất quá cốt truyện vẫn là đẹp, bên trong dùng từ khiển câu cũng rất có ý tứ, hài hước không mất dí dỏm, rất có câu dẫn người xem đi xuống dục vọng. Dung Hành cầm di động ghé vào trên giường vẫn luôn xem a xem, nhìn đến cuối cùng hai mắt mê mang, trực tiếp đã ngủ. Sau đó hắn làm giấc mộng. Mơ thấy Lý Minh Đình thành hắn bên người bí thư, mà hắn thành cao cao tại thượng mặt lệnh tổng tài. Lý Minh Đình hai mắt thẹn thùng thật cẩn thận thế hắn bưng tới cà phê, kết quả không cẩn thận chiếu vào hắn sang quý định chế tây trang thượng. Hắn vốn dĩ tưởng nói không quan hệ chỉ cần không năng đến là được, kết quả buột miệng thốt ra một câu, nữ nhân ngươi đây là chơi với lửa, thực hảo, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Dung Hành nháy mắt bừng tỉnh lại đây, trừng mắt nhìn trần nhà, trong óc toát ra ba cái đại đại. Thật là đáng sợ. Hắn như thế nào sẽ nói ra như vậy ngốc bức nói. Mấu chốt là, Lý Minh Đình sao có thể sẽ hai mắt xấu hổ cho hắn đoan cà phê. Hắn cấp Lý Minh Đình đoan còn kém không nhiều lắm. Dung Hành cảm thấy chính mình thật là quá có tự mình hiểu lấy. Hắn ngồi dậy, xem thời gian còn sớm, mở ra hẻ chặt nhìn mắt trong đàn. Ngụy gia cùng còn ở nơi đó lung tung nói bậy, quá đẹp, ta trước kia chưa từng xem qua ngôn tình tiểu thuyết, không nghĩ tới ngôn tình tiểu thuyết như vậy đẹp. Dung Hành mắt lạnh nhìn hắn ở trong đàn xả con bê, hảo muốn biết tổng tài cùng Lâm Bảo Nhi hiểu lầm có thể hay không cởi bỏ. Hy vọng tác giả không cần ngược bọn họ. A a a, ta còn cấp tác giả đánh thưởng, hy vọng hắn có thể nhanh lên đổi mới. Dung Hành vừa định ở trong đàn trào phúng này thiểu năng trí tuệ vài câu, Lý Minh Đình đột nhiên xông ra, đáng yêu ngươi thật cảm thấy đẹp nha. Ngụy gia cùng ân ân ân phụ họa, đẹp, ta muốn mỗi ngày thúc giục càng, làm tác giả nhiều đổi mới điểm. Lý Minh Đình, đáng yêu hảo, ta cũng hỗ trợ thúc giục càng. Dung Hành cảm thấy không thích hợp nhi. Lý Minh Đình ngày thường chính là không lớn thích phản ứng Ngụy gia cùng, bởi vì Ngụy gia cùng chính là cái hành tẩu cha nam. Nhưng hôm nay hai người liêu như vậy hải. Là bởi vì kêu buồn mặt lệnh tổng tài lạc chạy tân nương. Dung Hành mày nhăn lại, lộ ra người da đen dấu chấm hỏi mặt. Quyển sách này thật sự đẹp sao? Hắn đều xem ngủ rồi. Dung Hành lại tỉnh lại một chút chính mình cùng Lý Minh Đình gọi điện thoại thời điểm lời nói, rốt cuộc tìm được rồi Lý Minh Đình tức giận mấu chốt nơi. Vẫn là bởi vì này buồn thiên lôi quần quần thư. Nếu như vậy, kia hắn cũng đi đánh thưởng thúc dục càng kiêm ca ngợi bái. Dung Hành phi thường thức thời ở trong đàn đánh một câu, ta cũng cảm thấy đẹp. Dung Hành sau khi nói xong đợi chờ, phát hiện Lý Minh Đình thật sự cho hắn hồi phục, đáng yêu không nghĩ tới ngươi cũng ai xem ngôn tình tiểu thuyết. Dung Hành nghĩ thầm, hắn mới không yêu xem, nhưng không chịu nổi Lý Minh Đình thích xem nha. Kia hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể phụ họa. Dung Hành cho chuyện riêng ngụy ra cùng, học được như thế nào đánh thưởng thúc dục càng sau, liền đi bình luận sách khu làm đánh thưởng lại làm thúc dục càng phiếu. Làm xong này đó, hắn còn tranh công dường như ở trong đàn tiết đồ. Thậm chí còn cấp Lý Minh Đình khoe khoang nói, ta hiện tại là fans bảng đệ nhất lạp. Một lát sau, Ngụy gia cùng toát ra tới, hiện tại ta là đệ nhất lạp. Dung Hành. Người cái này chết khờ khạo, liền biết cùng ta đoạn. Hai người so thượng kính nhi, Lý Hoa Thanh lại kích động từ trong phòng ra tới đối Lý Minh Đình nói, Minh Đình, có hai cái đại lao vẫn luôn tự cấp ta đánh thưởng, đều đánh thưởng thật nhiều tiền. Biết nội tình Lý Minh Đình. Này không phải hai cái đại lao, là hai cái khờ khạo. Lý Minh Đình cờ lạc mở fans bảng xếp hạng, trước một giây đệ nhất kêu Vương Thực Hành, giây tiếp theo đệ nhất chính là Ngụy Quảng Quảng. Vương Thực Hành là Dung Hành, Ngụy Quảng Quảng chính là Ngụy Gia Cùng. Xem tên này, liền biết hai người thực không hàm xúc. Lý Hoa Thanh kích động qua đi, lo lắng nhìn Lý Minh Đình nói, ngươi nói bọn họ vẫn luôn đánh thưởng, có thể hay không là vị thành niên A. Vị thành niên nói, này đánh thưởng tiền chúng ta không thể muốn, đến cùng người hài tử ba mẹ lui về. Hiện tại tiểu hài tử đều không có thức biện người năng lực. Thực dễ dàng bị lừa. Lý Minh Đình vô chán, không biết nên nói gì. Ngụy gia cùng nhưng thật ra thành niên, bất quá Dung Hành thật là vị thành niên. Nhưng Dung Hành hoàn toàn có thức biện người năng lực, điểm này không cần bọn họ lo lắng. Chỉ là Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, vẫn là ngăn trở Ngụy gia cùng cập Dung Hành tranh chấp, này hai người dừng lại sau, trong lén lút thế nhưng còn bạ tổ một phen. Bất quá chuyện này Lý Minh Đình cũng không biết. Qua mấy ngày, Lý Minh Đình thu thập bọc hành lý, tiểu đàn 5 người cùng đi bờ biển chơi đùa. Bạn cùng lứa tuổi kiêm tiểu đồng bọn ở bên nhau, luôn là vui vẻ nhất thời gian, mọi người đại khái ở thành phố hát đãi đại khái 5 ngày tả hữu thời gian mới trở về. Sau khi trở về Lý Minh Đình liền đầu nhập tới rồi học tập kiêm vận động trong quá trình, 8 tháng đế mau thu giả thời điểm, Ninh Nhạc Khang đột nhiên cấp Lý Minh Đình phát tin tức nói, Dung Hành lập tức ăn sinh nhật, bọn họ muốn hay không chuẩn bị cái kinh hỉ cấp Dung Hành. Lý Minh Đình kỹ càng tỉ mỉ hỏi Dung Hành sinh nhật, phát hiện hai người sinh nhật thế nhưng ở cùng một ngày. Thật đúng là xảo. Kinh hỉ muốn như thế nào làm? Lý Minh Định không lộng quá này đó, muốn nghe xem Ninh Nhạc Khang ý kiến. Ninh Nhạc Khang nghĩ nghĩ nói, liền thuê cái đất chống nhi, cho hắn tập luyện cái gì tiết mục linh tinh. Hắn là manh nam, hắn cũng không am hiểu lộng này đó. Dì Mẫn nhưng thật ra hiểu, nhưng nàng biết đến ánh nến á hoa tươi a pháo hoa linh tinh, đều là nhằm vào nữ hài tử. Đối dung hành loại này sắt thép thằng nam, hẳn là không rất thích hợp. Ba người vắt hết óc suy nghĩ đã lâu, cuối cùng vẫn là ngụy ra cùng cho chủ ý. Quá đơn giản lạc, từng người chuẩn bị một cái lễ vật, làm hắn căn cứ manh mối đi tìm lễ vật, sau đó xem lễ vật đoán người. Lại lộng điểm nhi trò chơi nhỏ, làm điểm nhi keo kiệt phân, cùng nhau sướng cái ca chơi đùa một chút, liền rất có thể. Lý Minh Đình hỏi hắn, chúng ta đây đi đâu cái địa phương chuẩn bị? Trong nhà hắn nhưng thật ra thực thích hợp, nhưng như vậy dễ dàng lòi. Ngụy gia cùng Hào Phong nói, đi nhà ta đi, ta trước tiên làm ta ba mẹ đi ra ngoài du lịch, đem trong nhà đẳng ra tới cho chúng ta chơi. Những người khác vui vẻ đồng ý. Dung hành sinh nhật ở 9 tháng số 5, Lý Minh Đình cũng là ngày này. Trường học đã khai giảng, nhưng vừa lúc hôm nay là chủ nhật, cho nên mọi người có thể trước tiên ở thứ 7 buổi tối bố trí nơi sân, chủ nhật ở trong nhà quân hoan. Lý Minh Đình vì cấp Dung hành chọn lễ vật, hao hết tâm tư, cuối cùng tuyển tới tuyển đi, căn cứ Lê Tố Kiến nghị mua một cái cà vạt. Nam Hải tử 18 tuổi thành nhân lễ, đưa cà vạt đảo cũng thực hợp thời nghi. Chính yếu nguyên nhân là, Lý Minh Đình nhớ tới đời trước Dung hành. Mặc vào quân trang khiêng lên thương bảo vệ quốc gia cuối cùng dâng ra sinh mệnh, đời này liền hy vọng hắn mặc vào tây trang ở thương trường bảy mưu lập kế cả đời trôi chảy đi. Cà vạt thật xinh đẹp, hoa Lý Minh Đình một tuyệt bút tiền. Bất quá tiền tiêu đi ra ngoài thời điểm, nàng đảo cũng không đau lòng, chỉ là rước lấy Lê Tố an vị. Lê Tố 18 tuổi sinh nhật thời điểm, Lý Minh Đình chỉ tặng hắn hai quyển sách, cũng không có như vậy trịnh trọng. Đổi cá nhân, nhưng thật ra tỉ mỉ chọn lựa. 9 tháng 5 ngày hôm nay, Lê Tố sớm lên cấp Lý Minh Đình nấu một chén mì trường thọ, trong chén còn nằm cái trứng. Hắn nhìn Lý Minh Đình ăn chén mì sau, cười nói, ba mẹ nói buổi tối cho ngươi cũng ăn sinh nhật, đến lúc đó sớm một chút trở về. Nếu thời gian có điểm vãn, cho ta gọi điện thoại, ta đi tiếp ngươi. Hảo! Lý Minh Đình cười đến mi mắt cong cong, cảm ơn ca ca. Mang lên xinh đẹp hộp quà ra cửa, Lý Minh Đình trong lòng rất là nhảy nhót. Tuy rằng các bằng hữu cũng không biết nàng sinh nhật, nhưng người trong nhà biết nha. Hơn nữa nàng kỳ thật không cần quá nhiều người chúc phúc, nàng càng vui đem hôm nay trừ người nhà ở ngoài chúc phúc, đều đưa cho Dung Hành. Hoài loại này tâm tư, Lý Minh Đình thực mau liền đến mọi người ước hảo địa điểm, Ngụy gia cùng cố ý lái xe tới đón mấy người. Thanh niên chính là hảo, có bằng lái chính là hảo, có thể lái xe chính là hảo. Ngụy gia cùng ở trên xe toái toái niệm sau một lúc lâu, sau đó cười nhìn về phía Lý Minh Đình, ngươi mua chính là cái gì lễ vật? Cà vạt. Lý Minh Đình nhợt nhạt cười. Cũng không biết Dung Hành có thể hay không thích. Ngụy gia cùng vừa nghe, trong mắt chứa đầy thâm ý cười, cả vạt nha, hắn khẳng định sẽ thích. Lý Minh Đình phát giác hắn trong mắt ý cười tựa hồ có khác ý vị, khó hiểu hỏi, ngươi đang cười cái gì? Không gì. Ngụy gia cùng ha ha cười vài tiếng, lại đối Lý Minh Đình nói, học bá muội muội, ngươi cha cha đưa nam nhân cả vạt có cái gì ngụ ý? Lý Minh Đình không hiểu ra sao, ngồi ở bên cạnh gì mẫn lập tức lấy ra di động hỗ trợ tìm tòi lên. Điều tra ra kết quả sau, nàng kinh ngạc nói, trên mạng nói quan hệ thân mật người, mới có thể đưa nam nhân cả vạn. Nó ngụ ý là, thường đem đối phương bộ trụ. Di Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, Minh Đình, ngươi tưởng đem hành ca bộ trụ. Lý Minh Đình, Dung Hành lại không phải chó con ngãi con, vì cái gì muốn đem nhân ra bộ trụ. Mấy người nói cười cười gian thực mau tới rồi khu biệt thự, xe chuyển biến thời điểm, Lý Minh Đình còn thấy được Dung Hành ra kia tòa hồ thượng biệt thự. Xuống xe sau. Ngụy gia cùng nói, các ngươi đi vào trước, ta đỉnh xong xe lập tức liền tới. Ba người bởi vì trước một ngày buổi tối đã tới, cũng coi như là quen cửa quen nẻo, liền trước hướng phòng trong đi đến. Kết quả mới vừa đẩy cửa ra, Dung Hành liền hướng tới Lý Minh Đình trên đầu sái một phen pháo hoa, sập giải xệ. Sinh nhật vui sướng, Lý Minh Đình. Lý Minh Đình sững sờ ở tại chỗ, Dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang cũng ha ha ha cười rộ lên, sau đó lớn tiếng nói, học bá, sinh nhật vui sướng. Biệt thự phóng nổi lên sinh nhật vui sướng ca khúc, Dung Hành từ sau lưng phủng ra một bó hoa tới nói, tới, chúng ta mấy cái đưa cho ngươi. Bó hoa là cầu vồng sắc đầy trời tinh, rất lớn một bó, nhan sắc thoạt nhìn đặc biệt đẹp. Nghe còn có một cổ nhàn nhạt thanh hương. Dì Mẫn ở bên cạnh lớn tiếng nói, ta nhưng không nhớ tới đưa hoa, đều là hành ca nói muốn đưa. Ninh Nhạc Khang cũng ở bên cạnh hát đệm, ta cũng không nhớ tới, đều là hành ca nói muốn đưa. Ngụy gia cùng từ ngoài cửa tiến vào. Thấy như vậy một màn sau cười nói, đúng vậy, đều là hành đệ nói muốn đưa. Lý Minh Đình kinh ngạc nhìn Dung Hành, Dung Hành vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bên hai chỗ mang lên nhàn nhạt hồng nhạt. Hắn lớn tiếng mắng này mấy người là phản đồ, lại vội đem đẩy trời tình nhét vào Lý Minh Đình trong lòng ngực. Ngươi quản ai đưa đâu, dù sao ngươi thu. Lý Minh Đình ôm bó hoa đứng ở cửa, mờ mịt vài giây sau, đột nhiên nở nụ cười. Nàng theo mọi người đi vào đi, hỏi Dung Hành, không phải nói tốt hôm nay cho ngươi ăn sinh nhật sao? Dung Hành bàn tay vung lên, ta sinh nhật ở ngày hôm qua, hôm nay là cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Lý Minh Đình. Nga, nguyên lai ngươi so với ta đại một ngày. Đó là. Dung Hành đắc ý nói, gọi ca ca. Ngụy gia cùng ở bên cạnh thần sắc gái muội nói, ngươi muốn nghe nhân gia gọi là gì dạng ca ca. Dung Hành một tay đem hắn đẩy ra, ngươi biên nhi đi, tư tưởng xấu xa hạ lưu. Dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang cười rộ lên, hai người sôi nổi lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật, Ngụy gia cùng cũng tặng Lý Minh Đình một bộ quốc gia chân quý bản thư tịch. Biết ngươi là học bá thực thích đọc sách, ta liền gãi đúng chỗ ngứa lạp. Lý Minh Đình dở khóc dở cười phủng này đó lễ vật, nghĩ chính mình mỗi lần đều đưa người khác thư, hiện tại rốt cuộc cũng đến phiên nàng thu người khác thư. Nàng yêu quý đem mỗi một kiện lễ vật thu hồi tới, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Dung Hành hai tròng mắt lượng lượng nhìn nàng. Lý Minh Đình có chút lăng, Dung Hành lại duỗi qua tay tới kéo nàng nói, đi, xem ta cho ngươi quả sinh nhật đi. Dung Hành tay khô ráo ấm áp, đôi mắt sáng ngời đựng ý cười, nắm ở Lý Minh Đình trên cổ tay, làm Lý Minh Đình đột nhiên sinh ra chút không được tự nhiên tới. Nay vẫn là lần đầu tiên, nàng đối mặt Dung Hành sẽ sinh ra ra không được tự nhiên tâm tư. Chương 334 nói chuyện ngươi đối yêu sớm chuyện này cái nhìn. Những người khác lễ vật đều lưu tại trên sofa, Lý Minh Đình ôm chính mình chuẩn bị cấp Dung Hành hộp quà, hai người ra cửa. Dung Hành hưng phấn lôi kéo nàng vào Ngụy gia cùng ga ra nội, sau đó Lý Minh Đình thấy được một chiếc thuần màu đen, đường cong ngạnh lãng khoa học kỹ thuật cảm 10 phần máy xe. Nhìn, ta nói rồi, chờ ngươi 18 tuổi sinh nhật, đưa ngươi một chiếc máy xe. Không nuốt lời đi. Dung Hành rất là đắc ý, đôi tay chống nạnh một bộ lao tử thiên hạ nhất điếu bộ dáng. Lý Minh Đình nhìn kia chiếc xinh đẹp máy xe, trầm mặc vài giây sau, đột nhiên cong mắt cười rộ lên. Nàng ôm trên tay lễ vật hộp, nhìn về phía Dung Hành, thanh âm mang theo rất nhiều ôn nhu trầm tĩnh, cảm ơn ngươi, Dung Hành. Dung Hành vốn dĩ tưởng nói chêm chọc cười vài câu, nhưng khó được xem Lý Minh Đình lộ ra như vậy ôn nhu điềm đạm thần sắc, hắn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh vài phần. Đối mặt Lý Minh Đình khi cũng không có như vậy thản nhiên tự đắc. Thật giống như đối diện cô nương, ở trong một đêm đột nhiên trưởng thành dường như. 18 tuổi thật sự như vậy thần kỳ sao? Dung Hành chính mình suy nghĩ có chút hỗn loạn, Lý Minh Đình lại ôm lễ vật hộp đi tới hắn trước người. Ta cho rằng hôm nay là ngươi sinh nhật, cho nên lễ vật hôm nay mới mang lại đây. Cũng chúc ngươi sinh nhật vui sướng, Dung Hành. Lý Minh Đình hai tròng mắt sáng ngời lộng lẫy, trong mắt như là trang muôn vàng ngân hà, làm Dung Hành suýt nữa xa vào đi vào. Cảm ơn ngươi. Dung Hành tiếp nhận hộp, không biết muốn hay không mở ra. Lý Minh Đình ngẩng đầu lên cười nhìn hắn, nói, mở ra nhìn xem có thích hay không. Dung Hành lúc này mới cởi bỏ hộp thượng xinh đẹp giải lụa, mở ra vừa thấy, bên trong là một cái màu lam nhạt sọc cà vạt. Cà vạt tính chất mềm nhẵn, Dung Hành liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới giá trị xa xỉ. Ngươi hoa không ít tiền đi. Dung Hành đỏ mặt, gập gềnh nói. Sau khi nói xong, còn nhịn không được gãi gãi đầu. Lý Minh Đình cười rộ lên, không ngươi hoa tiền nhiều. Vừa dứt lời, Ngụy gia cùng cặp gì mẫn ba người cũng đi tới Gaza, sau đó Ngụy gia cùng nói, đó là, này chiếc máy xe chính là hạn lượng bản, nữ bản kích cỡ càng là chỉ có 8 chiếc. Ta tưởng giúp ta tỉ đoạt, kết quả cũng chưa cấp được. Ngụy gia cùng rất là hâm mộ ghen tị hận, Lý Minh Đình cùng gì mẫn mấy người lại kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ngươi còn có cái tỉ tỉ. Đường tỉ. Ngụy gia cùng đôi tay chống nạnh, cố ý nhìn Dung Hành nói, ta chính là con một. Không có những cái đó lung tung rối loạn đệ đệ muội muội. Lời này vừa ra, Dung Hành lập tức liền trầm mặt, thu được lễ vật vui mừng cũng nhìn không tới. Lý Minh Đình biết, mẹ kế cùng kế đệ đại khái đều là Dung Hành trong lòng một cây thứ, cho nên mặc dù hiện tại trưởng thành cũng sẽ yêu quý đệ đệ, nhưng nhắc tới chuyện này vẫn là sẽ làm hắn không vui. Nàng nhịn không được nhìn về phía Ngụy Gia Cùng, nhăn nhăn mày, Ngụy Gia Cùng lúc này mới hậu chi hậu giác rời đi đề tài, học bá muội muội, ngươi sẽ khởi động máy xe sao? Đi ra ngoài lưu một vòng. Lý Minh Đình lắc đầu, ta sẽ không, bất quá có rảnh có thể học. Hiện tại vẫn là trước không khai, bình thường hạ thời gian chậm rãi học xong khảo cái chứng, sau đó lại đi ra ngoài đi bộ đi. Ngụy gia cùng nghe xong lập tức nói, ta mang ngươi đi ra ngoài đi bộ. Không được. Dung Hành lạnh mặt nói, ta đưa nàng xe, trừ bỏ nàng ai cũng đừng nghĩ khai. Ngụy gia cùng hát một tiếng, keo kiệt. Di Mẫn ở bên cạnh cực kỳ hâm mộ mắt trông mong nói, ta không khai. Ta có thể ngồi sao? Minh Đình về sau ra cửa mang nàng căng gió, ngồi ở cái này mặt trên nhiều xoáy nhiều có mặt mùi a. Dung Hành nhìn dì mẫn, nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, đương nhiên có thể. Ngụy gia cùng lập tức chỉ trích Dung Hành, ngươi cái song tiêu cầu. Dung Hành hừ một tiếng, lão tử liền song tiêu, liền nhằm vào ngươi song tiêu. Không khí dần dần ấm lại, Dung Hành cùng Ngụy gia cùng này hai cái sẽ kỵ máy xe khai ra đi đi bộ một vòng, lại mang theo mặt khác ba người chơi một vòng mới trở lại biệt thự. Biệt thự vẫn là hôm qua bố trí, sở hữu tiểu kinh hỉ đối tượng biến thành Lý Minh Đình. Năm người ăn ăn uống uống lại sướng ca chơi trò chơi, buổi chiều mau tam điểm thời điểm, Lý Minh Đình mới trở về nhà. Máy xe là Dung Hành làm người hỗ trợ đưa về tới, chạy đến Lý gia Gaza. Lý Hoa Thanh xe cho Trần Thu Mai, trong nhà Gaza vừa lúc không, một chiếc máy xe phóng bên trong dư giả. Đồ vật đều chỉnh lý hảo, Lý Minh Đình lúc này mới mang theo chính mình lễ vật về tới Trần Thu Mai bên kia. Lê Tố sớm liền chờ nàng trở về, thấy nàng mang theo một đống lễ vật, cười hỏi, cũng cho ngươi ăn sinh nhật. Lý Minh Đình đem các đồng bọn chuẩn bị kinh hỉ đều nói, Lê Tố gật đầu đánh giá, đảo cũng có tâm. Lý Minh Đình buông đồ vật, thấy Lê Tố đang xem thư, thò lại gần hỏi, ca, ngươi cũng lập tức khai giảng, không mua điểm đồ vật chuẩn bị chuẩn bị. Lê Tố nhịn không được cười rộ lên, ta liền ở bổn thị đọc đại học, yêu cầu cái gì chuẩn bị. Buổi tối còn có thể về nhà đâu. Ngươi trụ trường học đi. Lý Minh Đình thực nghiêm túc nói, đại học trong ký túc xá nói không chừng có thể giao cho rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, đến lúc đó cuối tuần lại về nhà cũng không muộn. Lý Minh Đình cảm thấy Lê Tố ngày thường xã giao quá nhạt nhẽo, vẫn là đến nhiều giao giao bằng hữu mới được. Lê Tố có thể không gật đầu, đề tài chuyển tới địa phương khác, ngươi hiện tại cao tam, trường học có phải hay không muốn khai thệ sư đại hội? Còn có gia trưởng sẽ linh tinh. Ân. Lý Minh Đình nhìn về phía Lê Tố. Chẳng lẽ ngươi tính toán đi cho ta mở họp phụ huynh? Lê Tố cười nhạt, không được sao? Vừa lúc cũng đi nghe một chút các lao sư đối mội mội đánh giá, sau đó hỏi thăm một chút Dung Hành cái này tiểu tử thúi rốt cuộc đối mội mội ôm cái gì tâm tư. Huynh mội hai trong lòng các có tính toán, chờ đến buổi tối Lý Hoa Thanh cùng Trần Thu Mai trở về, trong nhà lại cấp Lý Minh Đình qua một lần sinh nhật. Buổi tối ngủ trước, Lý Minh Đình nhớ tới Dung Hành đỏ mặt bộ dáng, nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Đều thành niên A. Tiến vào cao tam sau, bảy ban học sinh đều cảm giác được một loại gấp gáp. Loại này gấp gáp cảm không phải các lao sư phát ra, mà là nơi phát ra với chung quanh đồng học, nơi phát ra với mỗi ngày mười mấy chương bài thi, cùng với mặt sau phòng học bảng đen thượng đếm ngược. Rõ ràng mới vừa bước vào cao tam, nhưng tất cả mọi người cảm thấy giống như một giấc ngủ lên liền phải tiến trường thi, vừa mở mắt liền phải thi đại học nên đón nhân sinh ngã rẽ, quay người lại liền phải cùng quen thuộc đồng học đường ai nấy đi. Trong lòng đều có chút khẩn trương ngưng trọng thậm chí buồn bã mất mát cảm giác. Ngay cả cùng Lý Minh Đình luôn là không đối phó Hứa Chi Ngọc, tựa hồ đều đối học tập để bụng rất nhiều. Đương nhiên tiền đề là, nàng không hướng Dung Hành bên người dính nói. Cao tam rất nhiều học sinh đầy 18 tuổi, có không ít người đều bắt đầu xuân tâm manh động, trong lén lút cũng bắt đầu có đôi có cặp xuất nhập. Tuy rằng trường học mệnh lệnh rõ ràng cấm yêu sớm, nhưng vô luận như thế nào tận tình khuyên bảo, vẫn là ngăn không được thiếu niên các thiếu nữ cực nóng tâm tư. Hoàng Chí Học cảm thấy thực bất đắc dĩ, cố ý khai một tiết ban hội, nhằm vào yêu sớm. Hắn ở mặt trên miệng lưới lưu loát giảng thuật hơn 10 phút, vừa quay đầu lại phát hiện bọn học sinh đều ở làm mặt quỷ, hiển nhiên cũng chưa nghe đi vào. Hoàng Chí Học dứt khoát dừng lại, muốn nghe xem bọn học sinh từng người ý tưởng. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái toàn ban, cuối cùng đem tầm mắt như ngừng lại Dung Hành trên người. Dung Hành đang ở mai phục đầu làm tiếng Anh bài thi, thượng tiết khóa cùng Lý Minh Đình đánh cuộc, nếu ai trước làm xong bài thi thả chính xác suất tối cao. Ai liền hưởng thụ ngày hôm sau bị thỉnh bữa sáng phục vụ. Tuy rằng Dung Hành không kém chút tiền ấy, hắn cũng vui cấp Lý Minh Đình mua bữa sáng, nhưng là thiếu niên cũng không thể nhận thua a. Ai làm hắn có này đáng chết hiếu thắng tâm đâu. Hai người đều ở múa bút thành văn, Hoàng Chí Học lại nhìn Dung Hành sau một lúc lâu, đã mở miệng, Dung Hành, ngươi tới nói chuyện ý nghĩ của chính mình. Dung Hành bị Hoàng Chí Học đột nhiên không kịp phòng ngừa điểm danh, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, Hoàng lão sư, nói cái gì? Hoàng Chí Học. Nói một chút ngươi đối yêu sớm cái nhìn. Yêu sớm? Dung Hành rất là kinh ngạc, thành niên yêu đương, này không gọi yêu sớm a? Hoàng Chí Học, ta không thảo luận thành niên hay không chuyện này, ngươi liền nói, cao tam như vậy quan trọng một năm, có nên hay không đem tâm tư hoa đang yêu đương việc này thượng. Dung Hành nghe Hoàng Chí Học nói như vậy, buông bút nghiêm túc tự hỏi lên. Chỉ là hắn tự hỏi phía trước, còn không quên làm Lý Minh Đình cũng dừng lại từ hắn, bằng không hắn 100% muốn thua. Lý Minh Đình, hành đi. Từ hắn cũng không sao. Vì thế Lý Minh Đình ngẩng đầu hai tròng mắt sáng ngời nhìn Hoàng Chí Học, Dung Hành cũng ngẩng đầu, hai tròng mắt sáng ngời nhìn Hoàng Chí Học. Hoàng Chí Học bị xem đến có chút không được tự nhiên, cường sụ mặt hỏi Dung Hành, ngươi xem ta làm cái gì? Dung Hành nghiêm túc nói, Hoàng lão sư, ta ban nhiều như vậy học sinh, ngươi vì cái gì chỉ cần hỏi ta? Ngươi đây là muốn cho ta đắc tội người a? Hoàng Chí Học trừng mắt hắn nói, ngươi học kỳ một khảo niên cấp đệ nhị, ngươi phải làm gương tốt, ta không hỏi ngươi hỏi ai? Dung Hành tiểu tử này quả nhiên vẫn là thông minh, không học tắc đã một học kinh người. Tuy rằng hắn thượng cuối kỳ thành tích ở Hoàng Chí Học đoán trước bên trong, nhưng nhìn đến hắn ở niên cấp đệ nhị danh, Hoàng Chí Học vẫn là cảm thấy thực vui mừng. Quả nhiên, muốn cho học cha lột xác, chỉ cần một cái Lý Minh Đỉnh. Nhưng Dung Hành nghe được lời này sau, rất là không vui nói, Lý Minh Đỉnh còn khảo niên cấp đệ nhất đâu, ngươi cũng không hỏi xem nàng. Hoàng Chí Học nói, Minh Đỉnh đồng học vừa thấy chính là trầm mê học tập vô pháp tự kiềm chế, nàng đối yêu đương đều không có hứng thú, có cái gì hảo thuyết. Ngươi tới nói là được. Lý Minh Đỉnh, không phải a lão sư, ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta thực cảm thấy hứng thú. Chính là tuổi không cho phép. Nếu là thật yêu sớm hiểu rõ, quyển sách này nên bị hạ giá. Dung Hành thế nhưng đối Hoàng Chí Học này song tiêu sắc mặt có chút vô pháp phản bác, hắn trầm mặc một lát, mới lớn tiếng lại phía chính phủ nói, ta cảm thấy, tốt nhất vẫn là đừng yêu đương. Mỗi ngày bài thi quá nhiều, muốn soát đề quá nhiều, thời gian còn lại chơi game đều không đủ, vì cái gì còn muốn yêu đương. Nói nữa, những cái đó nữ hải tử ngượng ngùng xoắn xít, hôm nay cao hứng ngày mai không cao hứng, còn muốn cho người đoán các nàng tâm tư. Dung Hành tưởng nói, bọn họ nam nhân lại không phải nữ nhân con run trong bụng, như thế nào đoán thấu những cái đó quỷ tâm tư. Cho nên là ngại mệnh trường sao. Vì cái gì muốn yêu đương? Dung Hành thằng nam lên tiếng rất là làm Hoàng Chí Học cao hứng, hắn cảm thấy đây là hắn muốn đáp án. Nhưng Dung Hành nói còn không quá hoàn chỉnh, vì thế hắn đem tầm mắt dừng ở hàng phía trước Hứa Chi Ngọc trên người. Hứa Chi Ngọc là học kỳ một niên cấp đệ tam danh, tổng phân cùng Dung Hành chỉ kém không đến 5 phần, học tập thành tích cũng thực hảo. Hoàng Chí Học cũng đối nàng ôm rất lớn kỳ vọng. Hứa Chi Ngọc, ngươi cũng tới nói chuyện đối chuyện này cái nhìn. Hứa Chi Ngọc tượng là đã sớm nghĩ kỹ rồi nói như thế nào, nàng đứng lên nhìn Hoàng Chí Học, thanh âm có chút tiểu nữ sinh tiểu thiếu, ngữ khí cũng thực ôn nhu. Chỉ là nói ra nói, tức giận đến Hoàng Chí Học thiếu chút nữa phun ra tới một ngụm lao huyết. Ta cảm thấy, yêu đương là người trưởng thành chính mình sự tình, người khác không có quyền can thiệp. Đương nhiên chúng ta hiện tại cao tam giai đoạn, chuẩn bị thi đại học chuyện này rất quan trọng. Nhưng nếu là đã chuẩn bị sẵn sàng người tưởng yêu đương đâu. Hai cái thành tích tốt thích hợp người ở bên nhau, còn có thể cho nhau đốc thúc cộng đồng tiến bộ, cũng không có gì không tốt. Hứa Chi Ngọc sau khi nói xong liền ngồi hạ, trong phòng học một đám học sinh lại bắt đầu ồn ào. Trong khoảng thời gian này Hứa Chi Ngọc đối Dung Hành kỳ hảo quả thực là rõ ràng, bảy ban sở hữu học sinh đều biết nàng thích Dung Hành, nghe nàng nói như vậy cũng coi như là minh kỳ, vì thế cười hì hì trêu ghẹo lên hai người. Hứa Chi Ngọc cũng thực hợp thời cơ đỏ mặt, trộm nhìn mắt Dung Hành. Chỉ tiếc Dung Hành túi đầu múa bút thành văn, hoàn toàn không có nhìn đến nàng đưa qua tầm mắt. Hoàng Chí Học, niên cấp đệ nhị cùng niên cấp đệ tam muốn làm ở bên nhau. Nay không phải đến mức bỏ hắn hai cái trọng buồn sao? Không được, chuyện này cần thiết đến bóp chết ở trong nôi. Hoàng Chí Học trong lòng có số, lại điểm mấy cái học sinh biểu đạt cái nhìn, tìm hiểu nguồn gốc trảo ra mấy cái trong lén lút yêu đương, chuẩn bị tìm thời gian cùng bọn họ nói chuyện. Ban sẽ sau khi kết thúc, Hứa Chi Ngọc quay đầu tới nhìn về phía Dung Hành, ngữ khí rất là ngoan ngoãn hỏi, Hành ca, này cuối tuần ta muốn đi cưỡi ngựa, ngươi có đi hay không? Không đi. Dung Hành không ngẩng đầu, hắn đang ở viết tiếng Anh bài thi thượng viết văn. Hứa Chi Ngọc có chút thất vọng, vội nói, ta ba thỉnh tốt nhất thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên, cái kia huấn luyện viên rất khó thỉnh, ngươi. Thật sự không đi sao? Không đi không đi. Dung Hành thanh âm có chút không kiên nhẫn, cảm thấy chính mình ý nghĩ đều bị Hứa Chi Ngọc đánh gãy. Hắn đôi mắt ngó một chút Lý Minh Đình, vừa lúc nhìn đến Lý Minh Đình viết xong cuối cùng một cái từ đơn, sau đó buông xuống bút. Dung Hành. Lại thua rồi. Lý Minh Đình nhợt nhạt cười, không có việc gì, ngày mai bữa sáng không cần quá xa hoa, bánh bao cùng sữa đậu nành là được. Hành bá. Dung Hành đem dư lại vài câu viết xong, sau đó cũng gác xuống bút, chơi bóng rổ đi. Lý Minh Đình đứng dậy, đi. Hai người hảo huynh đệ giống nhau ra cửa, hoàn toàn đem Hứa Chi Ngọc cấp xem nhẹ ở sau đầu. Bị làm lơ Hứa Chi Ngọc tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, có thể tưởng tượng đến gần nhất Dung Hành luôn là như vậy đối nàng, lại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Cũng là, Dung Thừa Nghiệp nhi tử nào có tốt như vậy truy. Từ từ tới là được. Bất quá Lý Minh Đình. Làm nàng chờ xem. Đánh một lát bóng rổ, Lý Minh Đình lại bồi gì mẫn ở sân thể dục trên đường băng lắc lư vài vòng, lúc này mới trở về phòng học. Tiến khu dạy học trước gặp phải gì Doãn Thần, hắn cười đối Lý Minh Đình nói, học bá. Ngươi giống như thay đổi rất nhiều nha. Lý Minh Đình không rõ nguyên do nhìn hắn, dì Duẫn Thần giải thích, học kỳ một ta còn thường xuyên đem ngươi cùng cái kia Hứa Chi Ngọc lộng hỗn, cảm thấy hai ngươi giống như. Nhưng hiện tại, ta phát hiện hai người các ngươi hoàn toàn không giống, bóng dáng ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Lý Minh Đình hỏi hắn vì cái gì, Di Duẫn Thần cũng nói không nên lời, liền gãi đầu cười cười. Lý Minh Đình cũng không hề hỏi, trở lại phòng học hỏi Dung Hành sau, Dung Hành chẳng hề để ý nói, ngươi không thay đổi à, bọn họ đôi mắt hạt mà thôi, ta liền chưa từng đem ngươi cùng người khác lộng hôn quá. Chương 335 hắn rất lớn, rất lớn rất lớn rất lớn. Lý Minh Đình nghe vậy, lẳng lặng nhìn Dung Hành vài giây, thẳng xem Dung Hành trong lòng chột dạ. Sao? Làm sao vậy? Hắn lần này hẳn là chưa nói sai nói cái gì đi. Lý Minh Đình liếc đến trong phòng học không nhiều ít học sinh, liền thò lại gần, trắng nón năm ngón tay bắt lấy Dung Hành cổ áo, thấp giọng nói, nếu bị ta phát hiện ngươi yêu sớm, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Thanh âm nhu nhu, mang theo thanh thiển hô hấp quanh quẩn ở bên tai. Nhưng ngôn ngữ khí thế bức người uy hiếp, chút nào lại làm người xem nhẹ không được. Dung Hành. Hảo. Rất sợ hãi. Lý Minh Đình trước kia cũng nói qua hắn yêu sớm liền cáo lao sư loại này lời nói, nhưng chưa từng nói qua muốn đánh gậy hắn chân. Anh, nàng như thế nào đột nhiên đối chính mình như vậy hung? Chính là nàng nắm chính mình cổ áo động tác giống như lại rất tuấn tú a. Muốn chết, vì cái gì tim đập nhanh như vậy? A, vì cái gì mặt cũng hảo năng? Dung Hành trong đầu một mảnh thổ bát thử thét chói tai, hắn hoảng sợ nhìn Lý Minh Đình gần sát mặt, sợ hai sau này lui điểm, dựa ở trên tường lại có chút không biết làm sao. Lý Minh Đình con ngươi sáng ngời nhìn hắn, trên tay lực đạo không giảm, thanh âm ôn nhu trầm thấp, nhớ kỹ sao. Dung Hành vội vàng gật đầu, tuy rằng hắn đầu góc một mảnh hồ nhão, hoàn toàn không biết Lý Minh Đình rốt cuộc nói chút cái gì. Nhìn đến Dung Hành gật đầu đáp ứng, Lý Minh Đình buông ra tay, từ chính mình trên bàn cầm lấy một con bút đưa qua đi, ngoan, xoát để đi. Dung Hành yên lặng tiếp qua đi. Hắn đầu góc cùng tay đều không phải chính mình, anh, Lý Minh Đình khẳng định đối hắn xử cái gì yêu pháp. Toàn bộ buổi sáng, hai người đều an tĩnh tĩnh đắm chìm ở soát đề chung vô pháp tự kiềm chế. Hứa Chi Ngọc quay đầu tưởng cùng Dung Hành nói điểm nói cái gì, Dung Hành đều một bộ thấy quỷ dường như tránh còn không kịp. Hứa Chi Ngọc, Dung Hành đây là làm sao vậy? Bên này hai người bảo trì trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, bên kia Hoàng Chí Học bắt đầu xuống tay thỉnh học sinh đi văn phòng tâm sự. Trước hết thỉnh chính là Hứa Chi Ngọc. Hoàng Chí Học không biết Hứa Chi Ngọc trong lén lút là cái dạng gì. Chỉ cảm thấy nàng đặc biệt giống Lý Minh Đình mới vừa chuyển tới thời điểm, ngoan ngoãn văn tĩnh văn nhã nội liễm, một bộ ngoan ngoãn nữ hình tượng. Tuy rằng thành tích không kịp Lý Minh Đình, nhưng cũng là cái nổi bật hạt giống tốt, vẫn luôn bảo trì cái này trình độ nói, khảo cái trọng vốn là không có vấn đề. Bọn họ Bình Dương mỗi năm có thể thượng khoa chính quy tuyến học sinh đều ít ỏi không có mấy, hiện giờ trong ban có thể có 3 cái trọng bùn mầm, hắn không được tiểu tâm che chở, đem sở hữu ngoại ý muốn đều bóp chết ở nội chung. Ôm loại tâm tính này, Hoàng Chí Học mời Hứa Chi Ngọc đến văn phòng, sau đó còn chi kỷ chuẩn bị đồ ăn vặt chờ đồ vật, liền vì làm Hứa Chi Ngọc thả lỏng hạ tâm tình. Ai ngờ Hứa Chi Ngọc vừa đến văn phòng, liền một sửa ngày xưa ngoan ngoãn bộ mặt, phi thường kiêu ngạo nói, Hoàng Lão Sư, ngươi yên tâm đi, ta mặc kệ là yêu đương vẫn là không yêu đương, khảo cái hảo đại học khẳng định là không thành vấn đề. Ngươi cũng không cần cho ta làm tư tưởng công tác, ý nghĩ của ta là sẽ không thay đổi. Ôm một khang từng quyền tình yêu Hoàng Chí Học, bị đả kích đến giống như mưa gió trung phiêu diêu nụ hoa nhi, dây tiếp theo là có thể lập tức chết non. Hắn giật mình nhìn Hứa Chi Ngọc, Hứa Chi nâng cầm lên kiêu ngạo nói, ta ba mẹ đều sẽ không can thiệp ta yêu đương chuyện này, chúng ta loại này đại gia tộc một thành niên liền đính hôn đều không ở số ít, huống chi là yêu đương đâu. Thường thường vô kỳ người thường Hoàng Chí Học. Đối, hắn không hiểu hào môn. Hứa Chi Ngọc thao thao bất tuyệt xong liền đi rồi, lưu lại Hoàng Chí Học một người không gió hỗn độn. Qua non nửa tiếng đồng hồ, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nghĩ chuyện này còn phải từ ngọn nguồn giải quyết. Nếu Hứa Chi Ngọc thích Dung Hành, kia hắn liền thong dong hành trên người xuống tay, như vậy tổng không đến mức bọn họ còn vào nhầm lạc lối đi. Hoàng Chí Học định ra thần, làm người hô Dung Hành lại đây. Dung Hành vào văn phòng, còn không đợi Hoàng Chí Học nói chuyện, hắn liền vẻ mặt oán trách nói, Hoàng Lão Sư, ngươi lại có chuyện gì à? Ta bài thi còn muốn vài chương không biết xong đâu. Hoàng Chí Học. Thấy Hoàng Chí Học vẻ mặt vô ngữ, Dung Hành lại vội vàng thúc giục nói, Hoàng Lão Sư ngươi có chuyện gì chạy nhanh nói, đừng lãng phí ta thời gian nha. Chúng ta cao tam học sinh thời gian chính là thực quý giá. Hoàng Chí Học. Lăn lăn lăn. Không có gì sự, ngươi chạy nhanh đi đừng ngại ta mắt. Lần này đến phiên Dung Hành hết trôi nói rồi, hắn kỳ quái nhìn vài lần Hoàng Chí Học, lẩm bẩm nói, ngươi xem ngươi, tuổi còn trẻ. Mặt sau nói gì đó Hoàng Chí Học không nghe rõ, tóm lại khẳng định không phải cái gì lời hay. Hắn tức khắc sinh một bụng hờn dỗi. Cảm thấy này đó hùng hài tử không có một cái là bất lo. Vẫn là Minh Đình bé ngoan hảo, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, trong mắt trừ bỏ học tập lại vô mặt khác, quả thực chính là bảo tàng nữ hài đâu. Hoàng Chí Học bình tĩnh hồi lâu, lúc này mới hô trong ban mặt khác lén yêu đương học sinh lại đây. Này mấy cái học sinh trong lòng có quỷ, đối mặt Hoàng Chí Học cũng không có như vậy kiêu ngạo, đảo làm Hoàng Chí Học thoải mái rất nhiều. Rốt cuộc tìm về thân là chủ nhiệm lớp tự tin. Hoàng Chí Học cũng không có phê bình học sinh, chính là thâm nhập thiển xuất tiến hành rồi tinh tế phân tích, thậm chí hiểu chi lấy động tình chi lấy lý giảng thuật chính mình làm người từng trải kinh nghiệm, thẳng làm này vài vị học sinh khóc không thành tiếng hối hận không thôi. Thành công chia rẽ tam đối tiểu tình lữ sau, Hoàng Chí Học đắc ý bưng lên bình giữ ấm uống một ngụm dưỡng sinh cầu kỳ thủy. Cách đó không xa dựng lên lỗ thai nghe bắt quái một người lao sư thấy thế, tấm tắc cảm khái, lao hoàng à, ta nhớ rõ ngươi cùng lao bà ngươi là cao trung đồng học đi. Nghe nói vẫn là ngồi cùng bàn. Hoàng Chí Học. Đình chỉ, qua đi tuổi trẻ thời điểm chuyện này cũng đừng đề ra. Kia lão sư ha ha cười rộ lên, đảo cũng không phá đám. Cao tam thời gian khẩn trương, Dung Hành cùng Lý Minh Đình mấy người liền chơi game thời gian đều thẳng tắp giảm xuống, thậm chí bảo trì một tuần chỉ đánh 2-3 lần trình độ. Như vậy tần suất bảo trì 2 tuần sau, hồi lâu không thấy Trương Trương rốt cuộc đánh tới điện thoại. Minh Đình tiểu khả ái, đang làm cái gì? Lý Minh Đình đang ở trong phòng học thượng tiết tự học buổi tối, cao tam học sinh khai thông học sinh ngoại trú tiết tự học buổi tối. Tiết tự học buổi tối thời gian thực tự do, Lý Minh Đình liền tự phát gia nhập, Dung Hành mấy người cũng đi theo bỏ thêm tiến vào. Trong phòng học thực an tĩnh, Lý Minh Đình ngượng ngùng tiếp điện thoại, liền cầm di động trốn rồi đi ra ngoài. Nhìn đến sân thể dục một mảnh sáng ngời, còn có một ít lão sư học sinh ở tản bộ chạy bộ, Lý Minh Đình liền cầm di động đi sân thể dục. Ta ở thượng tiết tự học buổi tối. Các ngươi còn có tiết tự học buổi tối. Trương Trương kinh ngạc nói, cũng quá vất vả đi. Lý Minh Đình cười rộ lên, còn hảo, cao tam thời kỳ tương đối đặc thù, cho nên thời gian liền tương đối khẩn trương. Trương Trương thở dài, trách không được thật lâu không gặp ngươi chơi game, ta còn nghĩ. Nói còn chưa dứt lời, Trương Trương đốn trong chốc lát sau mới hỏi nói, ngươi có phải hay không gần nhất muốn ăn sinh nhật. Lý Minh Đình a một tiếng, nàng ngây người một lát, phục hồi tinh thần lại sau cười nói, ta sinh nhật đã qua. Qua. Trương Trương thanh âm rất lớn, hiển nhiên là đặc biệt khiếp sợ. Ta xem ngươi cá nhân tư liệu thượng điền chính là 9 tháng 28, không phải còn có 2 ngày. Như thế nào cũng đã qua. Lý Minh Đình cầm di động, bước chân chậm rãi đi đến cao su trên đường băng, ngự khi ôn hòa, tư liệu tạp thượng ngày là tùy tiện điền, ta sinh nhật là 9 tháng số 5. Điện thoại bên kia trầm mặc sau một lúc lâu, Trương Trương lúc này mới cười khổ một tiếng, còn tính toán cho ngươi ăn sinh nhật đưa cái kinh hỉ, nguyên lai ngươi sinh nhật đã qua. Nghe ra tới Trương Trương trong giọng nói tiếc nuối cùng mất mát, Lý Minh Đình nhẹ giọng nói, không cần làm, cảm ơn ngươi a Trương Trương, ngươi ngày thường cũng rất bận, liền không cần lại nhọc lòng ta này đó chuyện nhỏ. 18 tuổi thành nhân lễ như thế nào có thể là chuyện nhỏ? Trương Trương nói, lại oán trách Lý Minh Đình một tiếng, ngươi người này ngày thường cũng không phát động thái, ăn sinh nhật chúng ta cũng không biết, ai? Lý Minh Đình cái này không biết nên nói cái gì hảo. Nàng xác thật không thích phát cá nhân động thái, cũng thật lâu không đổi mới quá bằng hữu vòng. Cho nên nàng ăn sinh nhật, trừ bỏ quan hệ bạn thân ngoại, những người khác kỳ thật cũng không biết. Nhưng cũng không sao cả lạc. Người vốn chính là đơn độc thân thể, vô dụng xã giao chỉ biết tăng thêm không cần thiết phiền não mà thôi. Lý Minh Đình xem đến thực hay, Trương Trương lại rất tưởng đem cái này tiếc nuối bổ thượng, quốc khánh kỳ nghỉ chúng ta có hiện trường thi đấu, ngươi muốn hay không lại đây xem. Lý Minh Đình chần chờ một chút mới hỏi nói, ở đâu cái thành thị? Thành phố gì? Trương Trương nói, không có không liền không qua tới, nếu có rảnh. Ta cho ngươi đem phiếu lưu ra tới. Lý Minh Đình cái này là thật sự do dự lên. Trước kia đáp ứng quá Trương Trương, có thời gian còn muốn lại đi xem nàng thi đấu. Chính là quốc khánh trường học không nhất định sẽ phóng nghỉ dài hạn, liền tính thả nghỉ dài hạn nàng cũng không nhất định có thể chạy tới nơi, trong khoảng thời gian này chính là dòng người cao phong kỳ A. Trương Trương thấy Lý Minh Đình không nói lời nào, liền nói, ta trước cho ngươi đem phiếu lưu trữ, ngươi nghĩ đến liền nói cho ta. Ân Lý Minh Đình lại vội nói, ngươi có thể giúp ta ở lâu mấy chương phiếu sao? Ta bên này bình thường trả tiền. Trương Trương, ta kém ngươi chút tiền ấy. Nghe được Trương Trương ngữ khí không tốt, Lý Minh Đình nhịn không được cười rộ lên, bởi vì ta đi nói, bên này khả năng muốn đi 4-5 người, ta biết kia vé vào cửa quý. Trương Trương có tiền kia cũng là Trương Trương, nàng tổng không thể làm Trương Trương còn vì nàng bằng hữu mua đơn. Lý Minh Đình chính mình có tiểu kim khố, thế mấy cái bằng hữu mua phiếu đó là dư giả. Trương Trương nghe được lời này, cũng chưa nói cái gì, hỏi Lý Minh Đình cụ thể yêu cầu mấy chương phiếu sau, liền treo điện thoại. Lý Minh Đình thu hồi di động, đôi tay xủy ở trong túi dọc theo sân thể dục cao su đường băng đi rồi một vòng, chuẩn bị đi đệ nhị vòng khi, một cái bóng đen từ bên cạnh đã đi tới. Lý Minh Đình. Là Hứa Chi Ngọc thanh âm. Lý Minh Đình ngẩng đầu, thấy được mặt vô biểu tình cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng Hứa Chi Ngọc. Lý Minh Đình tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có dừng lại bước chân, chỉ là nhìn nàng một cái lại hỏi, làm sao vậy? Hứa Chi Ngọc theo sau, ngữ khí ngạo nghễ nói, ngươi có phải hay không thích Dung Hành? Lý Minh Đình chưa nói đúng vậy hoặc không phải, chỉ hỏi ngược lại, ngươi thích Dung Hành? Đúng vậy Hứa Chi Ngọc nhưng thật ra thoải mái hào phóng thừa nhận, ta thích Dung Hành. Ta cùng hắn ra thế tương đương yêu thích tương tự sinh hoạt bối cảnh tương đồng, giá trị quan trở cũng đều xu gần, cho nên ta cùng hắn càng thích hợp. Lý Minh Đình nga một tiếng, không nói cái gì nữa. Hứa Chi Ngọc thấy nàng còn cùng người ra tản bộ dường như vây quanh sân thể dục một vòng đi, nhịn không được lại theo sau, thanh âm sắc nhọn nói, ngươi không hiểu ta ý tứ sao. Các ngươi là hai cái giai tầng, không thích hợp, ngươi về sau không cần lại dán hắn. Lý Minh Đình nghiêng đầu nhìn về phía nàng, dưới chân tốc độ không giảm, ngữ khí thong thả từ từ nói, ai dán ai đâu xú muội muội. Hứa Chi Ngọc. Lý Minh Đình kêu nàng. Xú muội muội. Nay vẫn là cái kia nàng nhận thức Lý Minh Đình sao? Hứa Chi Ngọc đang ở ngây người gian, Lý Minh Đình đã đi xa. Nàng đôi tay suy ở trong túi vây quanh sân thể dục đi mau một vòng, cảm giác trong thân thể khí huyết thông suốt sau mới hướng khu dạy học đi đến. Mới vừa đi đến khu dạy học khẩu, lại bị sớm chờ ở nơi này Hứa Chi Ngọc ngăn lại, Lý Minh Đình ngươi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Lý Minh Đình nhìn nàng vài lần, đánh giá sau một lúc lâu đột nhiên nói, ngươi như vậy cũng khá tốt, rất có cá tính. Về sau liền không cần học người khác, có nhân thiết học không tốt dễ dàng sụp đổ. Nàng văn tính ngoan ngoãn đó là trời sinh, đời trước liền như vậy, đời này tưởng sửa cũng không phải một sớm một chiều là có thể sửa nha. Hứa Chi Ngọc rõ ràng là kiêu căng kiêu ngạo hào môn thiên kim tiểu thư, vì cái gì một hai phải học nàng đâu. Liền chính mình đặc điểm đều mất đi, nhiều không kính nhi. Lý Minh Đình sau khi nói xong, nâng lên trên chân lâu, Hứa Chi Ngọc hô nàng một tiếng còn muốn nói gì, Dung Hành thanh âm đột nhiên ở hai người đỉnh đầu vang lên. Ngươi làm gì đi? Tiếp cái điện thoại tiếp nửa giờ. Dung Hành đứng ở cao một tầng cửa thang lầu, theo khe hở nghiêng đầu đi xuống xem. Hắn chỉ có thấy đứng ở phía dưới Lý Minh Đình, nhưng thật ra không nhìn thấy càng thấp một tầng Hứa Chi Ngọc. Còn không đợi Lý Minh Đình nói chuyện, Dung Hành liền lại nói, ngươi không phải là trộm hẹn hò đi đi. Ngươi như vậy nhưng không địa đạo a Lý Minh Đình, ngươi đã quên chúng ta ước định. Ước định? Cái gì ước định? Hứa Chi Ngọc diện sắc lạnh lùng, Lý Minh Đình cũng là mở mịt vài phần. Nàng đi lên lâu tới rồi Dung Hành bên người, hai người đi đến lối đi nhỏ sau, Lý Minh Đình mới hỏi nói, chúng ta hai chi rằng có cái gì ước định? Dung Hành kinh ngạc nhìn nàng, không phải nói tốt thi đại học phía trước không yêu sớm sao? Ai yêu sớm liền đánh gãy ai chân? Lý Minh Đình. Nga, kia chỉ là nhằm vào ngươi. Cái gì? Dung Hành tức giận đến dậm chân, lời này đối với ngươi không dùng được. Không được, cần thiết đối chúng ta hai người đều có hiệu lực. Ngươi cái cha nữ, ngươi còn tưởng con ta trộm làm đối tượng. Ngươi tin hay không ta nói cho ngươi ca đi. Lý Minh Đình. Thật không dám dâu dếm, ta ca nhất cảnh giác người chính là ngươi. Hơn nữa đại ca thượng đại học sau, thời gian rất là khẩn trương, hảo một đoạn thời gian không cùng người trong nhà gọi điện thoại. Lý Minh Đình suy nghĩ đã chuyển tới địa phương khác, Dung Hành đi theo nàng phía sau, không yên tâm hỏi, ngươi sẽ không thật làm đối tượng đi đi. Lý Minh Đình có chút bất đắc dĩ, dừng lại bước chân nhìn hắn, đương nhiên không phải, thật muốn là làm đối tượng, nửa giờ nơi nào đủ a? Dung Hành tư duy bị mang thiên, vẻ mặt mở mịt hỏi, nơi nào không đủ? Mới nửa giờ, đều còn không có tiến vào chủ đề đâu đi. Lý Minh Đình nhìn về phía Dung Hành, vòng có thâm ý nói, thời gian quá ngắn, người này thân thể không được. Dung Hành. Hắn như thế nào giống như nghe hiểu, lại giống như không nghe hiểu bộ dáng. Lý Minh Đình thấy Dung Hành ngốc lăng lăng, cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy trêu đùa này thiết khờ khạo tặc hảo chơi. Vì thế nàng vỗ vỗ Dung Hành bả vai, tiêu nói, không có việc gì, ngươi còn nhỏ, về sau trưởng thành liền đã hiểu. Tiểu. Cái này Dung Hành nghe minh bạch. Nam nhân nói cái gì đều không thể nói tiểu. Hắn mới không nhỏ đâu, hắn rất lớn, rất lớn rất lớn rất lớn. Chương 336 8 tháng cuối thu phong gào rít giận dữ, cuốn ta phòng thượng tam trọng bao. Lý Minh Đình trở lại chỗ ngồi soát vài đạo đề sau, Hứa Chi Ngọc mới âm mặt tiến vào. Cũng không biết là Lý Minh Đình nói nổi lên tác dụng, vẫn là nàng chính mình nghĩ thông suốt, lúc này trên người trên mặt thế nhưng đều không có ngoan ngoãn khả nhân khí chất. Bậc này biến hóa xem đến 7 ban học sinh âm thầm ngạc nhiên. Cũng không biết vị này tỷ nhóm nhi đã xảy ra cái gì. Tiết tự học buổi tối sau khi kết thúc, mọi người thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà, Hứa Chi Ngọc đột nhiên quay đầu đối Lý Minh Đình nói, ngươi nếu là thật sự tưởng cạnh tranh, liền dùng công bằng thủ đoạn, không cần làm loại này trong lén lút xấu xa đồ vật. Sau khi nói xong, nàng con cặp sách cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại Lý Minh Đình cùng Dung Hành không hiểu ra sao. Ngươi nghe minh bạch nàng lời nói là có ý tứ gì sao? Lý Minh Đình hỏi Dung Hành, Dung Hành lắc đầu, không có. Lý Minh Đình cái này yên tâm, ta cũng không nghe minh bạch, pháp không trách chúng, nếu chúng ta cũng chưa nghe minh bạch, vậy đường không nghe thấy hảo. Dung Hành, ngươi đang nói cái quỷ gì? Vì cái gì Lý Minh Đình hiện tại nói chuyện hắn cũng nghe không hiểu. Ra phòng học môn trên đường, Lý Minh Đình nói xong Trương Trương muốn đi thi đấu sự tình, đối nữ thần và cuồng nhiệt Ninh Nhạc Khang lập tức liền nói, đi. Cần thiết muốn đi. Trốn học cũng phải đi. Nói xong hắn lại cầu ra ra cáo nãi nãi năn nỉ Lý Minh Đình, các ngươi lần trước cùng nữ thần chơi không nói cho ta cũng liền thôi, lần này chẳng lẽ còn muốn cho ta bỏ lỡ sao? Lại bỏ lỡ một lần, ta một viên phương tâm cần phải toái dính đều dính không đứng dậy a. Lý Minh Đình bị hắn ồn ào đến đau đầu, dứt khoát hỏi dì Mẫn, tiểu Mẫn, ngươi đi sao? Đi thôi dì Mẫn tuy rằng có chút do dự, nhưng hiển nhiên con ngươi cũng mang theo ngao ngoe dục dịch thần sắc. Ta còn không có xem qua loại này hiện trường trò chơi thi đấu đâu, nghe nói rất có ý tứ, vừa lúc tới kiến thức một chút. Hai người đều muốn đi, Lý Minh Đình lại nhìn về phía Dung Hành dứt khoát cũng gật đầu, ta đây cũng đi, cùng đi. Lý Minh Đình thở dài, muốn kêu thượng Ngụy gia cùng sao. Ngụy gia cùng bất chi bất giác đánh vào bọn họ bên trong tiểu đoàn thể, hiện tại nghiễm nhiên đã phát triển trở thành bạn bè tốt quan hệ. Nếu bọn họ bốn người đi rồi, ném xuống Ngụy gia cùng, cái này Ngụy Quảng Quảng sợ là muốn bắt chính mình khu mỏ tạp chết bọn họ. Dung Hành nghe, rất là ghét bỏ nói, tiêu thượng, còn có thể không tiêu vị này đại gia sao. Thật đem hắn một người ném xuống, trở về còn không biết như thế nào toái toái niệm mắng hắn đâu. Lý Minh Đình cái này định rồi tâm, cùng Trương Trương phát tin tức nói muốn 5 người phiếu, sau đó tra xét tỏ phỉ xỉ ổ website giá cả, đem tiền toàn bộ chuyển qua. Một lát sau, Trương Trương lui về tới một trương phiếu tiền, nói, ngươi bằng hưu vé vào cửa tiền ngươi không cho ta đảo, ta cũng có thể lý giải. Thì ngươi xem hiện trường cái này, tổng không thể còn làm chính ngươi bỏ tiền đi. Ta mời khách. Lý Minh Đình cười một tiếng, đảo cũng không cự tuyệt. Chỉ là buổi tối Dung Hành cùng Ngụy gia cùng mấy người muốn đem tiền chia nàng khi, nàng lại cự tuyệt. Bởi vì thái độ thực kiên định, những người khác đảo cũng không mặt mũi lại liên tiếp khách khí. 9 tháng đảo mắt kết thúc, 10 tháng đã đến sau Bình Dương cao trung thả 7 ngày quốc khánh tiểu nghỉ dài hạn. Cao tam học sinh chỉ có 3 ngày thời gian. Nhưng này 3 ngày thời gian, cũng đủ này đó bị đóng 1 tháng cá chậu chim lồng nhanh chóng chạy ra đi đi bộ. Ngụy gia cùng thậm chí ở phía trước 1 ngày liền thu thập hảo hành lý tẩy hảo xe, còn cố ý thay đổi cái tân kiểu tóc, lúc này mới khai lên xe tiếp mặt khác 4 người. 5 người hiện giờ đều là năm mãn 18 tuổi người trưởng thành, nhưng ai là Ngụy gia cùng thành niên sớm đâu, nhân gia bằng lái đều bắt được tay, những người khác còn vội vàng chiến đấu hăng hái đề hải. Chỉ có thể thi đại học sau khi kết thúc lại đi khảo bằng lái. Cho nên lần này đi ra ngoài, lái xe trọng trách giao cho Ngụy gia cùng. Cũng may thành phố Di Ly Lạc Thành cũng liền 3 cái giờ xe trình, bọn họ không thượng cao tốc, chấm nhất 4 cái giờ cũng đến địa phương. Dung Hành ngồi ở ghế phụ, cấp mọi người thả đầu dễ nghe ca, sau đó bắt đầu xuất phát lữ trình. Nay vẫn là lần đầu tiên cùng các bằng hữu du lịch tự túc, mọi người rất là vui vẻ, dì Mẫn không ngừng tự chụp hắn chụp sau đó phát bằng hữu vòng. Ngụy gia cùng ở phía trước nói, thoạt nhìn, chúng ta lần này lữ trình sẽ thực vui sướng. Ninh Nhạc Khang phụ hòa nói, muốn gặp đến ta nữ thần, đương nhiên vui sướng. Ngụy gia cùng còn nói thêm, thi đại học kết thúc, chúng ta lại cùng nhau du lịch tự túc đi à. Đến lúc đó ra ngoại quốc, khai Dung Hành ra tư nhân phi cơ. Dung Hành, đi ngươi đại gia, không có đường hàng không. Ngụy gia cùng ha ha cười rộ lên, còn không quên cùng Dung Hành lẫn nhau tổn hại. Nhà giàu số 1 nhi tử khai cái tư nhân phi cơ còn đi không được nước ngoài, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Dung Hành trừng hắn một cái, trên mặt lại thờ ơ. Ngụy gia cùng liền không nói du lịch tự túc sự tình, hỏi Dung Hành, ngươi tốt nghiệp sau thượng nào sở đại học a? Chuẩn bị con kế nghiệp cha sao? Dung Hành chần chờ một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đình. Ngụy gia cùng chú ý tới hắn động tác nhỏ, nói móc nói, ngươi xem ngươi người này, ngươi tưởng thượng trường học có thể cùng học bá muội muội giống nhau sao? Nhân gia là thiên tài, ngươi lại nhìn, cũng cùng nhân gia lên không được cùng sở học giáo. Ngươi khinh thường ai đâu? Dung Hành không chút nào nhường nhịn nói móc trở về, ta tốt xấu có thể trước trọng buồn. Ngươi liền ở nhị bổn viện giáo đợi đi thôi. Nhị bổn viện giáo làm sao vậy? Nhị bổn viện giáo ăn ngươi uống của ngươi. Xem thường ai đâu? Ngụy gia cùng Dung Đùi đắc ý nói, nhị bổn viện giáo xuất thân ta, làm theo có thể vì nước làm vẻ vang. Liền ngươi. Dung Hành cười nhạo một tiếng. Nhị trung cổ suý thật lâu điền kinh tay thiện nghệ, hiện tại đều béo thành một cái cầu. Ngụy gia cùng. Nhân thân công kích liền quá mức a. Đột nhiên béo phì đây là hắn sai sao? hắn bất quá là đáng thương những cái đó đồ ăn vặt không nhà để về, cho nên đem chúng nó an trí vào bụng, làm chúng nó có cái nhưng đi chỗ mà thôi. Hắn đây chính là thiện lương khoan dung cùng vô tư phụng hiến. Phía trước hai người vẫn luôn ở cãi nhau, dì Mẫn nghe thấy cái này đề tài, cũng nhìn về phía Lý Minh Đình hỏi, Minh Đình, ngươi chuẩn bị báo cái nào trường học? Kinh đại. Lý Minh Đình đáp đến dứt khoát lưu loát. Cái này đáp án ở dì Mẫn dự kiến bên trong, chỉ là nàng tò mò là, học kỳ một kinh đại cho Lý Minh Đình cử đi học cơ hội, Lý Minh Đình như thế nào không đi? Thấy dì Mẫn tò mò nhìn nàng, Lý Minh Đình cười nói, ở trường học cùng các ngươi cùng nhau phấn đấu nhật tử cỡ nào tốt đẹp nha, ta vì cái gì muốn trước một bước rời đi? Lại không kém như vậy điểm thời gian. Đời trước nàng cũng chưa tiếp thu cử đi học, đời này liền càng không có thể. Dung hành loại này thiết khờ khạo, một không cẩn thận đã bị lừa đi rồi, vẫn là đến tại bên người nhìn mới yên tâm chút. Dì Mẫn không biết Lý Minh Đình là bởi vì cái gì, bất quá nghĩ nghĩ, liền cười nói, không tiếp thu cử đi học cũng hảo, đến lúc đó ngươi lấy cái cả nước chẳng nguyên, còn có thật nhiều tiền thưởng lấy đâu. Chính phủ trường học, về sau chúng tuyển đại học nói không chừng đều có. Ai, tri thức làm người phất nhanh, lời này một chút đều không làm bộ. Thấy dì Mẫn mãn nhãn hâm mộ, Lý Minh Đình cổ vũ nàng, còn có một năm, ngươi hảo hảo nỗ lực, trước nhị bổn không thành vấn đề. Dì Mẫn đầu óc không ngu ngốc, chính là tâm tư dễ dàng đặt ở địa phương khác, mỗi ngày không phải trầm mê xem tiểu thuyết chính là trầm mê truy truyện tranh. Chỉ cần này một năm có thể khắc chế một chút, đem thời gian tiêu phí ở học tập thượng, tốt xấu cũng có thể trước khoa chính quy tuyến. Đương nhiên đột nhiên thông suốt khảo trọng buồn loại sự tình này, kia trên cơ bản là đại khái suất sẽ không xuất hiện. Dung hành có thể từ đếm ngược đệ nhất nghịch tập đến niên cấp đệ nhị, là bởi vì nhân ra bản thân đấy ở nơi đó. Tiếp theo tiểu tử này gen di truyền không tồi, đầu rất là linh hoạt, cái gì đề mục chỉ cần giảng một lần lập tức là có thể lý giải, còn có thể suy một ra ba. Đây là trong truyền thuyết học tập hình nhân tài A. Chỉ tiếp tiểu tử này đối học tập thái độ cà lơ phất phơ, đương nửa năm giáo bá, tâm đều đương giá còn kém điểm kéo không trở lại, cũng may hiện tại còn có thể khắc chế một chút. Lý Minh Đình nghĩ những việc này, lại đi phía trước nhìn Dung Hành liếc mắt một cái. Dung Hành vừa lúc quay đầu lại nhìn về phía Lý Minh Đình, hai người bốn mắt tương đối, tạm dừng sau một lúc lâu Lý Minh Đình dường như không có việc gì chuyển khai, Dung Hành tắc âm thầm đỏ bên hai. Hắn ngồi thẳng sau hai mắt nhìn thẳng phía trước, trong lòng lại không ngừng phỉ nhổ chính mình không tiền đồ. Trước kia còn có thể cùng Lý Minh Đình kề vai sát cánh đâu, hiện tại nhiều xem nhân ra vài lần liền mặt đỏ, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Sẽ không thật sự sinh bệnh gì đi. 4 cái giờ sau, 5 người lái xe tiến vào thành phố Di. Trương Trương nguyên bản tính toán thế Lý Minh Đình đoàn người đến khách sạn, nhưng đồng hành Dung Hành Ngụy ra cùng đều là con nhà giàu, thành phố Di loại địa phương này tự nhiên cũng có nhà bọn họ sản nghiệp. Hai người kéo đúa bao một phen, cuối cùng trụ vào Ngụy ra danh nghĩa khách sạn. Ngụy ra sản nghiệp phát triển phương hướng cùng Dung ra hoàn toàn bất đồng, Dung ra khách sạn có thể dùng cao lớn thượng xa xỉ sang quý tới miêu tả, Ngụy ra chính là bình dân hảo chơi lại thú vị. Khách sạn tiến vào sau có đủ loại phòng, khoa học viễn tưởng hình cổ kính hình hậu hiện đại, thậm chí còn có. An đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười nhà tranh loại hình. Nhìn đến này khoảng khi, 5 người đồng thời kinh ngạc đến ngây người, Ngụy ra cùng thậm chí nóng lòng muốn thử lên. Ta tưởng trụ cái này nhà tranh. Ninh Nhạc Khang ở bên cạnh rối rắm sau một lúc lâu, nói, kỳ thật ta cũng tưởng. Dì Mẫn thỏ qua đầu đi, nhỏ giọng nói, nhìn còn đĩnh hảo ngoạn. Dung Hành. Lý Minh Đình. Hiện tại người A, thật là hưởng phúc hưởng đến nhiều, đầu óc đều không lớn bình thường. Kia chủi lủi tiểu nhà tranh, cái gì đều không có, có cái gì hảo trụ. Nhưng này hai người không ngăn đón, vì thế kia 3 người bắt đầu đỉnh đầu kéo bố, cuối cùng hồng tay đế Ngụy ra cùng thắng được. Hắn lập tức vui vui vẻ vẻ xách theo hành lý đi chính mình nhà tranh, mà những người khác tắc lựa chọn dư lại thích phong cách. Dì Mẫn là cổ kính, Lý Minh Đình là hậu hiện đại, Ninh Nhạc Khang cùng Dung Hành đều lựa chọn tinh tế khoa học viễn tưởng phong. Ở từng người trong phòng dàn xếp hạ, Lý Minh Đình trước rửa rửa, lúc này mới nghỉ ngơi xuống dưới cùng Trương Trương thông tin tức. Trương Trương phải làm trước khi thi đấu chuẩn bị, thời gian còn tương đối khẩn, trên tay cũng tương đối vội. Nàng cùng Lý Minh Đình ước hảo thời gian, thương lượng hảo ngày mai buổi sáng thi đấu kết thúc, sau đó giữa trưa cùng nhau ăn cơm sau liền lại không có tin tức. Lý Minh Đình nhàn xuống dưới, đem tùy thân mang thư lấy ra tới nhìn sau một lúc lâu, liền nghe được Dung Hành gõ cửa kêu nàng đi ăn cơm. Lý Minh Đình đứng dậy đi ra ngoài lại hô dì Mẫn cập Ninh Nhạc Khang, lúc này mới cùng hướng Ngụy ra cùng nhà tranh đi đến. Này nhà tranh còn không giống bọn họ phòng giống nhau liền ở bên nhau, mà là ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ, có độc lập không gian. Dung Hành gõ bên ngoài cái kia liền sơn sắc cũng chưa thượng gỗ thô môn, chờ Ngụy ra cùng mở cửa sau, lập tức thăm dò hướng bên trong nhìn thoáng qua. Này vừa thấy, mọi người đều sợ ngây người. phòng trong là chân chính nhà tranh, cái gì gia cụ bài trí đều không có, trừ bỏ thùng gỗ thủy, liền dư lại mấy cái đầu gỗ cái bàn cùng ghế gỗ. Dường nhưng thật ra có, nhưng cũng là đầu gỗ chế thành, mặt trên phô một tầng rơm dạ, sau đó rơm dạ mặt trên mới bỏ thêm một tầng đệm giường. Phòng nóc nhà làm nhất rất thật, tất cả đều là một ngộng kết cấu, còn dùng gạch mục cùng cỏ tranh thu đỉnh, nhìn liền cảm giác thứ đồ kia muốn rơi xuống. Hơn nữa trong phòng không có điện, bày một chản đèn dầu, dưới giường mặt phóng một cái bô. Mọi người, Ngưu Bức, 666, Ngụy gia cùng. Ngày, hắn vì cái gì muốn trụ như vậy cái ngoạn ý nhi? Lý Minh Đình đánh giá hoàn chỉnh cái phòng bố cục, nói, còn khá tốt. Ngụy gia cùng mở to hai mắt, này còn hảo. Nơi nào hảo? Trời mưa không lậu thủy, quát phong không lọt gió a. Lý Minh Đình nói, Đỗ Thiếu Lăng trụ địa phương so này kém nhiều. Ngươi không biết 8 tháng cuối thu phong gào rít giận dữ, cuốn ta phòng thượng tam trọng mao câu này sao? Ngụy gia cùng. Biết là biết đến, nhưng chính là không nghĩ tới, này khách sạn hạn cuối như thế chi thấp. Thế nhưng không phải lộng cái cùng loại hoàn cảnh, mà là thật sự ở bên trong tạo cái đơn sơ nhà tranh. Quan trọng nhất chính là, các điện đoạn thủy không có wifi, này cái nào người trẻ tuổi chịu được. Ngụy gia cùng nhịn không được oán hận mắng, liền này phá nhà ở còn thu ta 150 đồng tiền, hát thương. Dung Hành ở bên cạnh nhắc nhở, đây là nhà ngươi danh nghĩa khách sạn. Ngụy gia cùng, kia cũng là hát thương. Ta người này công chính lên, lục thân không nhận. Thôi đi. Dung Hành liếc nhìn hắn một cái, ta biết ngươi đây là ở mạnh mẽ văn tôn. Ngụy gia cùng. Được rồi ngươi câm miệng đi. Năm người yên lặng ở trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng không hẹn mà cùng cầm lấy di động chụp ảnh quay video. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, dù sao này nhà ở bọn họ không được, vẫn là chụp được tới phát cái bằng hưu vòng mới có ý nghĩa. Chờ kêu bốn người chụp xong rồi, Ngụy gia cùng mới mặt vô biểu tình đi theo bọn họ xuống lầu ăn cơm. Mọi người tính toán đi bên ngoài trên đường ăn chút ăn vặt, đi ngang qua trước đài khi, Ngụy gia cùng chạy tới nói, cho ta đổi cái phòng, ta không được kia gian nhà tranh. Trước đài tiểu thư thực xin lỗi nói, thực xin lỗi tiên sinh, chúng ta trước mắt phòng cho khách đều đã đủ quân số, ngài chỉ có thể lui phòng. Ngụy gia cùng, không lùi. Các bạn nhỏ đều ở nơi này, hắn lui phòng đi nơi nào. Ngụy gia cùng chưa từ bỏ ý định nói, ta là Ngụy gia cùng, Ngụy thành công là ta lão tử. Này còn không thể cho ta đều ra một gian phòng tới sao? Trước đài tiểu thư rõ ràng sửng sốt một chút, nàng đánh giá mắt Ngụy gia cùng, sau đó nói, ngượng ngùng, ta gọi điện thoại cố vấn một chút chúng ta giám đốc. Ân, đánh đi. Ngụy gia cùng dựa trước đài, trong mắt là định liệu trước. Kết quả đợi trong chốc lát sau, trước đài tiểu thư buông điện thoại xin lỗi nói, Ngụy thiếu gia, chúng ta giám đốc nói cho ngài an bài mặt khác khách sạn vào ở, bên này đằng không ra phòng. Ngụy gia cùng kinh ngạc nói, một gian đều không có. Trước đài tiểu thư khẳng định gật đầu, một gian đều không có. Ngụy gia cùng. Dựa. Này Ngụy gia thiếu gia đương cái tịch mịch. Dung Hành ở bên cạnh ngữ khí lạnh lạnh nói, trước kia tổng khinh thường nhà của chúng ta khách sạn lưu phòng xếp, hiện tại đã biết rõ là vì cái gì đi. Ngụy gia cùng. Đừng nói chuyện, buổi tối lao tử đi ngươi phòng cọ giường. Dung Hành lập tức cảnh giác nói, ngươi không được tới. Ta liền tới ta liền tới. Ngụy gia cùng đắc y quay đầu đi, bước đi nhanh hướng bên ngoài đi, đi. Ăn cơm đi. Chương 337 Minh Đình ta thích ngươi, có thể làm ta bạn gái sao? Mặt khác ba người cười ra cửa, Dung Hành cũng bất đắc dĩ theo đi lên. Thành phố Di là nổi danh ăn vặt chi thành, từ đường đi bộ đi vào đi, con đường hai bên toàn bộ đều là que nướng tạc xuyến năng xuyến trở, rất có cổ xuyến xuyến chi hương cảm giác. Ngụy gia cùng tới rồi loại địa phương này, như vào vui đến quên cả trời đất mị thực hương, tay trái một phen que nướng, tay phải một chén năng xuyến. Còn muốn cho dì Mẫn giúp nàng lại mua một ly đồ uống lạnh tới. Dì Mẫn khó được phun tạo, ngươi là thể dục sinh, không được khống chế thể trọng sao. Này đó vận động hệ liệt người, ăn cái gì đều thực chú trọng, sao có thể giống như bây giờ. Ngụy gia cùng vẻ mặt không sao cả, hôm nay ăn ngày mai lại rèn luyện, không nóng nảy. Mọi người ăn một bụng ăn vặt, tuy rằng không cảm giác đói, nhưng tổng cảm thấy giống như khuyết thiếu chút cái gì. Dung Hành ngẩng đầu nhìn đến một nhà tiểu xào rau tiệm ăn, nói, không ăn món chính, chúng ta trồng hoa ra người. Không ăn món chính đi đường đều cảm giác không kính nhi. Ngụy gia cùng thâm chấp nhận gật đầu. Năm người vào cửa hàng tìm cái đại điểm nhi cái bàn ngồi xuống, bởi vì lúc trước đã ăn qua không ít đồ vật, lần này cũng chỉ điểm ba cái đồ ăn năm chén cơm một chậu canh. Lý Minh Đình cũng chưa ăn mấy khẩu liền buông xuống chiếc đũa, sau đó nhìn ba cái nam sinh ăn đến vô cùng hương. Lý Minh Đình cố ý chú ý Dung Hành, trước kia gia hỏa này đối bên ngoài đồ ăn còn ôm chần chờ thái độ, hiện tại lại là ăn sao sao sao hương, thân thể cũng vô cùng đồng. Ăn cơm xong ở phụ cận Võng Hồng cửa hàng đi bộ một vòng, lại đi các cảnh điểm đánh tạp, tới rồi buổi tối mọi người liền đi vòng vèo trở về. Ngụy gia cùng vừa đến khách sạn, liền đem chính mình hành lý dọn ra tới đẩy Mạnh Dung Hành phòng. Dung Hành đứng ở trước giường mặt vô biểu tình nhìn cái này tên ngốc to con nhi lan lộn. Người kia gian nhà tranh không lùi. Ngụy gia cùng hơi béo mặt nhăn thành một cái bánh bao, trên trán là tràn đầy nếp gấp, lui không được, đã hết thời. Dung Hành cười nhạo hắn, hố vẫn là các ngươi Ngụy gia khách sạn hố. Nào có. Ngụy gia cùng nỗ lực tìm về bãi, ngươi này gian phòng không phải khá tốt sao? Ngươi xem cái này giường nó lại trường lại khoan, ngươi xem cái này cửa sổ nó lại đại lại lượng. Dung Hành nói tiếp, ngươi xem người này, hắn lại phì lại béo. Ngụy gia cùng. Cầu tặc. Dám tiến hành nhân thân công kích. Ngụy gia cùng xông lên đi một cái khóa hầu, Dung Hành lại nhanh nhẹn tránh thoát, sau đó một cái quay người chế trụ Ngụy gia cùng. Hai người ngươi tới ta đi chiến đấu ở bên nhau, sau đó cuối cùng cùng nhau ngã xuống trên giường. Đau đau đau. A nga nha, ngươi con mẹ nói nhẹ điểm nhi. Ninh Nhạc Khang ba người lại đây tìm bọn họ tưởng cùng nhau chơi game khi, vừa lúc nhìn thấy Dung Hành đem Ngụy gia cùng đè ở trên giường. Tuy rằng không biết kia hai người đang làm cái gì, nhưng nghe thấy Ngụy gia cùng này mất hồn thanh âm, ba người sắc mặt đều đổi đổi. Đặc biệt Lý Minh Đình, thần sắc đều có chút dại ra. Chẳng lẽ, nàng vẫn luôn hiểu lầm Dung Hành yêu thích. Ba người thạch hóa ở cửa, Dung Hành cùng Ngụy gia cùng đồng thời ngẩng đầu, năm mục tương đối, không khí đỉnh trệ vài giây. Theo sau Ninh Nhạc Khang thật cẩn thận mở miệng, Hành ca, chúng ta không quấy rầy các ngươi đi. Nếu quấy rầy, chúng ta này liền đi. Nói, hắn còn rất biết giải quyết sau này lui lại mấy bước. Di Mẫn cùng Lý Minh Đình thấy thế, cũng đi theo sau này lui lại mấy bước. Dung Hành lập tức minh bạch bọn họ hiểu sai, nhịn không được mắng, xả cái quỷ gì con bê đổ vật đâu. Cho ta tiến vào. Hắn vừa nói lời nói, kéo trên tay sức lực, đau Ngụy gia cùng lại nhe răng trợn mắt, ma quỷ, ngươi nhẹ điểm nhi. Dung Hành. Này cầu đồ vật. Dung Hành lưu loát buông ra tay, sau đó từ trên giường nhảy xuống, Ngụy gia cùng lúc này mới ánh mắt u oán từ trên giường ngồi dậy. Hắn xoa xoa đỏ lên cổ cùng thủ đoạn, hướng tới mọi người lên ăn nói, này cầu đồ vật thiếu chút nữa lặc chết ta. Lặc nha. Ninh Nhạc Khang cười hì hì nói, chỉ cần là lặc là được. Dung Hành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trộm ngắm mắt Lý Minh Đình, lúc này mới sắc mặt bình thản nói, các ngươi ngồi đi, chúng ta tới năm bài. Hồi lâu không chơi game, mọi người di động trò chơi app đều phải đổi mới, vẫn luôn lộng hơn nửa ngày, mới cùng nhau vào trò chơi. Ninh Nhạc Khang trước sáng lập 5 người tổ đội phòng, sau đó đồng thời đem người mời tiến vào. Di Mẫn còn không có tiến vào khi, đồng thời tại tuyến Hứa Chi Ngọc cho hắn phát tới cầu mời, Ninh Nhạc Khang một cái tay hoạt liền đem người điểm tiến vào. Hứa Chi Ngọc tiến đội ngũ liền khai giọng nói, các ngươi đều ở nhà. Gì, cái này kêu thiên vương lão tử nhất xoáy người là ai nha? Trong đội ngũ một mảnh trầm mặc, Lý Minh Đình quay đầu nhìn mắt còn không có tiến vào Di Mẫn, lại nhìn về phía Ninh Nhạc Khang. Mấy người đều ở nhìn chằm chằm Ninh Nhạc Khang, Ninh Nhạc Khang nuốt khẩu nước miếng nói, chữa tay, thật là chữa tay. Di Mẫn trừng mắt hắn, chê ta đồ ăn có phải hay không? Không có, thật không có. Ninh Nhạc Khang xấu hổ ngón chân đầu đều phải moi ở bên nhau, hắn xin giúp đỡ nhìn về phía Dung Hành, làm sao bây giờ? Dung Hành đáp đến tùy ý, đã ra đi. Này không hảo đi. Ninh Nhạc Khang dù sao cũng là bảy ban lớp trưởng, đôi khi ở lớp đồng học chi gian, hắn phải làm người hiền lành ba phải. Tuy rằng hắn đích xác cùng Dung Hành Lý Minh Đình là hảo huynh đệ, nhưng cũng không thể bởi vậy đối Hứa Chi Ngọc tỏ vẻ ra rõ ràng đối địch cảm, như vậy sẽ bị lao hoàng thoá mạn. Ninh Nhạc Khang có chút khó xử, Lý Minh Đình nói, chúng ta đều lui ra ngoài, một lần nữa khai phòng. Ý kiến hay. Ninh Nhạc Khang lập tức đôi mắt liền sáng. Cái thứ nhất điểm lui phòng. Ngay sau đó, những người khác cũng đi theo lui đi ra ngoài. 5 người tổ đội phòng trống rỗng, chỉ còn lại có Hứa Chi Ngọc một người. Hứa Chi Ngọc. Thật là khinh người quá đáng. Ninh Nhạc Khang một lần nữa khai phòng, lần này dẫn đầu đem Dì Mẫn kéo tiến vào, sau đó mới mời dư lại 3 người. Chờ mọi người chuẩn bị tốt hắn lập tức điểm bắt đầu trò chơi, liền sợ lại ra sai lầm. Nhưng thẳng đến 5 người tuyển hảo trò chơi vào đấu cờ, cũng không lại phát sinh cái gì. Chỉ là khai cục đánh 3 phút tả hữu sau, Dung Hành đột nhiên nói, Hứa Chi Ngọc ở quan chiến chúng ta. Lý Minh Đình ngước mắt nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, Dung Hành thân mình tức khắc cứng đờ, một loại trột dạ cảm giác mạc danh xông ra. Tuy rằng hắn cũng không biết này cổ trột dạ nơi phát ra với nơi nào. Mọi người cẩn trọng mang binh tuyến ăn kinh tế, sau đó Dung Hành vừa nhấc đầu, nhìn đến một con Lý Bạch ở hắn dưới chân vẽ cái vòng sau đó bay qua đi. Hù chết cá nhân. Chơi Lý Bạch người là Lý Minh Đình. Dung Hành cố ý chú ý một chút nàng, phát hiện nàng Lý Bạch kỹ thuật hiện tại thẳng tắp dâng lên. Chân chính làm được 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Di Mẫn làm phụ trợ, quá thượng vài giây liền bắt đầu cấp Lý Minh Đình thổi một đợt cầu vồng thí, toàn trường đều ở kêu Lý Bạch ca ca hảo xoái. Toàn bộ to như vậy trong phòng, toàn bộ đều là nàng tiếng ca ngợi. Một ván kết thúc, Lý Minh Đình cầm mờ vợp tờ, Ngụy Gia cùng khen nói, chơi Lý Bạch muội tử không nhiều lắm, chơi đến tốt càng thiếu, học bá muội muội ngươi không tồi nga. Lý Minh Đình nhợt nhạt cười, lại nhìn Dung Hành liếc mắt một cái. Dung Hành ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt tuy rằng nhìn chằm chằm màn hình di động, lại có thể cảm giác được Lý Minh Đình tầm mắt, lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn cái gì cũng chưa nói. Mấy người một lần nữa trở lại trong phòng, Hứa Chi Ngọc lại phát tới cầu mời, lần này Ninh Nhạc Khang học ngoan, trực tiếp làm bộ không nhìn thấy. Chờ mọi người đều chuẩn bị tốt lúc sau, thực mau liền điểm lập tức bắt đầu. Trò chơi chơi đến 10 điểm chung, mấy người mới các hồi các phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lý Minh Đình lúc gần đi nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, hỏi, ngươi cùng Ngụy Gia cùng trụ một gian phòng, an toàn sao? Dung Hành không phản ứng lại đây, trên mặt mang theo đại đại, Ngụy Gia cùng lại lẩm bẩm nói, ta cũng sẽ không ăn hắn, như thế nào liền không an toàn. Lý Minh Đình nhấp nhấp môi, ngữ khí ngưng trọng nói, vậy ngươi chú ý an toàn. Ngụy Gia cùng, ngươi đang nói cái quỷ gì con bê nói đâu? Mọi người ngày thứ hai dậy sớm chạy đến hiện trường xem thi đấu. Ngụy Gia cùng ngồi xuống sau vẫn luôn ở ngáp, Dung Hành tầm mắt cũng có chút thanh hắc, vừa thấy hai người liền cũng chưa ngủ ngon. Ninh Nhạc Khang quan tâm nói, Hành ca, Ngụy huynh, hai người tối hôm qua thượng trộm cắp đi sao? Thấy thế nào lên đều tinh thần không phân chấn. Ngụy Gia cùng ngáp một cái đánh xong, trong mắt bước ra lệ ý. Hắn mặt điểm rớt nước mắt nói, ngươi Hành ca tối hôm qua thượng vẫn luôn đánh giắm, xú ta ngủ không được. Dung Hành lập tức liền đỏ mặt, ngữ khí thực hướng phản bác, ngươi đánh giắm. Ta ngủ chưa bao giờ đánh giắm. Nhưng thật ra ngươi, trong chốc lát nghiến răng trong chốc lát ngáy, liền không ngừng nghỉ quá. Phong cái giắm làm sao vậy? Ngươi người này ra mặt khi nào như vậy mỏng, nói ngươi một câu liền đỏ mặt. Ngụy Gia cùng âm thầm ngạc nhiên, nghĩ Dung Hành trước kia giống như cũng không như vậy ra mặt mỏng a, hiện tại như thế nào trở nên như vậy kỳ quái. Dung Hành lười đến phản ứng hắn, bước qua mặt đi nhìn trên đài. Lần này không phải trận chung kết hiện trường, cho nên tới fans cũng không có thượng một lần nhiều, nhưng hiện trường không khí vẫn là thực nhiệt liệt. Ở các tuyển thủ thượng trang lúc sau, Ninh Nhạc Khang đột nhiên buộc phát ra một tiếng thét chói tai, á á á, Trương Trương, nữ thần. Mọi người, Dung Hành đám người, hào mất mặt, vẫn là làm bộ không quen biết hắn, hướng bên cạnh Dịch Dịch cùng hắn bảo trì khoảng cách đi. Ninh Nhạc Khang còn đắm chìm ở fans đối thần tượng cùng nhiệt trung, trên đài Trương Trương tầm mắt rời qua tới, ở Lý Minh Đình trên mặt dừng lại một lát. Lý Minh Đình nhợt nhạt cười, cùng nàng nhìn nhau một lát, Trương Trương cũng cong môi nở nụ cười. Khi cách mấy tháng không thấy mặt, Lý Minh Đình chỉ cảm thấy hiện tại Trương Trương giống như trầm ổn rất nhiều, trong mắt cảm xúc cũng nhiều rất nhiều. Chỉ là vì cái gì mà nhiều, lại nhiều chút cái gì, nàng lại hoàn toàn xem không hiểu. Thi đấu bắt đầu sau, thính phòng an tĩnh xuống dưới, mọi người đều ở nín thở ngưng thần quan khán thi đấu. Ninh Nhạc Khang kích động nắm chặt tiểu nắm tay cấp Trương Trương cổ vũ cô lên. Lý Minh Đình tắc nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, thỉnh thoảng học tập một chút đoàn chiến kỹ xảo. Dự thi chiến đội không ít, NG chiến đội đánh tam tràng liền kết thúc, tan cuộc sau Trương Trương cấp Lý Minh Đình đánh tới điện thoại, ta ở Mộ Nguyệt Loan khách sạn, các ngươi ra cửa hướng đông đi 800 mễ tả hữu là có thể thấy được. Hảo, lập tức qua đi. Lý Minh Đình treo điện thoại cấp mặt khác mấy người nói địa điểm, Ninh Nhạc Khang vừa nghe đến có thể gặp mặt chính mình nữ thần, chạy nhanh thúc giục mọi người đứng dậy. Năm người đi bộ xuất phát. Đi rồi 800 mễ quả nhiên thấy được Mộ Nguyệt Loan khách sạn. Nhìn khách sạn khí phái to lớn đại lâu, Ngụy Gia cùng hỏi, này nên không phải là nhà ngươi sản nghiệp đi. Dung Hành liếc hắn một cái, vì cái gì nói như vậy? Nhà ngươi liền loại này phong cách ra, cao điệu xa hoa còn phù hoa, vừa thấy liền rất quý. Dung Hành làm như có thật gật đầu, có đạo lý. Ngụy Gia cùng, huynh đệ, thật nghe không hiểu ta đang nội hàm ngươi sao. Năm người vào khách sạn, nhìn đến Lao Đao đứng ở khách sạn trước đài chờ bọn họ. Vừa thấy Lý Minh Đình tiến vào, lập tức cười nói, đi thôi, đi tầng cao nhất, Trương Trương vì ngươi bao một cái đại sảnh. Vì ta bao một cái đại sảnh. Lý Minh Đình trực giác không đúng, trong lòng cảm thấy có chút khác thường, lại thấy Lao Đao cười mà không nói, cũng an tĩnh lại không có hỏi lại. Nhưng thật ra đi theo nàng mặt sau Dung Hành, giữa mày nhịn không được nhảy nhảy. Loại rượu này cửa hàng đỉnh tầng đại sảnh, là cái loại này cùng loại phòng hội nghị đại không gian, bên trong có tòa ghế cũng có sân khấu, trang trí cũng thật xinh đẹp. Loại địa phương này bao xuống dưới. Có thể làm cái gì? Ca hát khiêu vũ diễn sân khấu kịch. Dung Hành nhìn đi ở phía trước Lý Minh Đình, tầm mắt vẫn luôn ngưng tụ ở nàng phía sau lưng thượng, nhìn nàng thon thả thon dài dáng người, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại gấp gáp cảm. Tuy rằng hắn cũng không biết loại này gấp gáp cảm thấy đế là bởi vì cái gì. Đang ở ngây người khi, Lý Minh Đình đột nhiên quay đầu lại nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, bốn mắt nhìn nhau, Lý Minh Đình nhợt nhạt cười. Dung Hành khẩn trương tâm đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn bước nhanh đi lên trước cùng Lý Minh Đình sóng vai đi trước, thanh âm trầm thấp ôn hòa, chờ hạ muốn ăn điểm cái gì? Cái gì đều được. Lý Minh Đình tươi cười tươi đẹp kiều nghiên, ta thực hảo dưỡng, không kén ăn. Dung Hành thấp thấp ân một tiếng, lại chưa nói cái gì. Sáu người vào thang máy, Ninh Nhạc Khang không ngừng cùng Lao Đao nói chuyện, Lao Đao cũng rất có kiên nhẫn, cho hắn nói chút chơi game sự tình, còn Đại Khái nói chút về mặt sau thi đấu an bài. Thang máy mau đến đỉnh lâu khi, hắn đột nhiên chuyển hướng Lý Minh Đình hỏi, Minh Đình muội muội, ngươi là độc thân đi. Lý Minh Đình ánh mắt trầm tĩnh, nhìn Lao Đao gật đầu, là, ta mới vừa thành niên. Còn ở đi học, việc học làm trọng, không yêu đương. Lao Đao. Hắn giống như nghe ra điểm ý ngoài lời. Sách. Chúc người nào đó vận may. Cửa thang máy mở ra, Lao Đao đi trước đi ra ngoài, sau đó mang theo 5 người hướng nghiêng đối diện trong đại sảnh mặt đi. Đại sảnh bên cạnh đứng mấy cái tiểu tiếu cô nương, trong tay đều cầm một chi hoa hồng, nhìn đến Lao Đao dẫn người đi lại đây sau, lập tức tiến lên đem hoa hồng nhét vào đi ở đệ nhất vị Dung Hành trong tay. Chúc ngươi hạnh phúc nha. Dung Hành. Lao Đao. Sai rồi sai rồi. Lao Đao thừa dịp Dung Hành không phản ứng lại đây, cầm trong tay mấy chi hoa hồng đoạt lấy đi, sau đó nhét vào Lý Minh Đình trong tay. Dung Hành. Đại sảnh môn trong chiều mở ra, Lao Đao đẩy Lý Minh Đình từ đại sảnh đi vào. Mọi người mới vừa cất bước mà nhập, liền nhìn đến trong đại sảnh một mảnh lửa đỏ lãng mạn biển hoa. Đại thúc hoa hồng đỏ giống hỏa giống nhau nùng liệt nở rộ, từ cửa đến biển hoa trung tâm lưu trữ một cái chỉ cung một người thông qua tiểu đạo, biển hoa bên trong đứng một cái dáng người cao gầy tóc ngắn cô nương. Tóc ngắn cô nương trong tay ôm một bó trảm biển sắc hoa hồng, ăn mặc một bộ cắt may thỏa đáng âu phục, dung mạo anh khí tinh xảo, xoáy khí cùng mỹ lệ cùng tồn tại. Từ khi bên ngoài người tiến vào sau, nàng hai tròng mắt liền vẫn luôn bình tĩnh khóa ở Lý Minh Đình trên người, thần sắc tuy có chút khẩn trương, lại cũng mang theo vài phần chắc chắn. Thấy Lý Minh Đình ngước mắt xem ra, Trương Trương ôm chạm biển hoa hồng tay nắm thật chặt, cảm giác môi khô nức, giọng nói tựa hồ cũng có chút nghẹn thanh. Nàng nỗ lực tĩnh tĩnh tâm thần, cùng Lý Minh Đình đối diện sau một lúc lâu, sau đó khỏe môi giơ lên, lộ ra ôn nhu thanh thiện ý cười. Ấp ủ sau một lúc lâu, Trương Trương rốt cuộc đã mở miệng, Minh Đình, ta thích ngươi, có thể làm ta bạn gái sao? Chương 338 ta có yêu thích người. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Mặc dù Lý Minh Đình trong lòng có phán đoán, nhưng chân chính thấy được một màn này khi, trên mặt vẫn là không nhịn xuống lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng phía sau ngụy ra cùng 4 người, càng là vẻ mặt thạch hóa, Ninh Nhạc Khang Trương đại miệng, sau một lúc lâu cũng chưa hợp nhau tới. Trương Trương đã sớm dự đoán được như vậy tình cảnh, nhưng nàng nguyện ý như vậy giống trống khua chiêng chuẩn bị bố trí, thậm chí mời nhiều như vậy bằng hữu tới, liền biểu lộ nàng quyết tâm. Mặc dù Lý Minh Đình sẽ không lưu tình chút nào cự tuyệt, nàng cũng vẫn như cũ không hối hận. Trương Trương phủng trạm bên hoa hồng, chậm rãi đi đến Lý Minh Đình trước mặt. Thấy Lý Minh Đình hơi ngửa đầu nhìn nàng, nàng đem hoa hồng đưa qua đi, lộ ra ôn nhu đẹp tươi cười, ngươi không phải nói thích tỷ tỷ sao? Hiện tại tỷ tỷ cho ngươi thổ lộ, ngươi nguyện ý đáp ứng sao? Lý Minh Đình. Đầu óc có điểm loạn, chờ nàng trước Lý. Lý Minh Đình không có tiếp hoa hồng, chỉ là trầm mặc vài giây sau, ngước mắt nhìn Trương Trương hỏi, ngươi xu hướng giới tính là nữ hải tử. Trương Trương gật đầu, ánh mắt trói chặt trụ Lý Minh Đình con ngươi, ngữ khí dồn dập lại cố tình áp chế hòa hoãn vài phần hỏi, ngươi sẽ để ý sao? Kỳ thật nàng muốn hỏi không phải để ý hoặc không ngại, mà là muốn biết, Lý Minh Đình nghe nói đến cái này chân tướng, sẽ tránh nàng như rắn giết sao? Nàng sợ hãi từ Lý Minh Đình trong miệng nghe được không nghĩ muốn đáp án, mặc dù trên mặt rất là bình tĩnh, có thể ẩn nấp ở da thịt dưới tâm lại cao cao nhắc lên. Phòng trong yên tĩnh một lát, Lý Minh Đình mở miệng, không ngại. Trương Trương tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Đứng ở Lý Minh Đình phía sau, nghe được lời này mấy người lại cảm giác đánh đòn cảnh cáo, Dung Hành càng là cả người đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ Lý Minh Đình cũng xu hướng giới tính nữ? Nhưng giây tiếp theo, Lý Minh Đình liền nhìn Trương Trương, ôn hòa mà xin lỗi nói, bất quá thực xin lỗi, ta không ngại ngươi xu hướng giới tính, là bởi vì đây là chính ngươi sự, ta làm người khác không có quyền can thiệp. Ta cũng đích xác thực thích cùng ngươi ở chung, cảm thấy ngươi là một cái lại mỹ lại táp tỉ tỉ, nhưng ta xu hướng giới tính là nam, ta về sau muốn tìm bạn lữ cũng là khác phái. Lời này làm phía sau mấy người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, Dung Hành cũng cảm giác chính mình trái tim như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, đột nhiên bay lên lại đột nhiên rớt xuống, liền hô hấp đều trở nên trầm trọng lên. Lý Minh Đình thực thẳng thắn cự tuyệt, Trương Trương tuy rằng cũng dự kiến tới rồi loại kết quả này, nhưng nghe được Lý Minh Đình nói như vậy, nàng vẫn là cảm thấy trong lòng có chút dầu gì khó chịu. Nàng đem bó hoa bỏ vào Lý Minh Đình trong tay, lúc này mới thấp giọng nói, liền tính ngươi muốn cự tuyệt cảm tình của ta, cũng không cần cự tuyệt này thuốc hoa mỹ lệ. Lý Minh Đình gật đầu, An Tĩnh đem bó hoa ôm vào trong ngực. Trương Trương lại nhìn nàng, ánh mắt ở nàng trầm tĩnh thậm chí thờ ơ mặt mày thượng đảo qua, cuối cùng cười khổ một tiếng. Chỉ có thể lựa chọn khác phái sao? Không thể tùy người mà khác nhau. Chẳng sợ làm một ít nho nhỏ nếm thử. Lý Minh Đình nghe được lời này, nhấp một chút môi, minh bạch chính mình nói cho Trương Trương một ít hiểu lầm. Nếu là Trương Trương bởi vậy mà lại tiếp tục kiên trì đi xuống, đảo lại là nàng không đúng rồi. Bởi vậy Lý Minh Đình thực trắng ra nói, không liên quan đến giới tính sự, là bởi vì ta có yêu thích người. Lời này so phía trước nói những cái đó, càng làm cho ở đây người chấn động. Trương Trương cảm giác chính mình tâm đều vỡ thành đầy đất, trên mặt giả vờ ý cười cũng kể hết rút đi, chỉ để lại một mảnh tái nhợt. Dì Mẫn lại cùng Ninh Nhạc Khang trước tiên kích động hô lớn, học bá ngươi thế nhưng yêu thầm người khác. Ngươi thích người kêu gì? Lý Minh Đình không có quay đầu lại, cũng không có đáp lại bọn họ, nhìn trên mặt không hề huyết sắc Trương Trương, lại lần nữa xin lỗi nói, thực xin lỗi. Không có việc gì Trương Trương lại lần nữa nhặt lên tươi cười, chỉ là người rõ ràng đã không có phía trước tinh khí thần. Nàng nhìn gần trong gang tức Lý Minh Đình, thấy Lý Minh Đình biểu tình vẫn luôn thực bình tĩnh, cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng. Rõ ràng mới mãn 18 tuổi một cái tiểu cô nương, vì cái gì lúc này như vậy bình tĩnh. Thậm chí còn có thể lạnh lùng như thế nói ra làm nàng để bụng nói. Nhưng chính mình một bên tình nguyện, cũng quái không đến người khác trên đầu đi. Không khí trở nên quỷ dị mà lại xấu hổ. NG chiến đội đoàn người đứng ở che kín hoa tươi thảm vách tường trước, có chút phát sầu chuyện này nên như thế nào kết thúc. Trương Trương cũng không biết lúc này nàng có thể nói chút cái gì. Nói về sau tiếp tục làm bằng hữu sao? Nàng là nguyện ý tiếp tục làm bằng hữu, nhưng Lý Minh Đình nguyện ý hay không, nàng không biết. Nói về sau vẫn là không cần lại liên hệ sao? Kia chẳng phải là ở hướng người khác nói, nàng thổ lộ bị cự sau đó thẹn quá thành giận. Nàng không phải là người như vậy. Đang ở do dự khi, Lý Minh Đình đột nhiên đã mở miệng, thanh âm thật cẩn thận, ta đây cự tuyệt ngươi, ngươi hôm nay còn sẽ mời ta ăn cơm sao? Lời này vừa ra, hiện trường tĩnh vài giây. Sau đó cửa bên kia chuyển đến phụt một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, lão đao bụ bấm trên mặt cố nén ý cười, thực xin lỗi, ta không nghẹn lại, các ngươi tiếp tục. Mọi người, An ngay nói thật, bọn họ cũng muốn cười, chính là cảm thấy cười ra tới không tốt lắm. Trương Trương mặc mặc, rốt cuộc cũng nhịn không được cười ra tới, nàng nhìn Lý Minh Đình vẻ mặt bất đắc dĩ, thỉnh, muốn ăn cái gì tùy ngươi điểm. Lý Minh Đình lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thần sắc khẩn trương cũng thả lỏng không ít. Bởi vì nàng những lời này không khí nhưng thật ra lại ấm lại không ít, Trương Trương biết lại háo đi xuống cũng không có gì ý tứ, ngược lại làm chính mình nàng kham, liền nói, kia đi ăn cơm đi, ra cửa quẹo trái, bên kia ta đều đính hảo. Lý Minh Đình gật đầu, ôm hoa hồng xoay thân. Phía sau tất cả mọi người đang nhìn nàng, NG chiến đội thành viên trên mặt thần sắc phức tạp, chính mình này vài vị tiểu đồng bọn biểu tình nhưng thật ra có chút hảo chơi. Dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang vẻ mặt bắt quái tò mò, ngụy ra cùng tràn đầy khiếp sợ, đến nỗi dung hành. Giống như trận tròn mắt. Lý Minh Đình đi qua đi, cô y đến gần rồi Dung Hành, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói, đi thôi, ăn cơm đi. Nói xong cũng không đợi Dung Hành đáp lại cái gì, ôm bó hoa liền dẫn đầu đi ra ngoài. Dì Mẫn nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, vội vàng đuổi kịp, Ninh Nhạc Khang cùng Ngụy Gia cùng cũng đi qua. Dung Hành tại chỗ đứng sau một lúc lâu, quay đầu lại nhìn mắt phủ kín toàn bộ đại sảnh hoa hồng đỏ, ngước mắt khi lại phát hiện Trương Trương đang xem hắn. Trương Trương thân mình chạm đến thẳng tắp. Một thân cắt thỏa đáng màu trắng tây trang sấn đến nàng sắc mặt căng bạch, trên trán một chút toái phát thổi rơi xuống, làm nàng trong mắt thần sắc đen tối khó phân biệt. Dung Hành nhìn không ra tới nơi đó bánh mì hàm chứa có ý tứ gì, chỉ cảm thấy Trương Trương ánh mắt tựa hồ đối hắn không phải thực hữu hảo. Dung Hành, thổ lộ không thành công lại không phải hắn dẫn tới. Vì cái gì phải đối hắn không hữu hảo? Dung Hành vẻ mặt mờ mịt, trong bụng cũng tất cả đều là hoang mang, cuối cùng nghĩ có lẽ là chính mình đa tâm, liền đối với Trương Trương cười một chút. Cười xong sau, hắn liền phát giác các bạn nhỏ đều đi ăn cơm, hắn cũng lười đến lại tường khác, chạy nhanh xoay người theo qua đi. Người đều đi rồi, Trương Trương bằng hưu an tĩnh một lát, nhìn về phía Trương Trương quan tâm nói, ngươi còn hảo đi. Trương Trương cười một chút, thoạt nhìn thần sắc còn tính bình thường, không có việc gì, ta đã sớm đoán trước đến loại kết quả này. Lý Minh Đình sẽ thích khác phái nam hài tử, này cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, chỉ là nàng không muốn liền như vậy từ bỏ, cho nên mới muốn thử xem mà thôi. Nếu là thành công giai đại vui mừng, nếu là thất bại, cũng bất quá chính là trước mắt này phó cảnh tượng. Chỉ là nàng không rõ, Dung Hành cái kia ngốc khờ khạo, trừ bỏ là Dung Thừa Nghiệp nhi tử thân phận ngoại, hắn còn có cái gì địa phương đáng giá Lý Minh Đình thích. Giới tính liền thật sự như vậy quan trọng sao? Này đó bố trí làm sao bây giờ? Trương Trương một cái bằng hữu hỏi, muốn chết sao? Trương Trương do dự một chút, cuối cùng rũ xuống con ngươi nói, chết đi, nhìn còn rất chướng mắt. Các bằng hữu tưởng tiến lên đi hỗ trợ, Trương Trương lại nói, tính, trước lưu trữ, chờ cơm nước xong lại nói. Những người này đều là nàng kêu tới, ở dĩ vãng nàng đối đãi cảm tình luôn luôn là ôm chơi một chút thái độ, nhưng lần này, nàng lại là tưởng bằng phẳng đem Lý Minh Đình chiêu cao cấp khắp thiên hạ. Nhưng không nghĩ tới, nàng hoàn toàn không có cơ hội. Tính tính, không nghĩ này đó, vẫn là ăn cơm đi thôi. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Đại sảnh hoa hồng đỏ bố trí liền gác ở nơi này, Trương Trương mang theo một đám bằng hữu vào cách vách ăn cơm địa phương. NG chiến đội thành viên cùng Lý Minh Đình cũng coi như quen thuộc, mấy người ngồi ở cùng nhau đã bắt đầu trò chuyện lên. Trương Trương chú ý tới, Lý Minh Đình tuy rằng cự tuyệt nàng, nhưng nàng đưa cho Lý Minh Đình kia thuốc hoa, lại vẫn là bị Lý Minh Đình rất tinh tế đặt. Thật giống như, chính mình cảm tình, tuy rằng bị cự tuyệt nhưng cũng bị tôn trọng giống nhau. Cẩn thận ngẫm lại, Lý Minh Đình xác thật là tôn trọng nàng phần cảm tình này. Tôn trọng nàng ở lựa chọn bạn lữ thượng không giống người thường, tôn trọng nàng như vậy giống trống khua chiêng làm ngoạn ý như này, cũng tôn trọng nàng cuối cùng một chút mặt mũi, dùng vui đùa phương thức hóa giải này đó xấu hổ. Cái này tiểu cô nương, ôn nhu lại thiện lương, xác thật đáng giá nàng thích. Nghĩ đến đây, Trương Trương tâm tình lại đột nhiên hào lên. Nàng đi đến mọi người cố ý để lại cho nàng vị trí ngồi hạ, lúc này mới làm người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn. Bởi vì đề tài đã liêu khai, không ai nhắc lại vừa rồi thổ lộ sự tình, không khí liền khôi phục sung sướng tự tại, Ngụy gia cùng thậm chí hỏi buổi sáng thi đấu tình huống. Vui sướng trò chuyện trong chốc lát, chờ thượng tề đồ ăn lúc sau, mọi người bắt đầu ăn cơm. Trương Trương không nói gì, nàng đồng đội vì hòa hoãn không khí, vẫn luôn tiếp đón Lý Minh Đình mấy người, lao đao thậm chí còn hỏi nói, các ngươi buổi chiều có cái gì an bài không? Không đúng sự thật cùng chúng ta cùng nhau chơi a. Ngụy gia cùng rất tưởng đáp ứng. Nhưng Lý Minh Đình dành trước nói lời nói, có an bài. Lao đao nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái, cũng không bắt buộc, chỉ cười nói, hành, vậy các ngươi đi chơi, có rảnh chúng ta lại cùng nhau ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn nhạc nhạc. Lý Minh Đình gật đầu, sau đó tiếp tục rũ xuống con ngươi đi an tinh ăn cơm. Thấy nàng một lòng vùi đầu ăn cơm, không hề tham dự bất luận cái gì đề tài, Trương Trương nhìn vài lần, bên môi tràn ra một tia cười khổ. Chẳng lẽ liền bằng hữu đều làm không được sao? Đội trưởng nhìn đến tình huống này, cầm lấy cái ly cùng Trương Trương chạm vào một chút, cũng coi như là đối nàng an ủi. Loại chuyện này, đừng nói là thổ lộ, Trương Trương đột nhiên tuôn ra nàng xu hướng giới tính, phết hẳn là cũng yêu cầu một chút thời gian tới giảm sóc đi. Huống chi Lý Minh Đình là bị thổ lộ. Cho nên Lý Minh Đình hiện giờ như vậy hành động, bọn họ cũng có thể lý giải. Tiểu cô nương mới vừa thành niên, trong lòng khẳng định một cuộn chỉ rối, vừa rồi ở như vậy nhiều người trước mặt còn có thể bảo trì bình tĩnh đã không tồi, không nên đối nhân ra quá nghiêm khắc quá nhiều. Ăn cơm xong, Trương Trương muốn đưa Lý Minh Đình trở về, Lý Minh Đình do dự một chút cũng không cự tuyệt. Chuyện này đã nói rõ ràng, rốt cuộc vẫn là bằng hữu, quá mức phiết đến khai cũng không tốt lắm. Trương Trương khai bọn họ xe đưa 5 người rời đi, ngồi trên xe sau, Lý Minh Đình không nói gì, nhưng thật ra Ngụy Gia Cùng vẫn luôn cố ý không ý tìm Trương Trương nói chuyện thiếm. Ninh Nhạc Khang cái này fans còn ở Trương Trương xu hướng giới tính nữ chuyện này thượng không lấy lại tinh thần, bởi vậy vẫn luôn ngốc ngốc nhìn nói chuyện hai người. Ngụy Gia Cùng trò chuyện một lát, đột nhiên quay đầu lại đối Lý Minh Đình nói, ngươi thật sự không thử xem. Lý Minh Đình ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Ngụy Gia Cùng du thuyết Lý Minh Đình, ngươi xem nàng lớn lên so thật nhiều nam đều xoái, vóc dáng cũng cao, người lại khốc, nổi danh lại có tiền. Mấu chốt nàng cũng là nữ tính, hiểu ngươi tâm lý, có thể săn sóc ngươi chiếu cấu ngươi, so với kia chút nam nhân túi hảo quá nhiều a. Ta thiệt tình vì ngươi suy xét. Ngụy Gia Cùng nói được vẻ mặt chân thành. Ngươi thật sự không hề suy xét một chút nàng sao? Lý Minh Đình, Dung Hành, Ninh Nhạc Khang chờ nam nhân thúi. Trương Trương nghe được lời này, cũng mặt mang mong đợi quay đầu tới nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái, đại khái là hy vọng Lý Minh Đình có thể thay đổi chủ ý. Lý Minh Đình có chút vô ngữ, không tán đồng nhìn mắt Ngụy Gia Cùng liếc mắt một cái, sau đó nhẹ trách mắng, loại sự tình này không cần lấy tới nói giỡn. Ngụy Gia Cùng ủy ủy khuất khuất nói, ta không nói giỡn à, ta thật sự cảm thấy ngươi đương nàng bạn gái khá tốt. Lý Minh Đình nhấp nhấp môi, trầm mặc cự tuyệt. Trương Trương trong mắt quang chậm rãi ám đi xuống, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, thu hồi tầm mắt bắt đầu chuyên tâm lái xe. Ngụy Gia Cùng thấy Lý Minh Đình không nói lời nào, liền nói, ngươi thật sự không suy xét. Lý Minh Đình không có mở miệng. Ngụy Gia Cùng thấy thế, lập tức quay đầu đối Trương Trương nói, vậy ngươi suy xét một chút ta đi, ta cảm thấy ngươi là ta thích kia khoảng. Trương Trương một cái tay run, xe cảm giác đều một cái nháy mắt trôi đi. Nàng cương khống chế được chính mình ánh mắt. Tính hạ tâm tới phun ra một chữ, Lan. Nhìn đến nam nhân liền phiền. Ninh Nhạc Khang cũng kích động lớn tiếng nói, ngươi suy nghĩ thi ăn, Trương Trương không thích nam nhân, càng sẽ không thích ngươi. Nữ thần thích học bá cũng liền thôi, ngụy quạng quạng đây là cái gì ngoạn ý nhi. Hắn còn tưởng đối nữ thần xuống tay. Ngụy gia cùng thấy Ninh Nhạc Khang một bộ xem kẻ thù bộ dáng, kinh ngạc nói, không đến mức đi ngươi. Như thế nào không đến mức? Ninh Nhạc Khang lớn tiếng nói, ngươi mơ ước ta nữ thần, liền cùng ta không đội trời chung. Ngụy gia cùng đã nhìn ra, này tám phần là cái phan náo tản, vẫn là cái loại này độc duy. Lao tử lại không phải Doãn Chí Bình, này liền không đội trời chung. Ngụy gia cùng nhỏ giọng phun tào một câu, Ninh Nhạc Khang lại trừng mắt nói, ngươi con mẹ nó còn muốn làm Doãn Chí Bình. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là đánh cái cách khác. Ngươi hai đều câm miệng cho ta. Trương Trương nghe được Doãn Chí Bình tên này nhi liền giận sôi máu. Ninh Nhạc Khang lập tức câm miệng, Ngụy gia cùng cũng yên lặng không nói chuyện. Chỉ là hắn lại nhìn mắt Trương Trương, phát hiện Trương Trương sụ mặt lý cũng chưa để ý đến hắn, dưới chân chân gà dâm đến bay nhanh. Ngụy gia cùng cảm thấy có chút sợ hãi, phi thường ăn nói khép nép nhắc nhở, lái xe muốn chậm một chút nhi. Trương Trương đột nhiên một cái gia tốc, sợ tới mức Ngụy gia cùng nháy mắt đem dư lại nói đều nuốt trở vào. Ngụy gia cùng không nói không nói, nữ nhân này hắn thích không dậy nổi. Chương 339 ta đã sớm xem ngươi cái cẩu nhi tử không vừa mắt, chúng ta đánh một trận. Tới rồi khách sạn, mọi người xuống xe. Trương Trương ngồi ở điều khiển vị thượng cách một nửa cửa sổ xe xem Lý Minh Đình. Kia thúc trảm huyền sắc hoa hồng còn ở Lý Minh Đình trong lòng ngực. Lý Minh Đình đứng ở khách sạn trước đại môn, trắng nón nửa bên mặt bị che khuất, chỉ có thể nhìn thấy nàng thấp liễm mặt mày. Trương Trương an tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng thu hồi ánh mắt, thay đổi xe đầu. Rời đi thời điểm, thấy 5 người còn ở khách sạn cửa đứng, Trương Trương trầm mặc vài giây, cởi bỏ đai an toàn xuống xe. Lý Minh Đình rốt cuộc nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo vài phần mê mang cùng ngây thơ. Trương Trương đi đến nàng trước mặt, túi đầu nhìn nàng đôi mắt. Hai người đối diện vài giây, Trương Trương từ trên người móc ra một cái tinh mỹ màu đỏ hộp, mở ra sau là một cái xinh đẹp bạch kim vòng cổ. Đây là ta tự mình thiết kế một kiểu vòng cổ, cũng là nhà ta nhãn hiệu hạ duy nhất một khoản bạch kim sản phẩm. Trương Trương nói, đem hộp đưa cho Lý Minh Đình, kỳ thật đây là ta cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, chỉ là không nghĩ tới thời gian đã bỏ lỡ. Thấy Trương Trương mặt mang tiếc nuối, trong mắt khổ sở không thêm che giấu lộ ra tới, Lý Minh Đình thờ ơ tâm rốt cuộc có chút gợn sóng. Nàng nhìn cái kia bạch kim vòng cổ, nghĩ nghĩ nhẹ giọng nói, thật xinh đẹp. Trương Trương nghe được lời này, rốt cuộc cảm thấy trong lòng có chút an ủi. Nàng đem vòng cổ lấy ra tới nói, không đưa ngươi càng quý vòng cổ, là lo lắng ngươi sẽ có tâm lý gánh nặng, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Sẽ không. Lý Minh Đình giơ tay tiếp nhận đi, nhìn Trương Trương nghiêm túc nói, đồ vật có giới, tâm ý vô giá. Lời này nếu là gác ở làm bằng hữu Trương Trương trên người, nàng sẽ thực vui vẻ. Nhưng gác ở làm thích Lý Minh Đình Trương Trương trên người, nàng cũng chỉ dư lại cười khổ. Nghĩ vậy tiểu vòng cổ đại khái sẽ bị áp đáy hòm hoặc là trong lén lút vứt bỏ, Trương Trương liền cảm thấy trong lòng dầu dĩ, nói không ra lời. Nhưng tặng lễ vật là nàng lựa chọn, đưa ra đi sau Lý Minh Đình xử lý như thế nào, đó là nhân ra chính mình sự tình, nàng không quyền lại can thiệp. Trương Trương ở trong lòng thật sâu thở dài, đang muốn rời đi khi, Lý Minh Đình đột nhiên nói, Trương Trương, ta có lời tưởng đối với ngươi nói. Trương Trương bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Lý Minh Đình, trong mắt lại dâng lên một tia kỳ ký. Lý Minh Đình lộ ra một cái đẹp thanh thiện tươi cười, chỉ là nhìn về phía Trương Trương thần sắc như cũ thanh minh vô tình. Chúng ta nhận thức không sai biệt lắm cũng có nửa năm, chơi game với ta mà nói là một cái thực kỳ diệu thể nghiệm. Ở cái này trong quá trình kết bạn trong trò chơi nhất đồng tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng là một cái phi thường kỳ diệu thể nghiệm. Ta tưởng, ngươi khả năng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ thích thượng ta như vậy một nữ hài tử. Ta cũng chưa từng nghĩ đến quá chính mình sẽ có như vậy một cái lại khóc lại mỹ nữ sinh làm bằng hữu. Duyên phận đã là bắt đầu, cần gì phải bởi vì một ít phi tất yếu cảm tình, đem nó vội vàng kết thúc đâu. Lý Minh Đình đem vòng cổ đưa tới Trương Trương trước mặt nói, đem sở hữu hảo cảm cùng hôm nay khổ sở, đều để lại cho thời gian đi giải quyết. Đem chúng ta lẫn nhau thưởng thức, để lại cho về sau. Trương Trương, ta sẽ nỗ lực trở thành càng tốt người, trở thành ngươi càng tốt bằng hữu. Ta cũng hy vọng ngươi có thể trở thành càng đồng tuyển thủ chuyên nghiệp. Thấy Trương Trương ánh mắt dừng ở vòng cổ thượng, mang theo chút khó hiểu, Lý Minh Đình lại nói, nữ điện cạnh tuyển thủ quá ít, ngươi là rất nhiều nhân tâm trung quang. Cho nên không cần đem cảm xúc trung hỉ nộ ai nhạc, vậy ở ta như vậy một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài trên người. Thượng đơn nữ vương thế giới, hẳn là lớn hơn nữa càng xuất sắc, hẳn là chiếu sáng lên càng nhiều người. Lý Minh Đình sau khi nói xong, lúc này mới nói, giúp ta mang lên đi. Những lời này đều là nàng ở trên xe suy nghĩ cặn kẽ qua đi mới tưởng nói, Trương Trương là cái rất tuyệt người, cũng là cái rất tuyệt bằng hữu, không thể bởi vì này ngắn ngủi hảo cảm cập xấu hổ liền đem cái này bằng hữu đẩy ra. Chẳng sợ này vòng cổ, cũng bất quá là Trương Trương một mảnh tâm ý mà thôi. Trương Trương trong lòng có chút xúc động, nàng giật giật môi, lại cái gì cũng chưa nói. Cuối cùng đem vòng cổ từ Lý Minh Đình trong tay tiếp nhận đi, thật cẩn thận lại ôn nhu thế Lý Minh Đình mang ở trên cổ. Ấm áp đầu ngón tay ở Lý Minh Đình cổ làn da thượng sẽ qua, hai người ai thật sự gần, hô hấp cùng tiếng tim đập đều rõ ràng có thể nghe. Thậm chí còn có chạm đến hoa hồng thanh hương vị, ở chóp mũi nhẹ nhàng dạng khai. Trương Trương túi lầu tới, rũ con ngươi nghiêm túc cấp Lý Minh Đình mang lên vòng cổ, phập phập phồng phồng tâm cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng là thượng đơn nữ vương, nàng thế giới sẽ lớn hơn nữa càng lượng. Nàng thực cảm tạ Lý Minh Đình có thể như vậy thản nhiên báo cho sở hữu tâm tư, cũng thực cảm tạ Lý Minh Đình nói những lời này. Mang lên vòng cổ sau, Trương Trương nhìn Lý Minh Đình, nhớ tới đã từng cái kia dừng ở đối diện nữ hài trên trán khẽ hôn, liền túi đầu ở Lý Minh Đình trên trán lại lần nữa nhẹ nhàng chạm vào một chút. Một xúc tức ly. Lý Minh Đình ngẩng đầu nhìn nàng, đã không có lần đầu tiên chân tay luôn cuống, ngược lại mang theo vài phần hiểu rõ ý cười. Cố lên, hy vọng ngươi có thể trở thành điện cảnh trong giới kỳ tích. Trương Trương lui về phía sau nửa bước, con ngươi nhìn Lý Minh Đình trong ánh mắt ảnh ngược ra cái kia chính mình. Tựa hồ so dĩ vãng càng thêm ôn hòa, càng thêm đĩnh bạc. Trương Trương rốt cuộc cười rộ lên, nàng xoa xoa Lý Minh Đình tóc, thở dài mới nói, cũng cảm ơn ngươi, Minh Đình muội muội, hy vọng ngươi cũng có thể trở thành học thuật giới kỳ tích. Lý Minh Đình con môi, chật một chút đầu chưa nói cái gì. Đời trước nàng đã là nghiên cứu khoa học giới kỳ tích, đời này liền đem cơ hội để lại cho người khác đi. Trương Trương đối với Lý Minh Đình nói tái kiến, lại đối mặt sau kia bốn cái nghẹn họng nhìn chân chối người vây vây tay sau, lúc này mới nhẹ nhàng tiêu sái lên xe. Xe khởi động rời đi, Lý Minh Đình xoay người, thấy bốn người ánh mắt đều tỏa định ở nàng trên mặt. Nói đúng ra, là tỏa định ở nàng trên trán bị hôn môi quá nơi đó. Lý Minh Đình. Nhóm người này đồ nhà quê. Lý Minh Đình ôm bó hoa lo chính mình hướng khách sạn đi, Ninh Nhạc Khang một cái bước xa đuổi theo đi hỏi, học bá, ngươi. Ngươi bị ta nữ thần hôn. Lý Minh Đình nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ninh Nhạc Khang lập tức dừng miệng, đẩy dì Mẫn tiến lên cùng Lý Minh Đình nói chuyện. Dì Mẫn cũng không biết nên nói chút cái gì, loại này quá hiếm thấy tình cảnh, nàng cũng là lần đầu tiên thấy a. Lung tung rối loạn suy nghĩ trong chốc lát, dì Mẫn cuối cùng vẫn là thật cẩn thận hỏi, học bá, ngươi cùng cái kia Trương Trương nữ thần hiện tại. Rốt cuộc là gì quan hệ a? Nàng thấy thế nào không rõ? Nghe học bá nói kia đoạn lời nói, hẳn là cự tuyệt. Nhưng Trương Trương vì cái gì lại muốn thân học bá đâu? Không hiểu được không hiểu được. Lý Minh Đình vào thang máy, thấy dì Mẫn còn đang nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười giải thích nói, chuyện này đã phiên thiên, Trương Trương vừa rồi xem như là một cái đơn giản từ biệt đi. Từ biệt. Ninh Nhạc Khang lập tức chen vào nói, chẳng lẽ các ngươi về sau không hề là bằng hữu? Lý Minh Đình lắc đầu, không phải ý tứ này, là vì kia phân ngắn ngủi cảm tình làm cáo biệt. Biết rõ không có khả năng lại còn phải vì chi người. Hoặc là ở khó xử chính mình, hoặc là ở khó xử người khác. Trương Trương là cái tính cách tiêu sái người, nếu Lý Minh Đình thật sự không có một chút ít sẽ thích thượng nàng cơ hội, cần gì phải lại đi làm chút tự mình cảm động sự tình đâu. Làm bằng hữu cũng khá tốt. Tuy rằng Lý Minh Đình không thể nói đặc biệt hiểu biết Trương Trương, nhưng Trương Trương vừa rồi theo bản năng động tác, nàng lại vẫn là có thể minh bạch vài phần ý tứ. Như vậy nói lúc sau, dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang nhẹ nhàng thở ra, Ngụy Gia cùng lại thở dài. Lý Minh Đình không có xem này ba người, mà là cô đơn nhìn về phía vẫn luôn như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Dung Hành. Dung Hành ở Lý Minh Đình bị thổ lộ thời điểm, đã kinh tới rồi. Vừa rồi lại chính mắt thấy Trương Trương hôn môi Lý Minh Đình cái chán, cả người đại não liền rốt cuộc vận chuyển không đứng dậy, tựa như linh hồn nhỏ bé đều cấp dọa ném dường như. Hắn mơ màng hồ đồ đi theo mọi người lên lầu, lại vào chính mình phòng, cuối cùng cả người nằm liệt trên giường đem mặt vùi vào trong ổ chăn. Cùng hắn cùng phòng mà ngủ Ngụy Gia cùng thấy thế. Cả kinh kêu lên, ngươi làm sao vậy? Thổ lộ bị cự chính là vị kia nữ thần, lại không phải ngươi, như thế nào ngươi thoạt nhìn càng thêm thất ý a? Dung Hành không nói gì, mặt chôn ở trong chăn vẫn không nhúc nhích. Ngụy Gia cùng bị dọa tới rồi, chạy nhanh chạy trên giường túm Dung Hành cánh tay, túm hơn nửa ngày sau Dung Hành rốt cuộc tới một câu, vây, muốn ngủ. Ngụy Gia cùng, ngươi nhà sớm nói a. Hắn xuống giường nằm liệt trên sofa, sau đó ngó mắt còn bình ghé vào trên giường Dung Hành. Dung Hành cánh tay bị hắn kéo sau này ninh, lúc này hắn không kéo, tiểu tử này lại còn vẫn duy trì như vậy tư thế. Ngụy Gia cùng tưởng, thằng ngãi này nên không phải nhiễm bệnh đi. Nhưng vừa mới trở về thời điểm, nhìn cũng không gì vấn đề a. Thấy Dung Hành vẫn không nhúc nhích, không có nửa điểm nhi tiếng vang, Ngụy Gia cùng gión ra gión rén ra cửa đi tìm Ninh Nhạc Khang. Nói tình huống này sau, hai người lại đi tìm Lý Minh Đình cùng Dĩ Mẫn, cuối cùng bốn người kết bạn lại vào Dung Hành phòng. Dung Hành còn vẫn duy trì lúc trước tư thế. Ngụy gia cùng một bộ các ngươi xem hắn chính là như vậy biểu tình, Lý Minh Đình lập tức tiến lên xem xét Dung Hành. Người này mặt chôn ở trong chăn, cũng nhìn không tới cái gì biểu tình, Lý Minh Đình đem người đẩy đến sườn thân, sau đó rôi tay dò xét một chút hắn cái chán. Kết quả tay mới vừa đáp thượng đi, Dung Hành liền mở mắt. Lý Minh Đình cũng không có bắt tay thu hồi đi, chỉ đứng ở mép giường, hơi hơi bám vào người trên cao nhìn xuống nhìn Dung Hành. Dung Hành đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Minh Đình. Hai người trong mắt đều ảnh ngược lẫn nhau, đối diện sau một lúc lâu, Lý Minh Đình thu hồi tay nói, không phát sốt. Ngụy gia cùng a một tiếng, kia hắn làm sao vậy? Không biết. Lý Minh Đình lui ra phía sau nửa bước, nói, ngươi lại đây hỏi hắn. Ngụy gia cùng chạy chậm qua đi đứng ở Lý Minh Đình vị trí, thấy Dung Hành trợn tròn mắt xem hắn, đầu tiên là vây vây tay xác định hắn có thể nhìn đến sau, mới hỏi nói, hành đệ ngươi sao? Như thế nào vừa trở về liền bộ dáng này? Dung Hành nhìn hắn một cái, Lý cũng chưa lý, lại đem đầu vùi ở trong chăn đi. Ngụy gia cùng. Này con mẹ nó đời trước là cái đà điểu đi. Trong phòng trầm mặc sau một lúc lâu, Dung Hành dầu dĩ thanh âm rốt cuộc từ trong chăn truyền ra tới, ta không có việc gì, chính là thân thể không thoải mái, muốn ngủ một lát giấc. Nga. Ninh Nhạc Khang không nghi ngờ có hắn, quay đầu xem Lý Minh Đình cùng dì Mẫn, chúng ta đây đi thôi, không quấy rầy hành ca ngủ. Lý Minh Đình quay đầu lại nhìn mắt Dung Hành, trước một bước đi ra ngoài. Mọi người đều đi rồi, Ngụy gia cùng trầm mặc sau một lúc lâu, cũng đi theo đi ra ngoài, còn lặng lẽ giấu thượng môn. Dung Hành đem mặt chôn ở trong chăn nước chừng qua hơn 20 phút, mới ngẩng đầu, cá mặn dường như trở mình. Mới vừa nằm thẳng ở trên giường, liền phát hiện hắn bên người ngồi cá nhân. Dung Hành sợ tới mức phản xạ có điều kiện sau này lui, thấy rõ là Lý Minh Đình sau, hắn lắp bắp nói, ngươi, không phải đi rồi sao? Như thế nào còn ở nơi này? Ngụy gia cùng đi ta phòng nghỉ ngơi, ta đến xem ngươi, là nơi nào không thoải mái? Lý Minh Đình một tay căng má nhìn Dung Hành, là thân thể không thoải mái, vẫn là trong lòng không thoải mái. Dung Hành nhấp môi, yên lặng không nói chuyện. Lý Minh Đình chọn mi đánh giá hắn, sau một lúc lâu nói, có phải hay không thấy ta bị thổ lộ, trong lòng thực hụt hâm nhi. Thấy Dung Hành đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, Lý Minh Đình cười nói, thấy ta bị thổ lộ liền sắc mặt khó coi, thấy ta bị người hôn một cái liền buồn ở trên giường không đứng dậy. Dung Hành, ngươi có phải hay không thích ta nha? Lý Minh Đình nói âm vừa ra, Dung Hành liền sợ tới mức từ trên giường đạn ngồi dậy. Không có, không có khả năng, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Nhanh chóng đến cực điểm tam liền cự, làm Lý Minh Đình trên mặt ý cười phai nhạt vài phần. Dung Hành nói xuất khẩu sau, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần hối hận. Chỉ là tưởng bổ cứu một chút, rồi lại không biết nên nói chút cái gì. Quỷ dị trầm mặc sau một lúc lâu, Lý Minh Đình sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nàng đứng dậy nói, xem ra ngươi thân thể hảo thật sự, còn có thể hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy đâu. Dứt lời, Lý Minh Đình xoay người, cũng không quay đầu lại ra cửa. Dung Hành. Hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Hán. Một cái 18 tuổi cường tráng thiếu niên, nào liền hấp hối bệnh chúng. Dung Hành ôm chăn ở trên giường ngồi sau một lúc lâu, nhớ tới Lý Minh Đình nói ngụy ra cùng ở nàng phòng nghỉ ngơi, lập tức giơ chân nhảy xuống giường xuyên giày ra bên ngoài chạy.